Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1749, Hộ Huyện Binh Võ Nhân Tầng. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, Ninh Sĩ Tài cũng không hề cho thấy tò mò dáng vẻ. Đối với bọn hắn những người này tới nói, chỉ cần sinh ra được chính là võ nhân tầng. Vương Tiểu Phi mua thuốc ngâm sự tình hắn là biết rõ. Nhiều nhất liền là đối với Vương Tiểu Phi lộ ra nhiều như vậy tinh hạch sự tình có chút ngạc nhiên mà thôi. Đúng vậy a, quả nhiên là yếu rót nước thuốc sau mới có thể thích ứng tình huống của nơi này. Ta hiện tại sẽ không có thân thể hỏng mất tình huống phát sinh chứ. Thân thể của ngươi đến là sẽ không tan vỡ. Chỉ là ngươi mang tới những kia hạ giới vật phẩm nhất định là yếu hỏng mất. Cũng chính là này một hai ngày sự tình. U Vinh Quy Quy Mơ. Mặc kệ. Dù sao đến nơi này sau liền tất cả lấy nơi này phương thức đến phát triển. Những kia đều là vật ngoại thân. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt, còn có tinh hạch không có? Thật đúng là không có. Mặc kệ ngươi có hay không, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là hộ huyện quân một thành viên binh lính, đi theo ta đi. Hộ huyện binh, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Xuất hiện tại toàn bộ tình huống cũng không phải quá tốt. Huyện lệnh đại nhân để cho ta thành lập hộ huyện quân. Chuyên môn điểm tên của ngươi. Cho ngươi tiến vào trong quân đội. Thật tốt làm việc. Nếu như có thể kích giết địch nhân, ngươi tự có khả năng thăng cấp đi tới. Đến lúc đó ngươi đến võ giả tầng này sau mới bảo hiểm một ít. Bằng không chờ lần này thăng cấp danh ngạch vừa đầy, ngươi sẽ phải rơi mất. Danh ngạch này sự tình là tình huống thế nào? Ngươi trong não vực cần phải có bia đi nha. Ninh Sĩ Tài liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đúng vậy, này bia cũng thật là lạ, làm sao đột nhiên liền có đâu này? Này chính là thiên đạo nguyên nhân. Không ai nói rõ được tình huống này. Nói như vậy, khi chúng ta còn không phải quá mạnh mẽ thời điểm, thiên đạo nắm giữ vận mệnh của chúng ta. Khi chúng ta cường đại đến mức độ nhất định lúc, thiên đạo liền quản không được chúng ta. Tới lúc đó chính là thành thánh thời gian. Nhảy ra thiên đạo quản hạt. Nha, nguyên lai là như vậy. Ngươi bây giờ đừng nghĩ nhiều như thế. Cách ngươi chạm tới cấp bậc kia thực sự quá xa rồi. Ngươi bây giờ còn là thanh mệnh bảo vệ mới là đúng lý. Nói đúng, ta hiện tại chỉ là võ nhân tầng, nếu như lại rơi nữa liền không địa phương nhưng hàng rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thành vào đến võ nhân tầng sau coi như là đi lên thăng cấp con đường rồi. Ngươi nhất định phải tại trong vòng một năm thăng cấp trở thành võ giả. Nếu không thì ngươi cũng sẽ bị xóa bỏ. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cũng là sợ hết hồn. Ngươi cũng đừng lo lắng. Đại nhân để cho ta thành lập hộ huyện quân. Ngươi nếu là hộ huyện quân một thành viên, khẳng định sẽ có chiến đấu tiến hành. Đến lúc đó ngươi không muốn chiến đấu cũng không được. Thanh đưa cho ngươi công huyết cùng cái kia ba chiêu đao huyết trước tiên nấu chín rồi. Hai người nói chuyện giữa liền đi tới một cái quân doanh. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy đã là có thêm rất nhiều võ giả tầng người ở chỗ này. Phóng tầm mắt nhìn. Võ nhân tầng rất ít người. Đại thể đều là võ giả tầng chi người trên. Ninh Sĩ Tài đứng ở trên đài. Đem mọi người đều tập trung lại sau đó liền bắt đầu phân phối sai người viên. Vương Tiểu Phi trở về đã đến hậu cần đội. Đội trưởng là một người vũ sư tầng cao thủ gọi Hoàng Mở Chí. Rất nhanh. Hoàng Mở Chí cũng là đem người đều tập trung vào đồng thời. Ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua. Xem hướng về mọi người nói. Ta mặc kệ các ngươi là cái dạng gì tình huống. Bắt đầu từ bây giờ liền về ta thống lĩnh. Tất cả mọi người là đi tới tranh giành thánh con đường người. Tuy rằng chúng ta cơ sở không cao. Thế nhưng cũng không ai biết bước kế tiếp hội hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Này thánh vực chi địa chính là nhìn cơ duyên. Ngươi có cơ duyên tự nhiên sẽ đi tới. Nếu không thì ngươi sẽ không đi lên khả năng. Kết quả chỉ có một đường chết. Đặc biệt là các ngươi võ nhân tầng người. Các ngươi là kẻ nguy hiểm nhất. Võ giả tầng người coi như là bị người vượt qua. Bọn hắn còn có cơ hội. Võ nhân tầng người nếu như một năm không có trở thành võ giả tầng. Các loại đối xử các ngươi kết quả chỉ có một. Cái kia chính là xóa bỏ. Mọi người cũng không có chuyện cụ thể. Mỗi ngày yêu cầu chính là tu luyện. Hoàng Mở Chí nói lời nói sau liền để mọi người chính mình tìm chỗ tu luyện đi rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đã biết trong đoàn người mặt cũng có một cái võ nhân tầng người. Liền lên tiếng chào hỏi. Đối phương vừa nhìn Vương Tiểu Phi tình huống. Tự nhiên cũng cảm giác được thân thiết. Mỉm cười nói. Ta biết ngươi là từ hạ giới đến người tới. Lão huynh, ta hỏi một vấn đề. Người nơi này sinh ra chính là võ nhân tầng người. Võ nhân tầng trong một năm không thể thăng làm võ giả tầng liền sẽ gạt bỏ. Ta xem ngươi không chỉ một năm chứ. Lục Túng cười cười, người này nói. Ta gọi Lục Vĩnh Trung. Vốn là vũ sư tầng. Kết quả một mực không có dám ra chiến trường. Từng tầng rớt xuống. Còn có. Người nơi này đích thật là sinh ra chính là võ nhân tầng. Thế nhưng. Cũng có một cái tình huống với các ngươi không giống nhau. Nơi này võ nhân tầng trừng phạt là từ 18 tuổi mới bắt đầu. 18 tuổi trước đó chỉ cần có điều kiện là có thể vô hạn thăng cấp đi tới. Không điều kiện cũng không then chốt. Chỉ có đã đến 18 tuổi bắt đầu mới sẽ trừng phạt. Nói cách khác, từ 18 tuổi bắt đầu, nếu như một năm không có thăng cấp, liền sẽ gạt bỏ. Đúng vậy, chính là như vậy một trường hợp rồi. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nơi này hết thảy đều phải một lần nữa hiểu rõ. Rất nhiều thứ đều cũng không phải là mình chỗ có thể biết. Lục Vĩnh Trung chung quanh nhìn xem, nhỏ giọng nói. Chúng ta cái này huyện có chút nguy hiểm rồi. Ngươi không biết. Bốn phía tất cả đều là quân khởi nghĩa. Huyện lân cận đã bị công phá. Trong huyện chúng ta xây dựng nhánh quân đội này căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống đỡ a. Thật sự. Ngươi đối với tình huống của nơi này cũng không phải quá rõ ràng chứ. Xác thực không phải quá rõ ràng. Vương Tiểu Phi thật sự chính là không rõ lắm chuyện nơi đây. Thán một tiếng, Lục Vĩnh Trung nói. Ta cho ngươi biết đi. Chúng ta một cái trên phiến đại lục có 10 quốc gia. Này 10 quốc gia trong lúc đó nhiều năm liên tục đều tại chinh chiến. Liền không có một chỗ là chỗ an toàn. Chúng ta Đại Thương quốc hiện tại cũng là chia 5 xẻ 7. Khắp nơi đều tại phản loạn. Loạn quân chung quanh công kích. Các nơi cường giả càng là chiếm cứ một phương. Chúng ta Bình Dương huyện vị trí khu vực trung tâm. Càng là binh gia vùng giao tranh. Hiện tại thuộc về Tam Thái Tử phụ trách. Bất quá nha. Tam Thái Tử cũng rất cố hết sức. Mấy cái hoàng tử đều tại nhằm vào hắn. Cho nên. Lần này huyện lệnh đại nhân mục đích kỳ thực cũng không phải hộ huyện. Mà là tự vệ. Lời này của ngươi ta làm sao nghe không hiểu. Trong huyện trừ chúng ta còn có quân đội đi. Làm sao cũng có thể kháng một trận. Cười cười, Lục Vĩnh Trung nói. Trong huyện khắp nơi sức mạnh đều lẫn nhau không phục tùng. Ngươi nói cuộc chiến này đánh như thế nào? Nói cho ngươi biết đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành đại nhân quân hộ vệ. Che chở hắn rời đi Bình Dương huyện. Đại nhân con gái nhưng là Tam Thái Tử tiểu thiếp. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cũng coi như là thanh nơi này cơ bản tình huống hiểu rõ một ít. Không nghĩ tới trong huyện có lớn như vậy vấn đề. Huyện lệnh chẳng trách làm nhiều như vậy khách khanh. Đây là muốn đường chạy. Lão để thêm một cái tâm nhãn theo sát đại nhân là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01750. Kinh nghiệm không ít. Lục Vĩnh Trung đến cũng là một cái hiền hòa người. Rất nhanh sẽ cùng Vương Tiểu Phi nói đến cùng một chỗ. Hai người tán gẫu rất nhiều nội dung. Vương Tiểu Phi đối với Lục Vĩnh Trung sự tình cũng biết một ít. Hắn chính là một cái con nhà giàu từ nhỏ vẫn phải là đến không ít tài nguyên trợ giúp. Thăng cấp cũng rất nhanh. Tại 15 tuổi lúc là đến vũ sư tầng. Nhưng là. Trong chớp mắt ra đạo xa sút. Lại chịu đến bức hại. Bị người thiết kế mấy lần. Lấy hắn công tử ca tâm tính, có mấy lần xảy ra mất tầng thứ hành vi, liền lần lượt ngã rơi xuống võ nhân tầng. Lục huynh, này thăng cấp đến đáy ngọn nguồn là làm sao thăng cấp? Vương Tiểu Phi hay là đối với ở việc này có quá nhiều không hiểu chỗ? Kỳ thực a, đối với vũ sư tầng bên dưới người thăng cấp đều cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần đạt đến 3 điều kiện sau đều có thể thăng cấp. Đã đến vũ sư bên trên liền phức tạp một ít. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Ngươi hãy cùng ta giảng một cách vũ sư bên dưới thăng cấp tình huống chứ. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn biết nhất chính là võ nhân thăng tình huống của võ giả. Liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, Lục Vĩnh Trung nói. Ngươi bây giờ muốn biết nhất chính là võ nhân đến võ giả thăng cấp tình huống chứ. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Chúng ta không thăng cấp đó là một con đường chết. Cười cười, Lục Vĩnh Trung nói. Kỳ thực, nếu như ngươi nếu có tiền, võ nhân đến võ giả thật không phải là một chuyện. Ta với ngươi giảng đạo một chút đi. Có 3 điều kiện. Thứ nhất, chính ngươi yếu tu luyện. Chỉ có chính ngươi trong cơ thể năng lượng đạt đến thăng cấp cần có năng lượng. Ngươi liền tại trên việc tu luyện viên mãn. Ngươi nên có não vực bia rồi. Chính ngươi lặng yên suy nghĩ kiểm tra chính mình thăng cấp điều kiện. Cái kia trên tấm bia sẽ có hiển hiện. Còn có việc này. Vương Tiểu Phi vội vàng mặc niệm một cái. Quả nhiên, liền phát hiện trên tấm bia có một chút biến hóa. Mặt trên có 3 cái dựng thẳng lên khắc độ đầu tựa đồ vật. Phóng tầm mắt nhìn lúc, chỉ thấy những kia khắc độ đều là trống không. Thấy được chưa, 3 cái khắc độ đầu xuất hiện chứ? Đúng, đều là trống không. Này là được rồi. Ngươi hiện tại còn chưa có bắt đầu vận chuyển công quyết. Ngươi bây giờ cần phải làm là thanh cái kia đại diện cho chính mình tu luyện sức mạnh khắc độ lấp kín. Ta cho ngươi biết đi. Chúng ta nơi này đối với sức mạnh nói là long lực. Ngươi tình huống kia chính là yêu cầu 10 long chi lực mới có thể lấp kín. Đây là trong đó một cái điều kiện. Đạt sau khi đến, sức mạnh của ngươi vẫn cứ hồi không ngừng dâng lên. Thế nhưng, không đạt đến dưới một điều kiện viên mãn dưới tình huống, ngươi thì không cách nào thăng cấp. Còn có 2 cái khắc độ là cái gì? Chúng ta nơi này là tranh giành thánh chi địa. Nói chính là đánh giết địch tình huống của ngươi. Ngươi cần muốn đánh giết ít nhất 10 cái địch người mới có thể lấp kín cái kia khắc độ. Muốn giết 10 địch nhân. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng giật mình, Lục Vĩnh Trung nói. Việc này nói khó cũng khó. Nói đổi cũng đổi. Nếu như ngươi nếu có tiền, trực tiếp liền ở trong huyện nha mặt mua cái kia giết người Việt. Giết 10 cái phải giết trọng phạm là được rồi. Còn có thể như vậy, chỉ cần là huyện lệnh đại nhân phán quyết tất phải giết hình phạm nhân, ngươi giết không qua. Bất quá, hiện tại mọi người đều biết có biện pháp như thế. Cho nên, tiền này là các đại nhân kiếm. Ngươi cũng đừng nghĩ kiếm số tiền này rồi. Một người phạm ngươi muốn giết phải 10.000 cái tinh tệ rồi. Một cái vạn cái tinh tệ nhưng không tiện nghi. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở nơi này giá hàng cũng coi như là hiểu được một ít. Một cái tinh tệ liền đủ chính mình ăn một ngày cơm. 10.000 cái tinh tệ không phải là con số nhỏ. Cũng chính là tình hình rối loạn xuất hiện mới tiện nghi. Nếu như là đặt ở trước kia quá bình thường đời, ít đi 10 vạn giảng cũng không cần giảng việc này. Bây giờ đối với cho ngươi ta tới nói, dũng cảm tác chiến mới có thể lấp kín cái này khắc độ. Còn có một cái khắc độ là cái gì? Cái kia chính là thiên đạo phần thưởng. Vật này thật đúng là không tốt lắm nói. Có lẽ lập tức liền sẽ khen thưởng rất nhiều. Đạt được nhiều lần này thăng cấp đều dùng mãi không hết. Có thể tồn khi đến lần thăng cấp. Có lúc lại là dù như thế nào cũng không chiếm được như vậy khen thưởng. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm việc này đến là thật sự có chút khó khăn. Đúng rồi, tu luyện là dựa vào chính mình khổ tu lấy được long lực, vẫn là dùng phương thức gì có thể tăng cường. Cái này liền có hơn tinh hạch hấp thụ, một ít thiên tài địa bảo hấp thụ cũng có thể. Thậm chí ngươi giết kẻ địch lúc, năng lượng của hắn cũng sẽ bị ngươi thu nạp một ít. Giết kẻ địch siêu cường, thu hoạch của ngươi cũng càng nhiều. Vương Tiểu Phi nghe được tinh hạch hấp thụ cũng có thể làm được lúc, mừng rỡ trong lòng. Nếu như đúng là như vậy lời nói, của mình thăng cấp liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Xem ra chính là hạng thứ ba thu được có chút khó khăn. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói một câu. Cười cười, Lục Vĩnh Trung nói. Cái này nói chính là cơ duyên. Ngươi bây giờ là binh sĩ. Nếu như trên chiến trường ngươi có thể dâng ra nhất kế, cải biến chiến sự, có một chút phát minh, tất cả những thứ này đều sẽ có phương diện này khen thưởng. Đối với binh sĩ tới nói, việc này thật sự cũng không khó khăn. Thậm chí ngươi chỉ cần nghe lệnh lệnh, lấy được một cách nào đó tràng chiến sự thắng lợi, ngươi đều có thể thỏa mãn cái điều kiện này. Lão đệ, ngươi là người mới, nhanh đi tu luyện đi thôi. Ta lại bất đồng, ta giết người không ít, cái này ta sớm đã thỏa mãn. Việc tu luyện tình ta cũng thỏa mãn. Đối với ta mà nói, còn kém một cái thiên đạo tưởng thưởng sự tình. Việc này ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi chờ. Có phần một cái công quyết thượng cảm ngộ đều có thể có được tưởng thưởng. Công quyết thượng cảm ngộ cũng có thể có được. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là đối với loại này đặc biệt thăng cấp phương thức nghi ngờ. Này hoàn toàn liền là một loại bất đồng phương thức. Chuyện của tôi nè. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, liền dứt khoát tìm một cái bí mật một chút địa phương ngồi xếp bằng xuống. Huyết sát sức lực đối với Vương Tiểu Phi tới nói từ lâu hiểu thấu, cũng không khó khăn. Hiện tại chính là vận chuyển công quyết rồi. Đối với việc này, kể từ khi biết tinh hạch cũng có thể tăng lên, sau đó Vương Tiểu Phi liền một tay cầm một viên tinh hạch, sau đó liền ngồi ở chỗ đó tu luyện. Khoan hãy nói, có tinh hạch nơi tay, tất cả tốc độ tu luyện liền có vẻ nhanh chóng lên. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được trong cơ thể tràn đầy một loại lực lượng cường đại cảm giác. Khắc độ thượng đại diện cho sức mạnh đang tại đại phúc tăng lên. Mười long chi lực. Vương Tiểu Phi cũng không biết mười long chi lực rốt cuộc là bao nhiêu sức mạnh. Dù sao đối với hắn mà nói, hiện tại đầu tiên cần phải làm là đem mình cái này khắc độ đầu đổ đầy. Ngoại trừ cái kia hai viên lớn nhất tinh hạch nhất định phải để lại bảo mệnh ở ngoài. Vương Tiểu Phi này mấy ngày chính là lần lượt thôi động của mình công quyết. Thanh từng viên tinh hạch dung nhập vào trong cơ thể. Làm một ngày Vương Tiểu Phi đều có thể cảm nhận được trưởng thành của mình. Hắn phát hiện tinh hạch sức mạnh sau khi tiến vào liền sẽ hóa thành từng tia một năng lượng. Loại năng lượng này cùng chân khí hoàn toàn khác nhau. Cũng không phải tiên linh chi khí, mà là một loại hắn xưa nay tựu không có tháo ra năng lượng. Đồng thời, Vương Tiểu Phi liền phát hiện những sức mạnh này không ngừng tại hội tụ. Sau đó liền tạo thành một con rồng nhỏ ở trong đan điền tồn tích lên. Lực lượng của một con rồng, không cần phải nói cũng biết, hiện tại thật sự liền có lực lượng của một con rồng xuất hiện. Nhìn lại một chút những kia tinh hạch lúc, Vương Tiểu Phi cũng là có chút giật mình. Những kia con to tinh hạch dĩ nhiên 10 viên mới ngưng tụ một con rồng. Nếu như là 10 cái long, vậy thì phải bao nhiêu tinh hạch? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01751. Huyện lệnh muốn chạy trốn. Sau một ngày, Ninh Sĩ Tài xuất hiện lần nữa. Lần này Ninh Sĩ Tài mang tới thì có một ít cung tên. Đối với mọi người nói, các ngươi nghe rõ, cho các ngươi 2 ngày thanh cung tên luyện tốt. Nếu như có thể tại 2 ngày luyện thành, đại nhân khen thưởng 10 cái tinh tệ. Một giới này quân đội thật sự chính là bỏ mặt a. Vương Tiểu Phi đối với Ninh Sĩ Tài thống binh năng lực đúng là không nói gì. Bất quá, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là tăng lên chính mình tu vi. Người khác làm cái gì hắn cũng không quan tâm. Nhìn ra được, mọi người đối với loại này bỏ mặc việc tu luyện tình đều là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Tinh tế vừa nghĩ lúc Vương Tiểu Phi cũng có thể lý giải ý nghĩ của mọi người. Ở nơi này chỉ cần đạt đến 3 cái thỏa mãn điều kiện là có thể thăng cấp. Nói còn là một người thực lực. Thanh cung tên phân phát một cái, Ninh Sĩ Tài đơn độc tìm tới Vương Tiểu Phi nói. Tình huống của ngươi đặc biệt một ít. Đối với các ngươi những này từ hạ giới mà đến người, chúng ta đều là coi trọng. Dù sao các ngươi trưởng thành sẽ rất nhanh. Cho nên, ngươi chỉ có thể là bất tử. Đa tạ đại nhân. Cái kia gieo xuống giới phi hành xe vẫn không có tan vỡ chứ? Không có. Ngươi đem phi hành xe cho ta. Đại nhân yêu cầu. Đương nhiên, sẽ không bạc đãi cho ngươi. Đại nhân sẽ cho ngươi 1000 tinh tệ. Có những này tinh tệ, ngươi hoàn toàn có thể mua được một ít tăng lên long lực thuốc. Mặt khác, cho phép ngươi đi trong lao chém giết 10 cái tất phải giết người. Vừa nghe lời này Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu huyện lệnh là muốn cưới của mình loại này phi hành xe chạy khỏi nơi này. Bất quá, nhìn xem Ninh Sĩ Tài dáng dấp kia, Vương Tiểu Phi biết coi như là không lấy ra cũng không được. Cũng may Vương Tiểu Phi đã sớm biết có ngày hôm nay, thanh một cái sớm liền chuẩn bị tốt nhẫn đưa tới nói. Nếu đại nhân yêu cầu, này món đồ bên trong đều đưa cho đại nhân. Ninh Sĩ Tài trên mặt hiện ra nụ cười, vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Đến lúc đó chính mình cơ linh một ít. Nếu như có thể chạy khỏi nơi này, ngươi có thể đến Khánh Sơn Thành đi tìm đại nhân. Ninh Sĩ Tài mang theo Vương Tiểu Phi chiếc nhẫn kia rời khỏi. Lục Vĩnh Trung lúc này đi tới Vương Tiểu Phi bên người nói. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi nói. Đem ta từ hạ giới mang tới vật phẩm trao đổi. Trong đó có một loại phi hành xe. Có thể ở trên trời phi hành. Tốc độ rất nhanh. Lục Vĩnh Trung nghe nói như thế liền thở dài một cách nói. Quả nhiên là như vậy. Lão để A thêm một cái tâm nhắn đi, có lẽ ngày mai chính là của chúng ta tận thế rồi. Trao đổi cái gì cho ngươi? Vương Tiểu Phi ta cũng không gạt hắn nói. 1000 tinh tệ thêm vào đồng ý đến trong lao giết 10 người. Lục Vĩnh Trung liền cười nói. Vẫn tính phúc hậu. Giết 10 người, lại có thêm 1000 tinh tệ dược vật, ngươi hoàn toàn có hy vọng tiến vào võ giả tầng. Sau một canh giờ, một cách nha dịch đi tới quân doanh, Vương Tiểu Phi theo hắn liền đi tới huyện nha. Huyện lệnh nhìn về phía Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Nếu như là 3 ngày lời nói, chỗ ngươi phi hành xe còn có thể dùng thời gian bao lâu? Hẳn là đến trưa mai, loại này phi hành xe tốc độ 500 dặm, mặt trên nhưng ngồi 2 người. Vương Tiểu Phi thẳng thắn thanh huyện lệnh mong muốn nội dung đều nói ra. Ngươi thật đúng là mang không ít a, có 3 chiếc phi hành xe. Lúc đó phải dựa vào cái này bay ra tuyệt vọng sâm lâm rồi. Ngươi rất tốt. Nếu như ngươi có thể sống từ nơi này đi ra, ngươi liền đến Khánh Sơn Thành tới tìm ta. Đến lúc đó ta nặng hơn thưởng cho ngươi. Ngươi đi trong lao giết 10 người đi. 1000 tinh tệ lúc này tính vào đã đến Vương Tiểu Phi tinh trong thẻ. Đồng thời còn có 1 bình đan dược đưa cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, này huyện lệnh cũng là một cái người ý tứ, đến cũng không có trắng trợn cướp đoạt. Theo nha dịch đã đến trong lao, sau đó Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy từ lâu chuẩn bị xong 10 cái phạm nhân tử hình. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được năng lượng của bọn họ cùng mình thiện năng có bài xích tác dụng. Vốn là Vương Tiểu Phi chả lo lắng huyện lệnh vũng hố chính mình. Làm mấy cái không đáng chết người để mình giết. Đem mình gài bẫy. Hiện tại có cảm thụ như vậy sau Vương Tiểu Phi an tâm. Nếu cùng thiện năng tương xích, cái kia sẽ giết không có vấn đề gì rồi. Vung trong đao, Vương Tiểu Phi liên tục 10 đao liền đem 10 người này giết chết. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi cũng không thiếu giết người. Đối với giết 10 cái phạm nhân tử hình thật không có cái gì trong lòng vấn đề. Giết hết người, Vương Tiểu Phi đối với nha dịch liền ôm quyền, xoay người tự ly khai rồi huyện nha. Liền ở Vương Tiểu Phi sau khi rời đi, huyện lệnh lúc này cũng nghe được báo cáo. Sau khi nghe, huyện lệnh đối Ninh Sĩ Tài nói, tiểu tử này không sai, cũng không hề đối bản huyện có những gì hoài nghi. Người như vậy rất tốt, hẳn là trọng điểm bồi dưỡng. Ninh Sĩ Tài khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới hắn không hề có một chút nào cái gì hoài nghi. Trực tiếp liền múa đao chém giết. Nếu như là người bình thường, khả năng còn thật sự lo lắng đại nhân vũng hố hắn. Huyện lệnh liền mỉm cười nói. Này đủ để chứng minh lòng của người này bên trong đối với bổn huyện vẫn không có hoài nghi chi tâm. Nhớ kỹ, nếu như hắn có thể sống đến Khánh Sơn Thành, đến lúc đó bổn huyện trả lại hắn một cái tình. Ninh Sĩ Tài cũng là thầm than không ngớt. Nếu như hôm nay Vương Tiểu Phi trần chờ vì giết nhân, huyện lệnh liền sẽ giết hắn diệt khẩu. Việc này đúng là khiến người ta cảm thán này Vương Tiểu Phi số phận. Đại nhân, chỉ có 3 giá máy bay, ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi đi. Ha ha! Huyện lý những người kia nhìn thấy ta gây dựng hộ huyện quân, có thể sẽ đã cho ta phải tử thủ nơi này đi. Liền để cho bọn họ ở nơi này tranh giành một cách được rồi. Chúng ta mau chóng rời đi. Lần này mỗi một giá máy bay có thể ngồi 2 người. Ta cùng phu nhân một chiếc, 2 người các ngươi chiếc. Chúng ta tại sao khi trời tối liền rời đi? Đa tạ đại nhân. Cười ha ha, huyện lệnh nói. Không nghĩ tới chúng ta còn có như vậy phi hành xe có thể dùng, đáng tiếc chính là chỉ có thể dùng đến ngày mai. Đã là đại vận nói, chỉ cần đại nhân đến rồi Khánh Sơn Thành, đến lúc đó lại là một mảnh thiên địa mới. Huyện lệnh liền ha ha bắt đầu cười lớn. Vương Tiểu Phi cũng không biết nơi này đến cùng có dạng gì tình huống. Ra huyện nha sau cũng không hề lập tức lui quân về doanh, mà là đã đến một cái khách sạn bên trong thuê một gian phòng giữa. Quan môn sau liền một bước bước ra, xuất hiện lần nữa ở địa cầu. Nhìn ra được, huyện lệnh là muốn trốn khỏi. Sau đó chính là một mảnh tình hình rối loạn. Vương Tiểu Phi biết mình tinh hạch thương chỉ có thể dùng 3 ngày liền sẽ hỏng mất. Không chỉ có là tinh hạch thương, chính là những kia phòng ngự vật phẩm đều là 3 ngày liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, hắn được đổi một nhóm lại đây. Sau này cần dùng đến lời nói chính là 3 ngày một đổi, để cho mình một mực nắm giữ chiến lực mạnh mẽ. Lần này Vương Tiểu Phi dừng lại thời gian cũng không lâu, thay đổi trang bị sau liền xuất hiện lần nữa ở trong khách sạn. Sau đó Vương Tiểu Phi là đến trên thị trường. Đã đến thị trường sau, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện bây giờ dược liệu trở nên càng quý hơn lên. Cũng không có nghĩ nhiều như vậy, Vương Tiểu Phi xài hết tinh tệ, mua một chút dược liệu sau liền trở về khách sạn. 2 long chi lực, 3 long chi lực. Rất nhiều dược liệu cùng đan dược dưới, Vương Tiểu Phi long lực tại đại phúc đẩy cao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01752.1 mảnh hỗn loạn. 10 long chi lực. Làm Vương Tiểu Phi thanh hết thảy dược lực đều thu nạp sau đó, hắn liền phát xuất hiện đan điền của mình bên trong đất là có thêm 10 cái hình rồng năng lượng tồn tại ở nơi đó. Phóng tầm mắt nhìn, tuy rằng những kia long hình đồ vật rất là nhỏ yếu, thế nhưng rõ ràng chính là 10 con rồng nhỏ. Lại nhìn khắc độ đầu lúc đại diện cho năng lượng cái kia khắc độ đầu đã là chứa đầy. Quả nhiên, đạt đến 10 long chi lực coi như là thăng cấp thỏa mãn một điều kiện. Thêm vào thuộc về chiến công các loại giết 10 người khắc độ. Từ võ nhân tầng đến võ giả thăng cấp còn kém một cái khắc độ đầu rồi. Như vậy thăng cấp phương thức thật sự chính là để Vương Tiểu Phi có phần nhìn không ra. Thế nhưng, trên tấm bia tình huống chính là như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý, chỉ có thể dựa theo một giới này quy tắc thăng cấp. Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể lái xe rời đi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, thăng cấp khả năng còn phải tại nguy hiểm dưới tình huống tiến hành mới được. Càng là nguy hiểm, đoán chừng thăng cấp cũng thì càng là dễ dàng. Liền ở Vương Tiểu Phi về tới quân doanh sau đó, tất cả quân doanh cũng lập tức trở nên hỗn loạn cả lên. Vương Tiểu Phi nhìn ra được, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra nghiêm nghị tình. Lục Vĩnh Trung đi tới Vương Tiểu Phi ngồi xuống bên người, nhỏ giọng nói. Rối loạn đều chạy. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi cũng nhỏ giọng hỏi một câu. Còn có thể làm sao? Thành cửa đã đóng lại. Trận pháp cũng khởi động. Huyện ấy đại nhân xuất hiện đang chủ trì quân sự. Hắn là thề sống chết muốn cùng Bình Dương huyện cùng chết sống. Vừa nãy phái người đến, trả tuyên bố quân lệnh. Phàm là lâm trận lùi bước người chém thẳng, đánh thắng được, đánh không lại thì lại làm sao? Ai? Ta các loại vấn đề có chút lớn. Ngươi xem đi. Chúng ta những này hộ huyện quân nhất định sẽ đẩy lên tuyến đầu tiên đi. Bia đỡ đạn chính là chúng ta. Liền ở hai người nói chuyện lúc, một đội quân nhân thân mang áo giáp đi nhanh tới. Tập hợp, một người cầm đầu giống lớn một tiếng. Vương Tiểu Phi bọn hắn lập tức liền đi tới, sau đó theo như đội xếp thành một loạt. Ta là huyện ấy đại nhân bổ nhiệm hộ huyện quân thống lĩnh Lô Hưng Hướng. Xuất hiện tại các ngươi do ta chỉ huy. Ta mặc kệ các ngươi là tình huống thế nào. Hiện tại loạn quân vây thị trấn chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một. Chính là bảo đảm thị trấn không phá. Ở cái này bước ngoặt. Ai dám lùi bước định chém không buông tha. Thốt ra lời này. Tất cả phương huyện quân lập tức liền rối loạn các loại thanh âm truyền ra. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Thời điểm này ngàn vạn không thể nói chuyện. Còn muốn biểu hiện ra nghe lời dáng vẻ. Quan mới đến nhất định là yếu giết gà dọa khỉ. Quả nhiên theo tất cả quân đội loạn cả lên lúc cái kia Lô Hưng Hướng trầm giọng nói. Không tuân mệnh lệnh người chém. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Chỉ thấy mấy cái vũ sư tầng người vọt lên. Rất nhanh sẽ thanh mấy cái ở nơi đó ầm ĩ người ôm ra ngoài. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc cái kia cùng mình nói qua lời nói võ giả Trừ Dũng cũng ở trong đó. Chém. Lô Hưng Hướng trực tiếp chính là một tiếng truyền đạt mệnh lệnh. Phốc phốc phốc. Hơn 10 viên đầu lâu lập tức cút ngay đã rơi vào mặt của mọi người trước. Hồ huyện quân nhất thời liền yên tĩnh lại. Mọi người không ai từng nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh, rất nhiều người thậm chí sợ đến tiểu trong quần. Quả nhiên là như vậy á. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó không có động tĩnh, biểu hiện ra vẫn là quân nhân dáng vẻ. Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện Lô Hưng Sông ánh mắt tại trên người mình dừng lại một chút. Phát hiện tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh, liền nghĩ đến rất nhiều sự tình. Chính mình từ hạ giới mà đến liền gặp Ninh Sĩ Tài. Sau đó chỉ thấy huyện lệnh. Huyện lệnh đem mình biến thành khách khanh. Đồng thời trả chiếu cố tựa như đem mình đặt ở hộ huyện quân. Đặc biệt là huyện lệnh thừa dịp phi hành xe rời đi sự tình huyện ấy khẳng định cũng là biết rõ. Tất cả những thứ này đều cùng mình có quan hệ. Cho nên, huyện ấy nhất định là sẽ không chờ thấy mình. Đoán chừng Lô Hưng Hướng thậm chí còn có đem mình trước tiên giết chết ý nghĩ. Chỉ là mình biểu hiện ra nghe lời dáng vẻ mới không có bị hắn trước tiên giết chết. Hướng về bị giết những người kia nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại suy đoán. Chết những người kia đại thể khẳng định vẫn là huyện lệnh nhất hệ người. Nguy hiểm thật. Vương Tiểu Phi càng thêm chú ý đứng ở nơi đó. Chuyện của tụi này. Xem đến mọi người đều bị dọa sợ. Lô Hưng Hướng hừ một tiếng nói. Hiện tại ta cho các ngươi một lần nữa tạo đội hình, tất cả hành động nhất định phải nghe chỉ huy. Hắn mang tới người rõ ràng liền thành tất cả đội đội trưởng. Vương Tiểu Phi cũng không có tại thì ra là cái kia cái tiểu đội rồi, mà là được sắp xếp đã đến một cái mới tiểu đội. Nhìn thấy đội ngũ biên xong, Lô Hưng Hướng nói. Chúng ta này cái tiểu đội nhiệm vụ chính là một cái tại Đông Môn trên tường thành đi thủ hộ. Hiện tại theo ta đi. Lần này hộ huyện quân là thật sự không người nào dám phản kháng. Mọi người rất là cẩn thận mà đi theo Lô Hưng cuốn đi đi. Đã đến tường thành nơi đó, sau đó Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch lúc này tình huống. Phía trước một mảnh bằng phẳng. Chính bách đại quân xung kích có lợi khu vực. Chính mình quả nhiên là được biên đến nơi này nguy hiểm nhất một địa phương rồi. Các ngươi yên tâm. Đối phương cũng chính là cao nhất là vũ sư tầng người. Chúng ta hẳn có thể kháng được sự công kích của bọn họ. Ai nếu như đánh chết một địch nhân, thưởng tinh tệ 10 viên. Trái lại, ai nếu như lâm trận bỏ chạy, đội chấp pháp định chém không buông tha. Vương Tiểu Phi đã bị phân công đã đến một đoạn địa phương. Đại đao cùng cung tên đều giao cho Vương Tiểu Phi. Lô Hưng nhằm phía Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn mới rời khỏi. Hướng về chung quanh nhìn lại, Vương Tiểu Phi phát hiện Lục Vĩnh Trung cũng không hề tại tường thành này thượng thủ hộ, mà là được phân đã đến mặt sau. ở trên mặt này đoán chừng cũng chỉ có chính mình một cách là võ nhân tầng người rồi. Quả nhiên là dính huyện lệnh đại nhân hết. Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ, xem đến mọi người ngồi ở tường thành mặt đất, chính mình cũng ngồi xuống. Thanh toàn thân của chính mình dò xét một lần. Trang bị mới nano ẩn thân giáp bảo vệ có ẩn núp thuộc tính. Người ngoài cũng không thể đủ nhìn ra. Mới chuẩn bị những kia tinh hạt thương cũng đang nhẫn bên trong túi đựng đồ. Không tới thời điểm mấu chốt không biết sử dụng. Được rồi, đến là muốn nhìn một chút một trận biết đánh thành hình dáng gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, có người đã là kinh hô một tiếng. Theo kinh hô, mọi người ló đầu hướng về nhìn ra ngoài lúc từng cái sắc mặt cũng là lớn biến. Từ đằng xa đã là tấn công tới một nhánh quân đội. Phóng tầm mắt nhìn bụi đất tung bay, đại quân liên miên không ngừng. Nhiều người như vậy, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng lấy làm kinh hãi. Theo bản năng liền hướng lên bầu trời liếc mắt nhìn. Sau khi xem xong mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt ở nơi này cũng không phải tu chân giả có thể bay đến không trung. Người nơi này nói là sức mạnh. Bọn hắn cũng không thể đủ phi hành. Nếu như nói có phi hành, chỉ có thể là loài chim rồi. Nhìn ra được đối phương đều không có năng lực phi hành. Lại tinh tế quan sát một trận lúc, Vương Tiểu Phi đối với đến những người này chỉ lắc đầu rồi. Nhìn ra được y phục của bọn họ thiên xoa vạn biệt. Căn bản cũng không phải là loại kia chính quy quân nhân bộ dáng. Bạo dân chữ này lập tức xông ra. Xuất hiện khắp nơi đều là tại phản loạn, đoán chừng những người này chính là từ chỗ nào tụ tập lên một nhánh nông dân quân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01753. Sức mạnh đối kháng. Đến chính là loạn quân, bọn hắn không có quá nhiều vũ khí, mọi người đừng sợ. Một người áo giáp cầm trong tay đại đao vũ sư tầng đỉnh phong người giống lớn kêu. Nhìn ra được, người này trên mặt lộ ra chính là cảm giác hưng phấn. Vương Tiểu Phi hướng về hắn nhìn một chút sẽ hiểu. Đây chính là huyện ấy. Hắn chỉ kém lâm môn nhất cước là có thể đạt đến tướng quân tầng. Nhưng là còn kém một chút như vậy không có đột phá. Cũng không biết là cái nào một cái khắc độ đầu khuyết thiếu. Vương Tiểu Phi đoán chừng người này cùng mình gần như có hai cách đều đầy, còn kém thiên ý tưởng thưởng cái kia nội dung. Bất quá, nhìn qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn mượn tổ chức trận này thủ thành chiến đến tăng lên tu vi của hắn. Nhìn thấy hắn đến, mọi người đều bỗng cảm thấy phấn chấn, toàn bộ đều nhìn về tường thành ở ngoài. Nghe mệnh lệnh của ta, Dương Cung. Huyện ấy sống lớn một tiếng. Vương Tiểu Phi cũng thanh đại cung cầm lên. Sau đó lắp tên lên. Đối với bắn tên sự tình Vương Tiểu Phi cũng không người thường. Thậm chí còn là một cái thần xạ thủ. Thả. Theo huyện ấy mệnh lệnh tất cả mọi người thanh mũi tên bắn ra ngoài. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là thấy rõ ràng. Mặc dù mọi người đều tại bắn tên, rất nhiều người có thể là sợ hãi đến. Cái kia một chi mũi tên đều có vẻ vô lực. Trái lại là Vương Tiểu Phi mũi tên này trực tiếp liền hướng về một cái dẫn đầu người như vậy mà đi. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi mũi tên liền phá tan rồi cổ của đối phương, sau đó cái này dẫn đầu lập tức ngã xuống. Bắn chết một người. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện một đạo năng lượng từ cái kia trên người chết mà ra. Hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Đó là một loại đặc biệt năng lượng. Tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể sau liền cùng hắn những long lực đó hợp lại cùng nhau. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện 10 lực lượng trở nên hơi không bình thường rồi. Vẫn là 10 long chi lực. Thế nhưng long lực lượng là hoàn toàn khác nhau. Phảng phất là ấu long cùng thành niên long ở giữa khác biệt đang tại hình thành. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi lần nữa cài tên. Lần này đối với đồng dạng cũng là một cái dẫn đầu cấp nhân vật. Vương Tiểu Phi lần này liền rõ ràng cảm giác được sức mạnh của mình trở nên càng lớn hơn rất nhiều. Mũi tên kia mang theo kình phong liền bay đi. Đứng xa xa nhìn, Vương Tiểu Phi nhìn đến là lại một cái dẫn đầu người ngã xuống. Tình huống giống nhau xảy ra, lại một nguồn sức mạnh đến. Đúng lúc này, đối phương mũi tên cũng hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Rất nhiều mũi tên như che trời côn trùng, mang theo kinh người tiếng vang, liền ở mọi người đỉnh đầu bay ra. Càng nhiều hơn liền xuất tại trên thành tường. Lần này truyền tới tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu tăng lên, Vương Tiểu Phi người xung quanh có không ít người ngã xuống. Thật là lợi hại mưa tên. Nhanh dùng lá chắn. Truyền của tôi nè. Huyện ấy giống lớn kêu. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có cái gì lá chắn, chỉ có thể nhìn những kia cầm thuẫn binh thanh lá chắn bị dựng lên. Cung binh bắn cho ta. Huyện ấy lần nữa giống to. Lúc này, Vương Tiểu Phi nghe được là trên tường thành truyền tới mạnh mẽ công kích thanh âm. Các loại thu được liền đập vào trên thành tường. Võ giả cấp những cao thủ khác dùng trong tay đại đao không ngừng chém tường thành. Không lo được cái gì. Vương Tiểu Phi dựa vào tức sợ cảm giác. Đứng dậy liền bắt đầu hướng về thành dưới tường thành bắn ra mũi tên. Có tấm khiên bảo vệ, Vương Tiểu Phi tên bắn ra mũi tên đều có thể đánh chết một người. Dùng đao. Huyện ấy giống lớn một tiếng. Vương Tiểu Phi cũng biết đánh hiện tại. Đối phương đã là vọt tới phía dưới tường thành rồi. Mọi người đều bắt đầu trèo thành. Dùng tên rõ ràng không được. Chỉ có thể dùng đại đao. Cũng không nhìn thấy dùng lăn cây gì gì đó hướng phía dưới công kích. Tất cả mọi người là dùng đại đao đao kình hướng phía dưới chém xuống. Nơi này chiến đấu là Vương Tiểu Phi trước đây hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Võ giả tầng bên trên dùng đại đao đi xuống phách, võ nhân tầng dùng cung tên bắn cho ta, vận dụng nỗ sàng bắn. Huyện ấy giống lớn kêu. Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ có thể là không ngừng bắn ra mũi tên rồi. Từ khai chiến đến bây giờ, trong thời gian rất ngắn, Vương Tiểu Phi cung tên liền bắn xếp chí ít 15 người trở lên. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không có tính toán. Đưa tầm mắt nhìn qua lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện có một người tướng lãnh cấp bậc người vẫy vẫy đại đao đang tải sông về phía trước đến. Nhìn thấy người này dĩ nhiên có vũ sư tầng tu vi lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Lần này liền trong bóng tối thanh một nhánh đặc biệt mũi tên lấy ra. Đây là một chi Vương Tiểu Phi chuyên môn nghiên cứu thiết kế ra được mũi tên. Bên trong có một viên tinh hạch. Đồng thời, làm mũi tên đánh trúng đối phương sau sẽ tự động khởi động sức mạnh công kích. Có chút giống tinh hạch thương. Mũi tên này nhìn qua cũng cùng hiện tại Vương Tiểu Phi dùng mũi tên gần như. Thế nhưng, loại kia tinh hạch công kích bao ơ liền quá lớn. Thanh mũi tên nhắm ngay cái kia tướng lính sau đó Vương Tiểu Phi đắt là một mũi tên bắn ra ngoài. Đang tại xung phong tướng lính kỳ thực cũng là có áo giáp. Thế nhưng, hắn có cái cổ vị trí đang hành động giữa thì có một ít không có phòng đến địa phương. Hắn cũng không nghĩ đến có người thanh mục tiêu nhắm ngay chính mình. Giống lớn kêu nhân viên chỉ huy xông về phía trước. Làm Vương Tiểu Phi mũi tên này đã đến trước mặt hắn lúc. Hắn cũng không có thanh loại này mũi tên để ở trong mắt. Tiện tay liền dùng đại đao đi ngăn đỡ mũi tên mũi tên. Nhưng là khiến hắn hoàn toàn không có nghĩ tới tình huống dĩ nhiên xảy ra. Đúng lúc này, vốn là nhìn như vô lực mũi tên đột nhiên liền xảy ra nổ tung. Sau đó cái kia mũi tên tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn. Không ngăn trở, đại đao lập tức cản một cái khoảng không. Lần này cái này tướng lĩnh sắc mặt chính là biến đổi. Lực lượng của toàn thân cổ động. Liền muốn dùng lực lượng cường đại ngăn trở cái mũi tên này mũi tên. Nhưng là lại một cái khiến hắn không nghĩ tới sự tình xảy ra. Mũi tên lại là một lần nổ tung. Theo nổ tung phát sinh, mũi tên thân tên bị tạc đứt đoạn mất. Sau đó một cái mũi tên liền biến được càng nhanh hơn. Phốc. Một tiếng cái này tướng lính đều có thể nghe được thanh âm truyền ra. Theo cái thanh âm này sau khi truyền ra, cái này chính đang trùng kích bên trong tướng lính trên cổ lập tức phun ra rất nhiều dòng máu. Bưng cái cổ tướng lính đầy mặt đều là không rõ, cứ như vậy ngã xuống. Chính cái chiến trường đang tại kịch liệt trong, không ai từng nghĩ tới hậu phương chạy tới tướng lính hội ngã xuống. Cũng chỉ có Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được chính mình lại đạt được rất nhiều sức mạnh. 10 cách long dĩ nhiên toàn bộ thành thành niên chi long. Tướng quân chết rồi. Không biết là ai hét to một tiếng. Theo thanh này kêu to, mọi người mới phát hiện quả nhiên tướng quân ngã xuống nơi đó. Lần này chính đang điên cuồng xung phong, đám người đều hoảng rồi, dòng người như thủy triều lui trở lại. Đánh lùi. Thủ thành đám người toàn bộ đều có chút choáng váng rồi, chẳng ai nghĩ tới lần này công thành chiến cứ như vậy kết thúc. Huyện ấy lúc này cũng là nghi ngờ nói. Ai bắn giết cái kia tướng lính? Lúc này có mấy người ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Là ngươi bắn giết. Huyện ấy hoàn toàn không nghĩ tới một cái võ nhân tầng người hội bắn giết đối phương một người vũ sư đỉnh phong người. Có phần giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tình cờ một mũi tên, không nghĩ tới vừa vặn bắn trúng cổ của hắn. Vương Tiểu Phi giả vờ ngượng ngùng trả lời một câu. Tình cờ một bắn a. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra phức tạp tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01754. Võ giả. Rất tốt, thưởng 1000 tinh tệ. Huyện ấy khả năng cũng là muốn khích lệ một cách mọi người trực tiếp tự đối Vương Tiểu Phi tiến hành rồi khen thưởng. Đem hắn tinh tạp cùng Vương Tiểu Phi tinh tạp đối cùng nhau. Hắn thua con số sau đó 1000 tinh tệ liền vạch đến Vương Tiểu Phi tinh trong thẻ. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng có một loại buồn cười cảm giác. Nơi này hết thảy đều là như vậy nguyên thủy. Nhưng là tại tinh tạp bên trên thanh toán lại là như vậy phương tiện. Đa tạ đại nhân. Vương Tiểu Phi vẫn là cho hắn mặt mũi. Cười ha ha, huyện ấy nói. Được rồi, mọi người đều điều tức một chút đi, sau đó chiến đấu hội càng thêm kịch liệt. Nói xong lúc, huyện ấy đã là rời đi. Mọi người lúc này cũng đều không nói lời gì. Từng cái ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức. Ai đều hiểu gặp phải tình huống. Không ai có thể đoán chừng đến mình là không sẽ có khả năng sống sót. Vương Tiểu Phi tựa ở trên tường thành cũng đồng dạng ngồi xếp bằng xuống. Bất quá! Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn ngồi xếp bằng xuống lúc. Một đạo lực lượng từ phía chân trời hướng về Vương Tiểu Phi trong cơ thể liền rót vào đi vào. Theo này đạo năng lượng tiến vào. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình chấn động lúc. Tất cả tu vi đã là tiến vào võ giả tầng. Kỳ quái! Hướng về não vực nhìn lại lúc. Khắc độ đầu đã là lần nữa trống sống. Hiện tại ba cái khắc độ đầu đều trống không. Bất quá! Lại xem tu vi của mình lúc. Rất rõ ràng. Tu vi bây giờ đã là đạt đến võ giả tầng. Tầng kia tăng lên hàng rào phá vỡ. Cứ như vậy tăng lên. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có một loại nan giải cảm giác. Không nghĩ tới tăng lên đến là nhanh chóng như vậy. Tinh tế xem xét nhìn xem chính mình trong đan điền. Vương Tiểu Phi như xuất hiện cái kia 10 cái long có vẻ càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một con rồng sắc thái so với nguyên lai đều đã có biến hóa rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng nhìn không ra biến hóa đặc biệt tình huống. Phản chính tựu là cảm giác được 10 cái long thành thục. Cần có năng lượng hội càng lớn. Đúng rồi, thiên ý khen thưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu này. Chúc mừng ngươi a, dĩ nhiên một trận chiến liền được thiên ý khen thưởng, tăng lên tu vi. Nghe được tiếng nói lúc, Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra nhìn lại. Bên cạnh mấy người đều đưa áng mắt lăng đã đến trên người hắn. Rất rõ ràng. Mọi người trong mắt đều có được ước ao tình. Các vị tốt, Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Được rồi. Mọi người liền đừng như vậy đa lễ. Tùy tiện tâm sự là được rồi. Cũng không ai biết cuộc kế tiếp chiến đấu sẽ là cái dạng gì. Chúng ta đều là bia đỡ đạn thân phận. Bất quá. Lão đệ đến là có mấy phần số phận. Ở cái này thời điểm mấu chốt có thể đề thăng làm võ giả tầng. Sống sót cơ hội so với ban đầu liền lớn hơn rất nhiều. Đúng vậy a. Thiên ý khen thưởng là nhất làm cho người không dò rõ tình huống. Rất nhiều người khổ luyện cả đời. Thiên ý khen thưởng lại cũng không có mấy lần. Cũng là không cách nào tăng lên. Thật đúng là kỳ quái. Thiên ý khen thưởng rốt cuộc là lấy cái gì là tiêu chuẩn. Đây là tối vãi cả chứng sự tình. Ta hai loại khắc độ đầu đều đầy. Chính là thiên ý khen thưởng một điều này một mực chưa từng xuất hiện. Bằng không ta cũng là vũ sư tầng người rồi. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là hiếu kỳ nói. Mọi người cũng không biết thiên ý khen thưởng rốt cuộc là làm sao tới. Đúng vậy a, ai cũng không rõ ràng tình huống. Bất quá, tưởng thưởng của ngươi ta xem như là thấy rõ rồi. Hôm nay ngươi mặc dù chỉ là một cái võ nhân tầng người, thế nhưng ngươi đánh cho dũng cảm, chết ở ngươi cung tên dưới kẻ địch cũng không dưới 20 đi. Đây chính là yêu cầu cơ bản còn nhiều gấp đôi. Đây là một cái nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân chính là ngươi một lần đánh chết đối phương một người tướng lãnh. Đây cũng không phải là vậy công lao. Bên cạnh một cái nói, đánh chết tướng lính đến cũng không có nhiều như vậy khen thưởng. Ta xem à, chủ yếu nhất vẫn là hắn giết chết cái kia tướng lính sau kẻ địch liền lui binh rồi. Chẳng khác gì là cải biến trận này công thành chiến. Đây mới là đại lượng khen thưởng đến nguyên nhân. Đúng vậy, ta xem hẳn là chính là cái này. Mọi người ở nơi này nghiên cứu Vương Tiểu Phi đạt được tưởng thưởng tình huống. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nghĩ mọi người chỗ nói tình huống lúc, không thừa nhận cũng không được, còn thật sự chính là như vậy một trường hợp. Có lẽ phải được đến lượng lớn thiên ý khen thưởng, cái kia liền cần làm một ít ảnh hưởng lớn hoàn cảnh sự tình mới được rồi. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình tìm tới phương hướng. Hướng về huyện ấy nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Quả nhiên liền thấy huyện ấy phảng phất cũng nhắc tới tu vi thượng tăng lên. Tướng quân tầng, huyện ấy lúc này trên người tản ra khí thế mạnh mẽ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, nắm giữ một nhánh quân đội, dựa vào quân đội sức mạnh thay đổi chiến sự, phải chăng là có thể thanh tu vi tăng lên trên diện rộng lên rồi đâu này? Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được chuyện này thật sự chính là có khả năng sự tình. Chẳng trách mọi người đều hy vọng gợi ra ngọn lửa chiến tranh. Chỉ cần thiên hạ đại loạn, mọi người cơ hội liền sẽ càng nhiều. Phương hướng là có một chút. Bất quá, đối với mình tới nói, hiện tại cần phải làm là tăng lên thêm một bước tu vi mới là. Hướng về huyện ấy phương hướng liếc mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện huyện ấy mang người rơi xuống thành lầu. Hướng về bên ngoài nhìn một chút, Vương Tiểu Phi trong lòng thì có một loại cảm giác đặc biệt. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại dự cảm. Phảng phất huyện ấy muốn chạy. Hắn thật sự sẽ rời đi sao? Mặc kệ trước tiên thanh tu vi của mình tăng lên mới là. Tiến vào võ giả tầng sau đó Vương Tiểu Phi chỗ cần chuyện cần làm chính là trước tiên đem cái kia hai cái khắc độ chứa đầy. Nhìn xem đan điền tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi biết, bây giờ là mười long chi lực. Muốn tới vũ sư tầng lời nói phải bách long chi lực. Đây cũng không phải là vậy năng lượng thu được. Cần có năng lượng cũng quá nhiều. Đến cùng như thế nào mới có thể thu được đến năng lượng đâu này? Vương Tiểu Phi hướng về ngoài thành lại liếc mắt nhìn. Nhìn xem cái kia liên miên lều trại sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Có lẽ liền phải rơi vào những địch nhân kia trên người. Kẻ địch rõ ràng lại chết tiếp một người tướng lãnh sau ngừng thế tiến công, vẫn luôn không có tiến công. Vương Tiểu Phi hướng về bên cạnh một người nói. Chúng ta không có viện quân. Bên cạnh người võ giả kia tầng người thở dài một cái nói. Thật sự không biết có viện quân hay không. Dù sao nghe nói là thật nhiều cái thị trấn đều luôn hãm. Lão đệ a, chính mình bảo trọng đi. Cuộc kế tiếp chiến đấu chúng ta cũng không biết là không có thể sống sót. Không xong, huyện ấy dẫn số ít người từ một đầu hầm ngầm rời khỏi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Nghe được thanh âm này, lại nghĩ tới này nội dung tính chất nghiêm trọng lúc, sắc mặt của mọi người toàn bộ cũng thay đổi. Huyện ấy, dựa vào lần này một trận chiến đột phá tu vi vừa đột phá liền chạy mất, hắn chạy sau chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả thủ thành quân trong nháy mắt liền mất đi thống suốt người, sắc mặt của mọi người lúc này đều trở nên khó coi. Vương Tiểu Phi tuy rằng suy đoán hội có xảy ra chuyện như vậy, lại cũng không nghĩ đến sự tình phát triển sẽ đến được nhanh như vậy. Huyện ấy rõ ràng cũng là đã sớm chuẩn bị. Lấy hắn loại này mưu tính, hiện tại hắn đoán chừng từ lâu rời đi rất xa. Các vị, mọi người nói chúng ta làm sao bây giờ? Có người đã là lớn tiếng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0755. Phá vòng vây đầu hàng đi. Một thanh âm truyền tới, mọi người liền thấy một người tuổi còn trẻ binh sĩ đầy mặt đều là sợ hãi bộ dáng. Hừ, đầu hàng. Ngoài thành là cái gì quân đội các ngươi biết không? Đó là được xưng không lưu lại tù binh đồ thành quân. Bọn hắn chỗ qua quân địa phương đổi giống nhau không lưu người sống. Chỉ cần bắt được liền chém đầu. Ngươi coi như là muốn đầu hàng người ta cũng sẽ không yếu. A, tất cả đoàn người nhất thời nổ đồng dạng, sắc mặt của mọi người nhất thời đại biến lên. Không có người chỉ huy. Trong thành lại không có bao nhiêu binh sĩ. Mọi người hiện tại thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem mọi người bộ dáng này lúc. Muốn nói mấy câu lúc lại nhịn được. Tại thời điểm như vậy căn bản cũng không có người hội nghe mình. Coi như là chính mình có thiên đại năng lực cũng có người nghe mới là. Không được, dựa vào bọn họ khẳng định chỉ có thể là một con đường chết. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là mình thoát thân. Mọi người ở nơi này cãi vã thời gian, một người lính thở dài một cái nói. Huyện ấy giữ được có một con đường. Bọn hắn chính là từ cái kia cái lối đi rời đi. Đáng tiếc bọn hắn thanh cái kia cái lối đi nổ sụt. Bây giờ căn bản liền không cách nào ra ngoài. Nghe được thông đạo cũng không có thời điểm. Một ít vẫn còn đang đánh từ những thông đạo kia đi ra người lúc này cũng đều tuyệt vọng. Vương Tiểu Phi, huyện lệnh đại nhân không phải từ ngươi nơi này cầm phi hành xe sao? Ngươi có còn hay không? Đột nhiên có người xem hướng về Vương Tiểu Phi hỏi. Nếu như ta có phi hành xe trả với các ngươi ở nơi này làm cái gì? Vương Tiểu Phi liền trầm giọng nói một câu. Thanh chiếc nhẫn của ngươi lấy ra ta xem một chút. Một cái võ giả tầng người trầm giọng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Nhìn ra được, hắn là muốn cướp đoạt rồi. Chính ngươi tới bắt. Vương Tiểu Phi cây đại đao lấy ra, đã đến xuất hiện vào tình huống này, không biểu hiện lực lượng là không được. Hừ, vừa vặn thăng thành võ giả, ngươi dám phản kháng. Đối phương biểu hiện ra một loại cường thế bộ dáng, hướng về Vương Tiểu Phi liền đi nhanh tới. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Mặc dù mình mới thăng cấp, trên địa cầu rất nhiều võ nghệ, trong giới tu chân rất nhiều chiến pháp lại là quá nhiều. Vương Tiểu Phi đã sớm có rất nhiều cảm ngộ. Lấy ra đi. Đối phương duỗi bàn tay liền tóm tới. Dưới cái nhìn của hắn, bắt Vương Tiểu Phi căn bản cũng không thành vấn đề. Nhưng là làm bàn tay của hắn xuất lúc, Vương Tiểu Phi chuyển động, đại đao dương ra dưới. Vương Tiểu Phi một đao đắt là chém giết mà đi. Không tốt. Này trong lòng người cả kinh. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đao chiêu cũng không phải huyết sát ba chiêu. Mà là một loại hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy đao chiêu. Vương Tiểu Phi thân pháp cũng là quái gì một loại thân pháp. Một bước bước ra liền tránh khỏi hắn một đòn. Trái lại là đã đến mặt bên. Đại đao càng là chém tới. Muốn rút tay về lúc đại đao đất là hạ xuống. A, một tiếng hét thảm trong, người võ giả này tầng người chỉ là một chiêu liền thua ở Vương Tiểu Phi trong tay. Quá nhanh rồi, nhanh đến mức mọi người đều chả chưa kịp phản ứng đất là kết thúc. Mọi người nhìn cái kia rơi xuống mặt đất cụt tay, nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Còn có ai phải tới? Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó, khí thế trên người dương ra. Mau nhìn kẻ địch sắp tới. Có người chỉ vào tường thành ở ngoài đại giống lên. Vừa nhìn thấy tình huống này, mọi người đều không còn dám gây sự với Vương Tiểu Phi rồi. Đều hướng về ngoài thành liếc mắt nhìn sau liền ngây dại. Phóng tầm mắt nhìn, phía ngoài kẻ địch quân đội đã yếu tập kết, lần này nhìn qua càng thêm mãnh liệt. Chạy a, không có ai lại có thêm phản kháng ý nghĩ. Có người hô lớn một tiếng lúc. Vốn đang người đứng ở chỗ này nhóm trong nháy mắt liền hướng trong thành chạy đi. Rất nhiều người càng là thanh vũ khí của mình đều ném hết rồi. Rất rõ ràng. Mọi người đều muốn lẫn vào đến dân chúng trong đội ngũ. Coi như là đã bị bắt cũng có một cái sống sót cơ hội. Vương Tiểu Phi lúc này thầm thở dài một tiếng. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi. chỉ có thể là một mình bảo vệ tánh mạng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng theo mọi người hướng về trong thành mà đi. Trong thành bây giờ là hỗn loạn tưng bừng. Ngoài thành đã là truyền đến tiếng hò hét. Rất nhiều kẻ địch hướng về nơi này mà tới. Vương Tiểu Phi thanh này thành tình huống bên trong nhìn một hồi. Sau khi xem xong, Vương Tiểu Phi trong lòng liền nắm chắc rồi. Nếu như theo mọi người tiến vào trong thành nơi sâu xa, đến lúc đó muốn trốn khả năng ra ngoài tính căn bản cũng không có. Hiện tại cần phải làm là tàng ở cửa thành phủ cận. Các loại kẻ địch tiến vào lúc thừa dịp loạn thoát đi này Bình Dương thành. Hướng về cửa thành phương hướng nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi lại là lắc đầu. Kẻ địch xông tới lúc nhất định phải thủ cửa thành. Đến nơi đó thoát đi lời nói. Làm không tốt căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Đúng rồi. Đối phương đến lúc đó nhất định phải công thành. Vân Thê cũng sẽ mắc nối. Thừa dịp loạn lúc từ mây bậc thang bên trên đi xuống. Có lẽ đây mới là một cái có thể sống cơ hội. Liều mạng. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, chính mình dù sao có nhiều như vậy thủ đoạn, thực sự không được trở về đến địa cầu được rồi. Lúc này trên đầu thành chỉ còn dư lại rất ít người. Đón đối phương giết tới quân đội. Thủ trên thành những quân nhân này lại là có một cổ khí thế cường đại tản mát ra. Các vị, phía sau chính là nhà của chúng ta người. Vì người nhà, ta tình nguyện chiến tử ở đây. Một cách nhìn qua là đội trưởng cấp bậc quân nhân lớn tiếng nói một câu. Giết! Theo đối phương đoạt thành quân đội đến. Một trận chiến đấu đã là triển khai. Những kia rất ít một đội quân nhân đúng là liều mạng. Không ngừng bắn ra mũi tên. Vương Tiểu Phi lúc này đều có chút nhìn không ra bọn họ biết rõ hẳn phải chết, vẫn là liều mạng chiến đấu. Bọn hắn mỗi một đao vung ra đều sẽ có rất nhiều kẻ địch ngã xuống. Nhìn thấy bọn hắn chiến pháp như vậy, Vương Tiểu Phi sát khí cũng kích phát ra. Cung tên đã thì không cách nào lại dùng, sau đó Vương Tiểu Phi sẽ cùng dạng múa đao chém giết. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết mình rốt cuộc giết bao nhiêu người, bốn phía tất cả đều là kẻ địch. Lại nhìn chung quanh lúc kẻ địch từ lâu công lên thành lầu, đâu đâu cũng có từng đống kẻ địch. Cái kia một tiểu đội người lúc này đã là không có mấy cái còn sống. Vương Tiểu Phi trên người có phòng hộ. Coi như là đối phương giết ở trên người hắn cũng không có tổn thương gì. Bất quá. Hắn dù sao hiện tại cũng vẹn vẹn là mười long chi lực. Coi như là long lực tại tăng lên. Đối mặt với nhiều như vậy kẻ địch lúc. Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút không thể chịu được cảm giác. Hướng về trong đan điền vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có phần giật mình. Bây giờ lại đã là tám long chi lực rồi. Bát long liền đại diện cho chính mình thu nạp rất nhiều năng lượng, có thể tưởng tượng được là giết không ít người. Oanh! Một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến lúc. Cái kia cái tiểu đội cái cuối cùng đội trưởng cũng ngã xuống. Hắn là không biết dùng dạng gì thủ đoạn thanh đoạn này tường thành nổ tung. Sức mạnh khổng lồ dưới, nơi này chen chúc kẻ địch từng mảng ngã xuống. Thừa cơ hội này, Vương Tiểu Phi hướng về ngoài thành liền một nhảy ra. Đại đao tại trên tường thành vùng vẫy. Vương Tiểu Phi đắt là đạp ở Vân Thê bên trên. Sau đó mượn lực dưới. Liền đóng giả bị tạc phi bộ dáng mấy cái thiểm dược bên trong rơi xuống bên dưới thành. Nhìn xem chung quanh đại loạn tình huống lúc. Vương Tiểu Phi nhanh chóng thì càng thay đổi một bộ địch nhân trang phục. Sau đó liền hướng sai người thiếu một nơi chạy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1756. Thoát đi. Vương Tiểu Phi quá rõ ràng tình huống bây giờ rồi. Vào lúc này không nhanh chóng thoát đi lời nói liền căn bản không có cơ hội. Thừa dịp rất nhiều quân đội đều tiến vào trong thành. Hiện tại chỉ có thể là liều mạng thoát đi mới là. Đổi đối phương trang phục. Vương Tiểu Phi đầu tiên là cẩn thận di động. Sau đó tải nhanh muốn rời khỏi đám người thời điểm liền chạy như bay. Đương nhiên rồi. Hiện tại nhất định sẽ kinh động kẻ địch. Vương Tiểu Phi lại là đành phải vậy. Chờ thành tình huống bên trong ổn định lại sau đó mình coi như là muốn trốn cũng không có cái kia cái khả năng. Quả nhiên, liền ở Vương Tiểu Phi chạy vội lúc, một địch nhân tướng lính cũng phát hiện Vương Tiểu Phi tình huống, lớn tiếng nói, ngươi làm gì thuận tiện. Vương Tiểu Phi đáp một tiếng, cũng không có dừng lại, tốc độ nhanh hơn hướng về mảnh rừng cây kia chạy đi. Con đường này Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn kỹ. Một rừng cây. Chỉ muốn chạy ra đi. Bên kia chính là hoang nguyên. Đến lúc đó chính mình liền sẽ có càng nhiều cơ hội. Địch nhân tướng lính đầu tiên là sửng sốt một chút, theo chi trong lòng hơi động, lớn tiếng nói. Dừng lại cho ta. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi nghe hắn, tốc độ nhanh hơn hướng về bên trong chạy đi. Chạy đi đâu? Tướng lính lúc này cũng hiểu được, giống lớn một tiếng. Bất quá. Bây giờ đối với ở tướng lính tới nói. Tiến vào trong thành đi cướp đoạt mới là việc trọng yếu. Một địch nhân tiểu binh mà thôi. Coi như là bắt được cũng không có quá lớn mỡ. Gọi là như thế này đang kêu. Lại là lộ vẻ do dự. Đợi hắn do dự một hồi lúc, Vương Tiểu Phi đã là trốn vào rừng cây. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là thoát đi. Cái này tướng lính suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là không có đuổi tới. Mà là hướng về trong thành chạy như bay. Vương Tiểu Phi cũng chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó không được liền dựa vào phi hành xe rời đi. Bất quá! Hiện tại vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Không đến truy càng tốt hơn. Chính mình rốt cuộc xem như là an toàn. Đừng xem Vương Tiểu Phi thoát đi được đơn giản dễ dàng. Chỉ có Vương Tiểu Phi biết. Của mình những này hành động đều là tính toán ý nghĩ của đối phương. Cũng còn tốt, cũng không hề xuất cái gì sai lầm. Không phải vạn bất đắc dĩ. Vương Tiểu Phi cũng không muốn mượn dùng phi hành xe những thứ đồ này. Nếu như càng nhiều hơn mượn dùng. Mình có thể không ngừng xuyên hành hai nơi liền lộ ra ngoài rồi. Mặc dù đối phương cũng không hề đuổi theo. Vương Tiểu Phi vẫn là triển khai thân hình chạy như điên. Đối phương có một loại thú ngựa. Loài ngựa này so với trên địa cầu ngựa liền càng nhanh hơn. Còn có rất cường đại sức mạnh công kích. Vương Tiểu Phi tự hỏi không chạy nổi chiến mã. Cho nên, đối với hắn mà nói, bây giờ là chạy trốn Việt Viễn càng tốt. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi rốt cuộc đi tới một chỗ hoang dã chi địa. Nhìn xem chung quanh tình huống, sau đó Vương Tiểu Phi tìm một chỗ sơn động ẩn thân ở bên trong. Rốt cuộc có thể thở ra một hơi rồi. Vương Tiểu Phi lấy ra ăn đồ vật ở nơi này ăn một trận, lúc này mới có thời gian nhìn xem chính mình tình huống lần này. Hướng về đụng với não vực trên tấm bia nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi lại là lấy làm kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên phát hiện mình lần nữa đã nhận được rất nhiều thiên ý khen thưởng. Tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi không cho là mình nên có ngày ý khen thưởng, chỉ là thủ thành giết địch mà thôi. Cũng may Vương Tiểu Phi chính đang nghi ngờ lúc, một ít tin tức liền hiện lên hiện tại hắn não vực. Thiên ý khen thưởng chủ yếu là hai cái nội dung. Một cái chính là thành công thoát đi Bình Dương thành. Từ tử địa chạy ra. Đây là một loại trí tuệ thượng thành công. Phần thưởng một ít. Thứ nhì là cùng người giữ vững tường thành. Chiến đến cuối cùng. Đây là dũng khí khen thưởng. Còn có chính là giết địch võ giả tầng nhân viên hơn 200 người. Đây là loại thứ ba khen thưởng. Không nghĩ tới a. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Người khác đã nhận được khen thưởng lúc căn bản cũng không biết là cái dạng gì khen thưởng lấy được. Chính mình phảng phất còn có một loại nhắc nhở. Đây chính là so với người khác rõ ràng hơn nhiều. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng xem như là đã minh bạch. Chính mình có thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng. Hai loại năng lượng đoán chừng là có thể thanh loại tin tức này hiện ra. Trước tiên không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi đối với chính mình thiên ý khen thưởng đã là đạt đến đầy cách sự tình cũng là hưng phấn. Hướng về ba cái khắc độ đầu nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình ba cái khắc độ đầu trong. Thiên ý khen thưởng đã là hoàn thành. Kích giết địch nhân 100 người từ lâu vượt qua. Đồng dạng cũng là hoàn thành. Thu nạp địch nhân năng lượng cũng đạt tới 2/3. Nói cách khác. Hiện tại đối với hắn mà nói. Tiến vào vũ sư tầng lời nói liền vẹn vẹn kém long lực rồi. Người khác đều là thiên ý khen thưởng hiếm thấy nhất. Chính mình lại là kiểu khen thưởng này ung dung đã đi đến. Nhưng là, vì sao mình có thể đạt được đâu này? Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, nếu như chỉ là bình thường dưới tình huống, mọi người giữ vững thành trì liền sẽ đạt được. Như vậy, hôm nay ý khen thưởng cũng quá dễ dàng một chút. Có ý nghĩ này lúc, một tin tức xuất hiện lần nữa. Thủ thành thời gian một lòng giết địch. Đây chính là lấy được khen thưởng nguyên nhân. Vương Tiểu Phi làm rõ sau cũng coi như là có phần hiểu. Làm bất cứ chuyện gì lại không thể có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ cần một lòng một ý làm việc liền có thể có được khen thưởng. Người khác làm việc này cũng là có thể có được tưởng thưởng. Chỉ là mình lấy được khen thưởng nhiều hơn một chút mà thôi. Mặc kệ, dù sao là ba loại khen thưởng gộp lại hoàn thành. Vậy thì mau chóng đề thăng làm vũ sư tầng đi. Vương Tiểu Phi biết ở nơi này chinh chiến dựa vào là thực lực. Cho nên, càng nhanh tăng lên thì càng là không dễ dàng bị loại bỏ. Môn hộ mở ra, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi tới số 2 trí não vị trí. Tinh hạch đã nhận được bao nhiêu? Vương Tiểu Phi liền hướng số 2 trí não hỏi. Chủ nhân, chúng ta phái ra người máy chiến sĩ hướng về chung quanh càn quét. Bây giờ được đều là cấp bậc cũng không cao tinh hạch. Tất cả đều tại số 1 thương khố. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi tới số 1 thương khố. Mở ra sau đó phóng tầm mắt nhìn đến là có thêm mấy ngàn viên tinh hạch. Quả nhiên cũng đều như nhau tinh hạch. Vương Tiểu Phi cũng không nói thêm cái gì. Đem những này tinh hạch thu vào trong nhẫn. Sau đó lại lần nữa về tới hang núi kia. Sau đó thời gian chính là Ngũ Tiểu Phi đang thu nạp tinh hạch trong quá trình tiến hành. Tuy rằng mỗi một viên tinh hạch số lượng rất ít, thế nhưng tinh hạch dù sao rất nhiều. Hiện tại đã là 18 long chi lực rồi. Vương Tiểu Phi cần chính là bách long chi lực mới có thể lần nữa đạt được tăng lên. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi đã là đạt đến 30 long chi lực, nhưng là tinh hạch cũng hoàn toàn tiêu hao hết. Nhìn thấy chính mình cũng không có khả năng nhanh như vậy tăng lên lúc. Vương Tiểu Phi rốt cuộc biết mọi người tăng lên khó khăn. Cũng không phải thiên ý tưởng thưởng hoàn thành là có thể nhanh như vậy tăng lên. Vũ sư tầng cùng võ giả tầng trong lúc đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Cũng không phải là mình nghĩ dễ dàng như vậy. Xuất hiện tại chính mình đến nơi nào đi đâu này. Vương Tiểu Phi liền trở nên trầm tư, ở nơi như thế này đúng là chưa quen nhân sinh nơi đây. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm huyện lệnh đi. Dù sao huyện lệnh cũng là thiếu tình của mình. Hắn có tam thái tử quan hệ. Dựa vào hắn phát triển cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ kỹ sau đó Vương Tiểu Phi ăn một chút đồ ăn sau nhìn một chút phương hướng, hướng về quận phủ vị trí mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01757 Cứu một người. Thánh vực chi địa quá lớn, coi như là từ Bình Dương huyện đến quận phủ vị trí cũng có khoảng cách rất xa phải đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề nghĩ thừa phi hành xe mà đi. Dù sao đối với ở phương thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Vương Tiểu Phi càng nghĩ tới hơn là dựa vào hai chân hành tẩu. Hắn đến là muốn nhìn một chút phương thế giới này rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Trên đường đi Vương Tiểu Phi gặp được rất nhiều chạy nạn người. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Nhìn ra được. Những người này đều là như vậy vô thần. Căn bản cũng không như là một cái thánh vực người người vô cùng cường đại loại. Lại nhìn những người này lúc. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là lộ ra từng luồng sát khí. Nếu không phải Vương Tiểu Phi trên người có chiến giáp, còn có một cây đại đao nơi tay. Những người này đã sớm xông về phía trước rồi. Đến nơi này hoang nguyên bên trên sau, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đổi lại thì ra là chiến giáp. Dù sao nơi này vẫn là thuộc về quan phủ quản hạt. Đang tại đi tới thời điểm, đột nhiên Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh lúc, một mũi tên liền đâm vào trên cánh tay của hắn. Cũng may vẫn luôn có nano vòng bảo vệ bảo vệ. Mũi tên này tuy rằng xuyên thấu chiến giáp, lại là cũng không có đả thương được Vương Tiểu Phi. Sức lực thật là mạnh. Cảm nhận được đối phương loại này sức mạnh của mũi tên sau đó Vương Tiểu Phi hướng về trái thì nhìn sang. chỉ thấy một cái võ giả đỉnh phong tầng cao thủ đã là xuất hiện ở chỗ kia. Bên phải địa phương cũng tương tự xuất hiện hai cái võ giả tầng người. Ba người xuất hiện sau liền đem Vương Tiểu Phi vây ở nơi đó. Giết! Ba người họ không nói lời nào, hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Chết! Vương Tiểu Phi múa đao cũng hướng về mạnh nhất người kia xông lên trên. Bất quá, liền ở hai người tụ hợp thời gian, Vương Tiểu Phi trong tay nhiều hơn một chi tinh hạt thương. Bình! Đối phương xong ngươi chả chưa kịp phản ứng lúc, Vương Tiểu Phi đã là một thương thanh đối phương tiêu diệt. Sau đó Vương Tiểu Phi một cái xoay người sau đó hướng về hai người khác nhào tới. Trong tay tinh hạt thương liên tục hai tiếng súng vang. Hai người này sau khi bị thương, Vương Tiểu Phi múa đao liền chém tới. Hai cái đầu được chém bay ra. Vương Tiểu Phi thanh tinh hạt thương cũng cất đi. Chiến đấu như vậy tại cánh đồng hoang vu này bên trên đã là trải qua tốt nhiều lần. Vương Tiểu Phi đối với phương thức chiến đấu như vậy đã sớm đã là quen thuộc. Giết người thu lấy vật phẩm của bọn hắn, Vương Tiểu Phi là làm phải vô cùng thông thạo. Cũng không hề dùng mạnh nhất tinh hạch công kích. Mỗi một lần dùng tinh hạch đều là thấp hơn một bậc tinh hạch. Bất quá! Đối phó võ giả tầng người đã là đầy đủ. Nơi này vừa vặn chiến đấu xong thời gian, Vương Tiểu Phi liền nghe đến xa xa phương hướng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Theo tiếng đánh nhau truyền ra, một chiếc thú xe ngựa nhanh chóng hướng về hắn cái phương hướng này vọt tới. Lại nhìn mặt sau lúc, hai đội nhân mã một bên tranh đấu, một bên lại là hướng về nơi này mà tới. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó nhìn xem thú xe ngựa đến. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, một cường giả một quyền rất xa liền đánh vào thú thân ngựa thượng. Một quyền này quá cường đại trực tiếp liền đem ngựa đánh cho ngã xuống. Thú ngựa ngã xuống thời gian. Xe kia mái hiên đất là lật đi ra. Sau đó từ bên trong liền phi thân đi ra hai cô bé. Phóng tầm mắt nhìn. Hai nữ đều là loại kia phi thường cô gái xinh đẹp. Hai người vọt người mà ra. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Hai người đều là võ giả tầng người. Bất quá. Cái kia đuổi theo cao thủ lại là càng thêm lợi hại. Vương Tiểu Phi thậm chí rõ ràng có thể cảm nhận được này trên thân người tản mát ra lực lượng cường đại. Tuyệt đối là vũ sư chi người trên. Thậm chí Vương Tiểu Phi hoài nghi đối phương chính là võ đem cấp những cao thủ khác. Đừng làm tổn thương ta chủ. Hậu phương một cái khí thế cũng rất mạnh mẽ thanh niên vọt tới trường thương hướng về cái kia đánh giết thú ngựa người liền đâm tới. Đi! Cái này vũ tướng tầng người hướng về người trẻ tuổi chính là một quyền đánh ra. Để Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình là cú đấm kia lại đem trường thương đều đánh cho bay ra ngoài. Cũng may người trẻ tuổi nắm rất chặt trường thương cũng không hề rời tay. Hờ tờ! Thành phố! Trên tay cầm súng đã là chảy ra huyết thủy, người tuổi trẻ trường thương lần nữa đâm đi qua. Muốn chết! Này vũ tướng tầng người sống lớn một tiếng lúc. Trong tay đã là có một cây đại đao. Hướng về thanh trường thương kia chính là một đao bổ ra ngoài. Răng rắc! Một thanh âm vang lên thanh âm trường thương lại bị miễn cưỡng chém thành hai đoạn. Không chỉ có là như vậy, vũ tướng tầng cao thủ càng là hướng về người trẻ tuổi lần nữa chém ra một đao. Phốc! Một đao kia dưới, người tuổi trẻ ngực càng nhiều hơn huyết thủy tràn ra. Cũng không có đi quản người trẻ tuổi kia. Liếc mắt nhìn vẫn cứ đang chiến đấu mặt sau cái kia hai phương nhân viên lúc. Vũ tướng hướng về hai thiếu nữ liền đuổi đi theo. Lúc này hai thiếu nữ đã là lùi tới Vương Tiểu Phi trước người. Cái kia vũ tướng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Trong mắt lộ ra tàn khốc. Đại đao hướng về Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là chém giết qua đến. Vương Tiểu Phi vốn là chỉ là xem trò vui người, không nghĩ tới lại bị đối phương thuyết sát liền muốn giết. Nhìn thấy đối phương một đao này đao thế, Vương Tiểu Phi biết mình căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Chỉ có thể dùng tinh hạch súng. Vừa thỏ tay trong, Vương Tiểu Phi thanh thanh này bao ơ lớn nhất tinh hạch thương lấy ra. Vũ tướng tầng người từ lâu nhìn ra Vương Tiểu Phi chính là một cái võ giả tầng người. Căn bản cũng không có phòng bị. Nhận định của mình một đao kia nhất định có thể chém giết Vương Tiểu Phi. Nhưng là cũng không ai biết tình huống xảy ra, liền nghe đến Vương Tiểu Phi cái kia tinh hạt thương truyền đến một tiếng nổ vang. Sau đó một đạo năng lượng hướng về vũ tướng mà đi. Bình! Thanh âm này quá lớn, lớn đến mức mọi người đều không có bất kỳ chuẩn bị tâm tư. Vũ tướng tầng cao thủ thất thần nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ức của hắn đã là hiện ra một cái lỗ thủng to. Sau đó tất cả đầu âm một tiếng nổ tung. Chết rồi! Tất cả chứng kiến cái này vũ tướng tầng cao tay người bị chết đều kinh sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Lúc này Vương Tiểu Phi hướng về trên chiến trường liếc mắt nhìn, đi tới thanh đối phương nhẫn hái xuống. Đây là Vương Tiểu Phi nhìn đến cái thứ nhất trên tay là mang nhẫn người. Thanh vũ tướng đại đao cũng cất đi, sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng tranh đấu đám người. Oanh! Những vũ tướng đó mang tới người biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng không ai biết Vương Tiểu Phi còn có dạng gì thủ đoạn. Một cái xoay người dưới. Mọi người đều chạy như điên. Tất cả chiến đấu cũng bởi vì Vương Tiểu Phi mà ngừng lại, việc này liền ngay cả Vương Tiểu Phi cũng khó giải. Đa tạ vị này tráng sĩ cứu giúp. Một tiếng phi thường dễ nghe thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi hướng về hai cô gái kia tinh tế vừa nhìn lúc mới nhìn ra rồi. Dẫn đầu nói chuyện người nọ là Tiểu Thư. Một cách khác hẳn là nha hoàn người. Hai người bọn họ vọng hướng về trong ánh mắt của chính mình lộ ra chính là lòng cảm kích. Tại Hạ Bình Dương huyện quân sĩ Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Lúc này một người vũ sư tầng người đi nhanh tới, hướng về Vương Tiểu Phi nói. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này tráng sĩ, đa tạ cứu giúp. Còn không có đợi hắn nói xong lời này. Nhất cổ từ cái kia vũ tướng trên người tản mát ra năng lượng liền tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Sau đó Vương Tiểu Phi chấn động toàn thân. Sau đó Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện mình lấy được long lực đã là đầy đủ. Vũ sư tầng. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nhanh như vậy liền tiến vào vũ sư tầng, này xem như sức mạnh rất mạnh mẽ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01758. Thương Hoàng Quận. Vốn là chỉ là đối với Vương Tiểu Phi cái loại này vũ khí có phần khiếp sợ. Hiện tại tận mắt thấy Vương Tiểu Phi từ võ giả tầng lên cấp làm vũ sư tầng lúc. Ánh mắt của mọi người trung đô lộ ra một loại càng nhiều hơn có ý tôn trọng. Chúc mừng tiên sinh thành công thăng cấp. Cái kia cầm đầu cô gái xinh đẹp cũng là mỉm cười nói với Vương Tiểu Phi một câu. Không biết cháu ngươi vũ khí là không hạ giới mà đến. Cái kia cái trung niên vũ sư đến là người sáng mắt, liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cũng giống như phải không muốn ẩn giấu tựa mà nói. Đúng vậy. Đây là hạ giới mang tới vũ khí. Ta mới từ tuyệt vọng xâm lâm đi ra. Vốn tưởng rằng ba ngày liền sẽ phá hủy. Không nghĩ tới bây giờ vẫn có thể sử dụng. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện. Mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi nhẫn cùng cái kia tinh hạch thương đắt là bắt đầu tan vỡ sau đó hóa đi. Kỳ thực. Đây là Vương Tiểu Phi chuyên môn làm ra một loại thủ đoạn. Dùng nano kỹ thuật dưới sự chỉ huy. Trong nháy mắt là có thể hóa đi vật phẩm. Đáng tiếc. Mọi người lúc này đều thán một tiếng đối với loại kia uy lực cực lớn vũ khí cũng là kinh hãi không thôi. Vũ khí phá hủy trái lại để mọi người thả lỏng ra. Không biết tiên sinh hiện tại muốn tới nơi nào đi. Mỹ nữ hỏi một câu đối với cái này cứu của nàng nam tử đến là rất là để bụng, cũng mang trong lòng cảm kích. Bình Dương thị trấn đã bị loạn quân chiếm cứ. Hiện tại huyện lệnh đại nhân cùng huyện ấy đại nhân đều đã rời đi. Huyện lệnh đại nhân là thừa dịp ta cung cấp hạ giới phi hành xe rời đi. Hắn nói rồi. Để ta nếu như có thể phá vòng vây. Liền đến quận đi vào bên trong tìm hắn. Ta đang muốn đến trong quận mặt nhờ vả hắn đi. Hừ một tiếng, cái kia nha hoàn nói. Đem ngươi phi hành xe cầm đi, biết rõ ngươi làm khó ly khai cái kia hiểm địa trả giả bộ làm người tốt. Mỹ nữ thiếu nữ lúc này nói ra. Cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Ta gọi Hoa Dung Nguyệt. Là Thương Hoàng quận quận chúa. Ngươi vừa vặn cũng phải đến Thương Hoàng quận. Sao không cùng chúng ta một đạo đi tới? Vương Tiểu Phi cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình cứu người dĩ nhiên là quận chúa. Dù sao cũng muốn đi tới. Đi theo cũng an toàn một ít. liền gật đầu nói. Cái kia liền cảm ơn quận chúa rồi. Vũ sư đối với Vương Tiểu Phi đến là rất là yêu thích, khen. Lão đệ thực là không tồi. Từ tuyệt vọng xâm lâm đi ra vẹn vẹn thời gian rất ngắn là có thể đạt đến vũ sư tầng. Tiền đồ vô lượng. Hà không gia nhập quận chúa về đội. Trở thành quận trưởng thân binh. Ngươi yên tâm. Nếu như đúng là thành quận chúa thân binh. Lấy tu vi của ngươi. Đảm nhiệm một cách đội trưởng là khẳng định có thể. Quận chúa cũng mỉm cười nói. Tiên sinh đã cứu ta một mạng. Vốn không nên ảnh hưởng quyết định của ngươi. Thế nhưng, ngươi đi thương hoàng quận dù sao cũng phải cần gia nhập quân đội. Liền trực tiếp làm quận phủ đội cận vệ nhân viên. Như vậy càng tốt hơn một chút. Vậy thì gia nhập đi. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm như vậy đến cũng là một cách lối thoát, liền gật gật đầu. Nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Thu thập một chút chiến trường sau đó mọi người tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Vừa nãy là bị đuổi giết. Mọi người chạy hướng con đường. Hiện tại một lần nữa củ tránh đi tới. Quận chúa, lấy địa vị của ngươi, sẽ không chỉ có điểm ấy thân về hộ tống chứ. Trên đường đi, quận chúa tìm tới Vương Tiểu Phi trò chuyện hạ giới một ít chuyện. Người đối ở hạ giới sự tình cũng có quá nhiều hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi liền hỏi tới sự nghi ngờ của mình chỗ. Người võ sư kia tầng cao thủ thở dài một cách nói. Quận trưởng vẫn có không ít cao thủ. Lần này hộ vệ quận chúa chính là từ một cái tướng quân tầng cao thủ xuất đội. Không nghĩ tới là chúng ta chúng mai phục. Đối phương đột nhiên giết ra. Nhưng hậu tướng quân tầng cao thủ trước tiên đã bị đối phương đánh giết. Chúng ta cũng là liều mạng mới giết đi ra. Đối phương là tướng quân tầng cao thủ xuất đội. Chúng ta căn bản cũng không địch. Vương Tiểu Phi nghe đến đó chính là cả kinh nói. Nếu như là vậy, có thể hay không bọn hắn còn có quân đội đến. Việc này ngươi yên tâm, chúng ta đã phát ra thư cầu cứu, đại quân sẽ tới rất nhanh, sẽ không có vấn đề. Quận chúa nói, nếu không phải tiên sinh cứu giúp, chúng ta lần này là thật sự không sống sót khả năng. Coi như là cứu binh đến, hậu quả cũng khó liệu. Trong khi nói chuyện, liền thấy phía trước bụi đất tung bay, sau đó chính là một đám người nhanh chóng đến. Nhìn thấy những này đến người tới lúc, vốn là Vương Tiểu Phi còn đang suy nghĩ làm sao cùng địch một trận chiến lúc. Người võ sư kia tầng người vui mừng nói, cứu binh đã đến. Lúc này, dẫn đầu một cái tướng quân tầng cao thủ đã là cưới thú ngựa hướng đến nơi này. Sau đó tung người xuống ngựa. Nửa quỳ tại nói, quận chúa bị sợ hãi, thuộc hạ cơ rõ ràng thành cứu giúp đến muộn. Lại nhìn những kia đến quân nhân lúc tất cả đều là chọn sùng nửa quỳ tư thế. Miễn lễ, chúng ta mau chóng trở về thành đi. Quận chúa lúc này biểu hiện ra một cái quận chúa uy nghiêm. Đến quân đội có mấy trăm người. Từng cái trên người khí thế đều là mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Những binh sĩ này đều là võ giả tầng người. Nếu như không phải là mình tăng lên, thật sự chính là không đáng chú ý rồi. Có đại quân hộ vệ, dọc theo đường đi đến cũng không có gặp mặt thượng tình huống thế nào. Sau một ngày, một tòa hùng vĩ thành trì đã là tiến vào Vương Tiểu Phi trong mắt. Hướng về tòa thành trì kia nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch người ở đây sức mạnh mạnh mẽ. Tòa thành trì này chỉ là thành tường kia liền cao vút trong mây. Thành tường kia độ dày cũng không phải là một cái võ soái cấp người có thể đánh tan. Người sức mạnh tại loại này kiến trúc trước mặt đã là không đáng chú ý rồi. Đại đội nhân mã tiến vào trong thành trì sau, Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm nhận được nơi này náo nhiệt. Thú ngựa đạp lên mặt đất, cái kia thanh thạch lát thành mặt đất được đạp đến mức rất vang. Tiên sinh, ngươi lấy tư cách phủ thành chủ một thành viên. Đến lúc đó hội an bài cho ngươi một tòa tiểu viện. Đến lúc đó có yêu cầu gì liền chấp ta cái ngọc bài này tìm người công việc. Quận chúa đưa cho Vương Tiểu Phi một khối tiểu bài đối người võ sư kia tầng nhân đạo. Khương Nguyên Bình, ngươi giúp đỡ an bài một chút. Vương tiên sinh cùng với những cái khác thân vệ không giống. Hắn có tự do của mình. Ở bên ngoài phủ an bài cho hắn một tòa tiểu viện cư trú. Mỗi tháng tinh tệ 1000 được rồi. Nghe nói như thế, người võ sư kia cũng là trong mắt lộ ra ước ao tình cung kính nói. Quận chúa yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ công việc tốt. Quận chúa khẽ mỉm cười, vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi trước làm quen một chút một giới này tình huống rồi nói sau. Vương Tiểu Phi cũng biết quận chúa là đối chính mình thật sự chiếu cố, ôm quyền thi lễ nói. Đa tạ quận chúa chiếu cố, Vương Tiểu Phi đã cảm ơn. Tiên sinh không cần đa lễ. So sánh với ăn cứu mạng, ta cho ngươi dù sao quá ít. Đến lúc đó ta sẽ thanh việc này nói cho phụ thân đại nhân. Tin tưởng hắn chả sẽ dành cho khen thưởng. Nhìn xem quận chúa đoàn xe hướng về phủ thành chủ mà đi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Từ địa vị xem, mình cùng quận chúa ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Quận chúa có thể làm được như vậy đã không tệ. Nàng là muốn chọn dùng biện pháp như thế trả lại của mình cứu giúp tình. Đến lúc đó thì sẽ không lại ta thiếu nợ chỗ của mình. Thành chủ đến lúc đó còn có thể cảm tạ sự tình cũng sẽ có. Đối với những thứ này sự tình Vương Tiểu Phi nhìn đến rất nhạt. Hắn bây giờ còn thật sự cần thời gian tiến một bước hiểu rõ nơi này tất cả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 1759 Trong phủ thành chủ tranh đấu. Lão đệ, chỗ này tiểu viện thế nào? Khương Nguyên Bình mang theo Vương Tiểu Phi đi tới gần phủ thành chủ ra một chỗ tiểu viện, mang trên mặt nụ cười hỏi. Vương Tiểu Phi hướng về chỗ này tiểu viện nhìn lại thì giá là phi thường hài lòng. Có vẻ cụ tính không nói. Bên trong cũng là có mảnh trời khác. Không cần nói ở chính mình một người. Coi như là ở mấy gia đình đều hoàn toàn không có vấn đề. Quá lớn. Đây là quận chúa chuyện phân phó. Chỉ cần ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Lần này ngươi không chỉ cứu quận chúa. Hắn đã cứu chúng ta một mạng. Xem như là lão ca một loại hồi báo tình đi. Về sau chúng ta thân cận nhiều hơn một ít. Cái kia liền đa tạ lão ca rồi, ta mời ngươi ăn cơm uống rượu. Hôm nay không được, mới vừa trở về, sự tình quá nhiều, hôm nào đi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói. Lão ca, không biết chúng ta cái kia huyện lệnh đại nhân hội ngụ ở chỗ nào, ta nghĩ đi bái phòng hắn một cái. Nghe nói như thế, Khương Nguyên Bình trên mặt nhất thời lộ ra không hiểu tình nói. Lão đệ, có một số việc không phải lão ca không nhắc nhở ngươi. Người kia ngươi ít xính một bên được rồi. Ngươi là quận chúa người. Vương Tiểu Phi là bực nào người. Đã gặp sự tình nhiều lắm. Vừa nghe lời này sẽ hiểu. Nghĩ thầm này trong phủ đoán chừng cũng không bình tĩnh. Liền dùng lực gật đầu một cách nói. Dù sao cũng là cấp trên cũ, đều là yếu bái phỏng một cái. Khương Nguyên Bình mỉm cười nói. Lão đệ là trọng tình cảm người, rất tốt. Khương Nguyên Bình sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này trở nên trầm tư. Từ Khương Nguyên Bình trong giọng nói Vương Tiểu Phi đã minh bạch quá nhiều chuyện. Quần thủ trong phủ các phe thế lực đều tại tranh đấu. Có lẽ những quận chúa này được phục kích sự tình cũng có nội tình. Cái kia huyện lệnh con gái nghe nói là quận trưởng tiểu thiếp. Điều này nói rõ cái kia tiểu thiếp cùng quận chúa cũng tương tự không phải trên một sợi dây người. Có phần đau đầu a. Vốn là Vương Tiểu Phi là dự định trực tiếp đầu phục huyện lệnh. Hiện tại cứu quận chúa sau đó lại đáp ứng rồi quận chúa yêu cầu trở thành thân vệ. Quận chúa càng là cho mình đãi ngộ như vậy. Nếu như nói mình không phải là quận chúa nhất hệ người cũng không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng là huyện lệnh cấp nữ nhi của hắn phương diện hội lại chờ thấy mình sao? Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi đối với huyện lệnh tâm tình cũng không phải quá xem trọng. Đem mình phi hành xe cầm rời khỏi. Cho một cách nói xuân chi phiếu. Kỳ thực huyện lệnh đều không nhất định cho là mình có thể sống trở lại. Cho nên, cùng hắn trong lúc đó kỳ thực cũng không có quá nhiều thân tình ở bên trong. Nương nhờ vào quận chúa hẳn là lựa chọn chính xác. Mặt khác, còn có một cái lo lắng âm thầm chính là cái này lần nếu như phục kích quận chúa người là trong phủ một phương nào thế lực người. Chính mình cứu quận chúa sự tình tất nhiên tựu sẽ khiến bọn hắn phẫn hận. Châm đối hành vi của mình sẽ tới. Muốn đi nghĩ đến lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình hay là muốn thanh tu vi của mình tăng lên mới là. Bất quá, từ hiểu được tình huống xem, coi như là quận thủ phủ bên trong, cao nhất tu vi có thể sẽ không vượt qua võ soái tầng. Của mình cái kia tinh hạt thương lớn nhất lực sát thương chính là võ soái. Cho nên, đối với mình tới nói vẫn là an toàn. Thanh những chuyện này chăm chú nghĩ đến một trận, sau đó Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Hay là muốn đi bái phỏng một cái huyện lệnh. Đem chuyện này nói rõ mới là. Hoàng Phi trí cái này huyện lệnh được mà đến cũng rất dễ dàng là có thể hỏi lên. Đang hỏi mấy người sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới Hoàng Phi trí bên ngoài phủ. Phóng tầm mắt nhìn. Vương Tiểu Phi liền phát hiện này Hoàng Phi trí quả nhiên là con gái làm quận trưởng tiểu thiếp. Chỗ ở của hắn nhưng là hơn xa chính mình khu nhà nhỏ kia đại quá nhiều rồi. Cửa vào đều có được thủ vệ. Có một cái con gái lớn lên đẹp quả nhiên là ưu thế. Lão già này trốn sau khi trở về nhìn qua cũng không có bị trừng phạt. Thanh tình huống này xem ở trong mắt, Vương Tiểu Phi tựu đối bảo vệ cửa nói. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, Bình Dương huyện Vương Tiểu Phi cầu kiến. Bình Dương huyện. Cái môn này về đến cũng là một cái người hiểu chuyện. Biết Bình Dương huyện cũng không phải một cái nơi bình thường. Từ nơi nào đến người tới huyện lệnh nhất định là muốn gặp. Liền nói. Ngươi chờ một lát. Vương Tiểu Phi cũng không hề các loại thời gian bao lâu, Ninh Sĩ Tài liền vội vã ra đón. Liếc nhìn đúng là Vương Tiểu Phi lúc. Ninh Sĩ Tài trong mắt lộ ra là một loại khiếp sợ tình. Hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể sống đến. Quả nhiên là ngươi, Bình Dương huyện thế nào rồi? Trong khi nói chuyện liền kéo Vương Tiểu Phi hướng về bên trong mà đi. Đã đến một cái phòng khách sau đó Hoàng Phi trí cũng là nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lúc này trong lòng cũng của hắn là rất là giật mình. Xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi quả nhiên có thể từ Bình Dương huyện đi ra. Bái kiến đại nhân. Ngồi xuống nói chuyện. Vương Tiểu Phi vừa mới ngồi xuống, Hoàng Phi trí liền thất thanh nói. Ngươi đã là vũ sư tầng. Ninh Sĩ Tài lúc này cũng mới hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại đồng dạng giật mình nói. Ngươi này thăng cấp tốc độ thực sự là rất nhanh a. Vương Tiểu Phi nói. Cũng đều là từ hạ giới mang tới một ít món đồ bảo mệnh bảo vệ. Tại thủ thành trong chiến đấu đánh chết một ít kẻ địch. Đã nhận được không ngừng thiên đạo khen thưởng. Sau đó huyện ấy thoát đi. Chúng ta đều đánh tan. Ta thừa dịp loạn trốn thoát. Ở trên đường dùng súng dưới một loại vũ khí giết chết một cách đối phương tướng quân tầng cao thủ. Cứu quận chúa. Được quận chúa nạp vì thân vệ. Lần này là theo quận chúa trở về. Tại đánh chết người tướng quân kia tầng cao thủ sau đó ta chiếm được thiên ý lần nữa khen thưởng. Kết quả là lên cấp. Vương Tiểu Phi biết những chuyện này coi như là chính mình không nói cũng sẽ bị đối phương điều tra rõ ràng. Liền dứt khoát nói ra. Cũng điểm chỉ ra mình bây giờ là thuộc về quận chúa nhất phương người. Đó là cái gì vũ khí? Hoàng Phi trí rõ ràng đối với loại kia vũ khí để ý. Trong lòng có chút hối hận. Sớm biết liền đem loại kia vũ khí cũng chiếm được. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi nói cái kia gieo xuống dưới đến đồ vật chỉ có thể dùng 3 ngày. Không nghĩ tới dĩ nhiên vượt ra khỏi 3 ngày. Cứu quận chúa thời gian ta bóp cò vũ khí. Nhưng là, đang tại quận chúa trước mặt, những kia hạ giới đồ vật toàn bộ hóa đi rồi. Hiện tại ta cũng không bỏ ra nổi như thế vũ khí. Lời này đến là để Hoàng Phi trí vô cùng tán thành, nghĩ thầm hỏng mất mới là hợp lý, khẽ gật đầu nói. Có thể là kéo dài một ít, bất quá, tan vỡ cũng là bình thường sự tình. Loại kia vũ khí làm sao lợi hại như vậy, rốt cuộc là làm sao làm được. Ninh Sĩ Tài phi thường quan tâm việc này, liền hỏi. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Ta đối ở phương diện này sự tình không hiểu. Cũng chính là mua sử dụng. Hạ giới kiến thức khoa học kỹ thuật chuyên môn có người nghiên cứu. Ta chỉ tu luyện. Ninh Sĩ Tài liền thở dài một cách nói. Đáng tiếc, nếu như biết rõ làm sao chế tạo, có lẽ là có thể thay đổi nơi này tất cả. Hẳn là không dễ như vậy. Hai nơi quy tắc hoàn toàn khác nhau. Hoàng Phi trí lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. không nghĩ tới quận chúa chiêu thu ngươi, như vậy cũng tốt, tốt tốt làm việc. Nói tới chỗ này đối Ninh Sĩ Tài nói. Vương Tiểu Phi hiện tại nếu là vũ sư tầng, giữa các ngươi nhiều hợp tác một ít. Đối sau lưng một cái nhìn như người của quản gia nói. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã cứu ta một mạng. Bồi tiếp hắn đi trên thị trường mua sắm một ít hầu hạ người. Tiền tính cho ta. Cái kia quản gia liền cung kính đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01760. Đối với thiên đạo tưởng thưởng suy đoán. Nhìn xem Hoàng Phủ quản gia giúp đỡ mua mấy cái hạ nhân, Vương Tiểu Phi cũng không sao cả rồi. Việc này Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến minh bạch. Hoàng Phi chỉ là nhất định phải trả của mình cứu mạng tình. Đối với một cái người tu luyện tới nói, thiếu nợ tình không trả đối với tu luyện tổn thất rất lớn. Hắn nhất định muốn trả. Còn có chính là mình hiện tại cũng coi như là cùng hắn có một chút liên hệ. Đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Bước kế tiếp có lẽ có dùng. Hướng về đứng ở trước mặt mình mấy người nhìn lại. Ba nữ hai nam. Trong đó một cái nam tử nghe nói còn là trước đây cái nào đó quan viên quản gia. Sau đó nhà kia viên phạm tội rồi. Quản gia cũng phạt làm đầy tớ. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi gọi Vương Phú, vẫn cứ nhiệm quản gia của ta. Nhìn về phía cái này võ nhân tầng quản gia, Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Tạ chủ nhân đại ăn, Vương Phú định không phụ sở thác. Người trung niên này trong nháy mắt liền quỳ xuống. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện Vương Phú tu vi dĩ nhiên từ võ nhân tầng lập tức liền tăng lên thành võ giả tầng. Tình huống thế nào? Lần này Vương Tiểu Phi đúng là giật mình. Vương Phú lúc này đồng dạng cũng là lấy làm kinh hãi, tùy theo chính là khuôn mặt kinh hỉ tình. Sửng sốt một chút, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Rất tốt, ngươi có thể tăng cao tu vi là chuyện tốt, trước kia là tu vi gì? Bẩm chủ nhân, trước đây ta là vũ sư tầng tu vi. Không nghĩ quả là có không sai tu vi. Hẳn là phạm tội sau được đánh rớt tu vi. Này thiên đạo ý chí đúng là nhìn không ra rồi. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi xem hướng về một cái có vẻ tinh minh thiếu nữ nói. Ngươi bắt đầu từ bây giờ gọi Vương Trúc, bổ nhiệm ngươi vì nội phủ chủ quản, phụ trách nội phủ sự tình. Tên thiếu nữ này cũng là võ nhân tầng tu vi. Nhìn qua có vẻ có một loại tài trí vẻ đẹp. Vương Tiểu Phi đến là biết hắn là một cái quan viên con gái. Cũng là phụ thân phạm tội sau được phạt vì nữ nô. Tiếp nhận rồi rất nhiều giáo dục. Tạ chủ nhân. Vương Trúc cũng quỳ xuống. Đồng dạng đúng lúc này tu vi của nàng cũng là lập tức tăng lên tới võ giả tầng. Vương Tiểu Phi nhìn xem này Vương Trúc cũng là giật mình lên. Thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Chính mình bổ nhiệm bọn hắn đều có thể tăng cao tu vi. Nhìn xem mặt khác hai cái mua được làm cơm trung niên nữ nhân lúc. Vương Tiểu Phi chỉ vào một cái võ nhân tầng nữ nhân nói. Ngươi bắt đầu từ bây giờ gọi Vương Ngọc, vì nhà bếp chủ quản, phụ trách cơm nước sự tình. Kỳ thực căn bản cũng không có chức vị này. Vương Tiểu Phi có ý định trang bị thêm một cái. Muốn nhìn một chút là cái dạng gì tình huống. Kết quả chính là này nữ nhân trung niên phảng phất cũng không hề thay đổi quá lớn. Tạ chủ nhân, ngươi vừa nãy đã nhận được thiên ý khen thưởng không có? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Có, đã nhận được một điểm thiên ý khen thưởng cũng không phải quá nhiều. Nghe nói như thế Vương Tiểu Phi có phần đã minh bạch. Của mình bổ nhiệm phải là truyền thống tồn tại một ít chính mình có quyền bổ nhiệm chức vị mới có thể làm cho đối phương đạt được rất nhiều thiên ý khen thưởng. Chính mình làm ra chức vị lại là cũng sẽ không có như vậy khen thưởng. Có chút thú vị rồi. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình phảng phất tìm tới một ít cửa ngõ. Hai người các ngươi một cái tên là Vương Dũng. Một người khác tên là Vương Cúc. Phân biệt trở về quản gia cùng Vương Trúc chỉ huy đi. Nếu hiểu rõ một ít tình huống, Vương Tiểu Phi cũng liền làm đem bọn họ đều tiến hành rồi phân công. Hướng về năm người nhìn một chút. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Các ngươi còn có người thân nhất là nô lệ không có. Năm người chần chờ không nói gì. Vương Phú cuối cùng chần chờ một chút nói. phạm tội sau chung quanh đi đầy. Hiện tại đều không khác mấy tản đi. Bất quá, hẳn là vẫn có thể tìm được suốt mấy cái. Ta biết nô lệ giá tiền cách biệt cũng không phải quá lớn. Các ngươi từng cách đều là 30 tinh tệ bộ dáng. Như vậy đi, các ngươi hết khả năng đi đến đem các ngươi trực hệ huyết thân chi nhân tìm tới. Có thể mua liền mua về đi. Người một nhà cũng có thể đoàn tụ một ít. Đây là 1.000 tinh tệ. Vương Phú, việc này ngươi và Vương Trúc đi làm. Mọi người chưa từng có nghĩ đến Vương Tiểu Phi còn có làm như vậy phái. Nhất thời đều sững sờ rồi. Tùy theo tất cả đều nước mắt chảy ra. Được rồi, làm chuyện của các ngươi đi. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu, mình có thể giúp cũng chính là những này, còn thật sự không quá nhiều ý nghĩ. Năm cái hạ nhân lúc này phảng phất lập tức trở nên càng thêm chăm chỉ, từng cái thi đấu làm việc. Ngồi ở trong sân, Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư bước kế tiếp chính mình đối mặt vấn đề. Uống một chén trà thời điểm, một cái nhìn như văn nhân người trung niên mang theo một số người sải bước đi vào. Vương Tiểu Phi, ai là Vương Tiểu Phi? Tại hạ chính là. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi a? À, rất tốt. Phụng quận trưởng đại nhân chi mệnh. Ta chuyên tới để đại biểu quận trưởng đối với ngươi tiến hành khen thưởng. Xét thấy ngươi cứu quận chúa sự tình, quận trưởng đại nhân cao hứng vô cùng. Đặc biệt đề bạc ngươi vì quận chúa thuộc hạ mới về đội tiểu đội trưởng. Mặt khác, tặng ngươi tinh tệ 20.000, hạ phẩm tinh hạch 10 viên, huyết sát sức lực tầng thứ 2 công huyết, huyết sát đao pháp tầng thứ 2 đao pháp. Trong khi nói chuyện liền để Vương Tiểu Phi lấy ra tinh tạp thanh tinh tệ tìm 20.000 đi qua. Sau đó đưa cho một cái túi đựng đồ cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi sau khi nhận lấy liền từ bên trong túi đựng đồ thanh 10 viên hạ phẩm tinh hạch lấy ra. Đưa cho này văn nhân nói. Cảm tạ các vị đến đây, đây là của ta một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy thượng đạo, người trung niên này văn người khuôn mặt lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu nói. Quả nhiên quận chúa xem trọng người. Người rất tốt. Thật tốt phu. Ta gọi Chu Vĩnh Sông. Có chuyện gì có thể tới tìm ta. Đem sự tình xong xuôi, Chu Vĩnh Sông mang người đã là bước nhanh mà rời đi rồi. 10 viên hạ phẩm tinh hạch. Vương Tiểu Phi đối với loại này tinh hạch thật sự không nhiều lắm hứng thú. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Hướng về não vực xem tiến vào lúc. Liếc mắt liền thấy của mình thiên ý khen thưởng nhiều hơn một chút. Rất rõ ràng rồi. Chỉ cần lên chức, thiên ý đều sẽ là có phần thưởng nhất định. Mặc dù cũng không là quá nhiều. Thế nhưng, đối với loại kia hoàn toàn không biết thế nào mới có thể có được tưởng thưởng người mà nói. Này đến là một phương hướng rồi. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng cũng linh hoạt lên. Nếu là như vậy, chính mình nhất định phải được hết khả năng hướng lên trên phát triển. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi còn có một cái phát hiện. Nếu như là mình ở một cách nào đó việc thượng làm ra một ít thành tích lời nói, đoán chừng khen thưởng cũng sẽ đến. Ở nơi này muốn phát triển, long lực là khẳng định, thế nhưng thiên ý khen thưởng đồng dạng cũng là tất yếu. Bước kế tiếp được ý nghĩ thượng vị mới là. Vương Trúc, ngươi đem này 1.000 tinh tệ cầm đi mua sắm một cái, nhìn xem trong nhà cần gì liền mua sắm cái gì. Lúc này năm cái hạ nhân đúng là hưng phấn. Vương Tiểu Phi vừa mới được bổ nhiệm không tiểu đội trưởng. Đừng xem chức vị không cao. Thế nhưng, mọi người nhưng là nghe được. Vương Tiểu Phi đã cứu quận chúa. Trước đây đồ khẳng định nhỏ không được. Có chủ nhân mạnh mẽ mới có phát triển của bọn họ. Chủ nhân yên tâm, nô tỳ nhất định đem sự tình làm tốt. Nhìn xem mọi người đi làm việc. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó thanh hai loại công quyết lấy ra. Rất rõ ràng, đây là trong huyện phát công quyết tầng thứ 2, chí ít có thể phát huy ra vũ sư tầng sức chiến đấu, đến là yếu học tập cho thật giỏi một cái. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com, truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01761, khủng bố sát cơ, màn đêm buông xuống. Vương Tiểu Phi đang tu luyện mới lấy được huyết sát sức lực lúc, đột nhiên liền rõ ràng cảm nhận được từng đợt sát cơ hướng về hắn nơi này kéo tới. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi trả cho rằng là quận trong phủ có người nhắm vào mình. Nhưng là theo cả hừ u y cơ hừ này sát cơ đến, hắn liền phát hiện căn bản cũng không phải là từ quận thủ phủ mà đến. Trận này tràn ngập sát cơ khắp cả trong thành thị, là từ không biết vị trí mà tới. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút lên. Nhìn ra được, trận này sát cơ đúng là vô cùng cường đại. Hoàn toàn chính là tràn ngập ở vùng thế giới này. Đến mức đoạn tuyệt sinh cơ. Vương Tiểu Phi muốn phản kháng lúc mới phát hiện mình căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Đối mặt với này mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, hắn có thể nói là căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cả tòa trong thành phố tràn đầy chính là một mảnh tuyệt vọng tình. Nhanh chóng đi ra phía ngoài suốt lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy mới vừa mua được 5 cái hạ nhân cũng đều một mặt sợ hãi tình từ trong phòng của bọn hắn mặt vọt ra. Lại nhìn chung quanh lúc, mảnh này tuyệt vọng tình từ lâu là thanh toàn bộ thiên địa hoàn toàn bao phủ. Vương Tiểu Phi càng là giật mình phát hiện phía ngoài những thực vật kia đang lấy một loại tốc độ cực nhanh khô bại. Xanh tươi cây cỏ hiện tại toàn bộ chết đi. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi thấy rõ lúc, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Vương Tiểu Phi hướng về bên cạnh mọi người thấy lúc đi. Nhìn đến lại là bọn hắn từng cái đang tải già yếu. Sau đó từng cái hóa thành xương khô. Lại sau đó liền ngay cả xương khô đều đã hóa đi. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là chấn kinh rồi, từ trong sân hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Vừa ra sân nhỏ lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt càng là lộ ra khiếp sợ tình. Bên ngoài từ lâu là hóa thành một mảnh tuyệt cảnh. Khắp nơi đều đang trở nên suy yếu. Đâu đâu cũng có tuyệt vọng tình. Một loạt tràn ngập sát cơ ở vùng thế giới này. Nhanh chóng cấp tốc chạy đã đến trên đường cái lúc tất cả phố lớn cũng đang hóa đi. Đúng lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi toàn thân từng đợt rung động. Sau đó liền từ Vương Tiểu Phi trong đan điền có một tổ cường đại sinh cơ ngút trời mà xuất đi. Mảnh kia sinh cơ hóa thành một cái hư huyễn lão nhân. Lão nhân này tóc trắng đầy đầu, tròm râu cũng là rất trắng. Nhìn một cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra chính là một loạt sinh cơ. Hắn sinh cơ thanh Vương Tiểu Phi hộ ở bên trong, sau đó rất nhiều năng lượng truyền vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Thương hoàng tử, ngươi vẫn không có tản đi. Thanh này giữa từ mảnh kia sát cơ bên trong tản mát ra. Mỗi một chữ đều đủ để Vương Tiểu Phi có một loại thân thể hỏng mất cảm giác. Lăng Xung Thiên, ngươi đều không tản đi, lẽ nào ta sẽ trước tiên tản đi, có chơi có chịu, ngươi có lời gì nói. Sau đó thời gian chính là hai luồng đại lực ngày hôm đó mà giữa kịch chiến lên. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Nhìn đến chính là bọn họ hoàn toàn chính là dùng một loại khí thế đặc biệt tại kịch chiến. Mỗi một lần hai loại khí cơ chạm vào nhau lúc đều sẽ để hết thảy trước mắt hóa thành hư vô. Thành thị bị hủy đi, đại địa tại nứt toát, tinh cầu tại đổ nát. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tự xem đến hết thảy đều đang phát sinh biến hóa. Có một loại thời quang đảo lưu cảm giác. Thánh vực chi địa đang tại đi xa. Tranh giành thánh chi địa cũng đang lùi đi. Vương Tiểu Phi đã là về tới tiên giới chi địa. Nhưng là theo hai người cái kia tràn ngập thiên địa khí cơ phá tan từng mảng sương mù, tiên giới cũng lui đi. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình về tới cái kia tu chân giới chi địa. Kỳ quái, vì sao chính mình phát hiện trải qua hết thảy đều là hư vô, đều là không chân thực đây này. Vương Tiểu Phi còn đang suy nghĩ sự tình lúc, liền phát hiện mình về tới trên địa cầu cái kia tòa nhà vị trí bí ẩn nhà tranh chi địa. Đứng ở nhà tranh trước đó, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình đều tràn đầy một loại sinh cơ. Hết thảy đều trở nên nặng mới linh sống lại. Nhà tranh. Nhìn xem cái này vị trí bí ẩn quá nhiều ý thức hiện ra đến. Nổ thật to bên trong. Trận kia sát cơ đã là chậm rãi thối lui. Phảng phất Vương Tiểu Phi xưa nay liền không hề rời đi qua nơi này tựa như. lại trước mắt lúc nhà tranh lúc trước một cái ngọc trên đài ngồi xếp bằng cái kia lão được không nhìn ra số tuổi lão đầu. Lão đầu cặp mắt khép mở trong lúc đó, từng đạo sinh cơ từ hai mắt của hắn bên trong tản mát ra. Từ hai mắt của hắn nhìn thấy, Vương Tiểu Phi có thể nhìn đến là một mảnh tinh thần lóng lánh. Bên trong thâm viễn mà quảng đại, phảng phất tất cả thế giới tại tạo ra cùng hủy diệt, thán. Lão đầu thật dài thở dài một cái. Mảnh này thở dài thanh Vương Tiểu Phi làm cho cả người đều đang chấn động. Lịch thời gian ngàn tỷ năm, ta rốt cuộc lựa chọn ngươi. Bởi vì Lam Tinh là của ta tổ tinh. Ta hy vọng từ Lam Tinh thượng lựa chọn xuất một cách có thể đi tới thánh đạo. Cuối cùng thành thánh người. Nếu như ngươi không thể thành thánh, tất cả Lam Tinh, vùng vũ trụ này liền đem hủy diệt. Tranh giành thánh con đường cũng không vẻn vẹn là chuyện của cá nhân ngươi. Vẫn là vùng vũ trụ này sự tình. Cái này gọi thương hoàng tử lão đầu hờ hững nói chuyện trong thanh âm lộ ra là một loại không vui không buồn tình. Tiền bối, rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hiện tại hoàn toàn là bối rối. Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Hắn thậm chí có một loại cảm giác. Đã biết một đường đi tới. Làm hết thảy đều thành không cố gắng. Phảng phất tất cả phát triển đều là hư huyễn. Thương hoàng tử nói ra. Thánh vực chi địa là một cái hư vô chi địa, là chúng ta biến ảo ra đến từ địa. Lần này Vương Tiểu Phi chấn kinh rồi, hoàn toàn không nghĩ tới hội là tình huống như vậy. Không chỉ có là thánh vực chi địa. Ngươi tự nhận là từ đào tạo khí mà ra nhận thức đồng dạng cũng là chúng ta hư huyễn đi ra ngoài. Cũng không phải thật thực tồn tại thế giới. A, Vương Tiểu Phi lần nữa giật mình. Cái kia tất cả hắn cảm giác được đều là chân thật. Nhưng là, xuất hiện tại ông lão này lại nói tất cả những thứ này đều là bọn hắn làm ra. Chuyện ngày hôm nay quá làm cho Vương Tiểu Phi chấn kinh rồi. Nếu không phải tận mắt thấy cái kia chuyện đã xảy ra, Vương Tiểu Phi vẫn đúng là sẽ cho rằng lão đầu tại hống chính mình. Nhưng là, hiện tại cái này tất cả nhìn như đều là thật. Khẽ mỉm cười thương hoàng tử vui mừng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta đồng thời chọn lựa rất nhiều người tiến hành thí luyện. Kết quả, quá nhiều người đều đã thất bại. Trái lại là ngươi. Cho chúng ta kinh hỉ. Ngươi không chỉ từng bước một phá tan rồi sương mù. Càng là mỗi đi một bước đều có được thủ đoạn của mình. Dùng ngươi có hai giới vãng lai thủ đoạn. Tại hư huyễn thánh vực chi mà tăng lên căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên, đối với ngươi cuộc thi đã không có cần phải. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đem tiếp thu ta chân chính truyền thừa. Không chỉ có là ta, Lăng Xung Thiên truyền thừa của bọn hắn cũng để cho ngươi gánh chịu. Nhưng là ta vừa nãy phảng phất xem đến cái kia gọi Lăng Xung Thiên người muốn giết ta a. Cười ha ha thương hoàng tử nói. Chúng ta đều là người thất bại. Hắn cũng tương tự có tự mình nghĩ bồi dưỡng người. Nhưng là hắn cái kia bồi dưỡng người căn bản cũng không có thông qua khảo hạch. Bây giờ thấy ngươi thông qua được khảo hạch. Trong lòng không sảng khoái. Muốn thừa dịp ta không chú ý thẳng thắn đem ngươi hủy diệt. Cũng coi như là ngươi muốn thừa nhận đến cửa ải cuối cùng. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là ta cũng tương tự còn có sức mạnh rất mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi lúc này hoàn toàn bối rối có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01762 Chân chính nội tình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại này nghi ngờ biểu lộ thương hoàng tử thở dài một cách nói. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều rồi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tán ở vùng thế giới này. Những chuyện này ta sẽ nói cho ngươi một cái. Nói thật, cho tới bây giờ Vương Tiểu Phi đều còn có một loại khó có thể tin tưởng được cảm giác. Chính mình đã trải qua thời gian dài như vậy phấn đấu. Nói thế nào hư huyễn liền hư huyễn nữa nha. Ngồi đi. Chúng ta từ từ nói. Tuy rằng thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thế nhưng, nói chuyện thời gian vẫn phải có. Vương Tiểu Phi liền ngồi ở thương hoàng tử trước mặt. Một vùng vũ trụ nếu muốn tồn tại, hắn tồn tại một cách lớn nhất bảo đảm là cái gì? là số mệnh. Có số mệnh này, năng lượng trong thiên địa mới có thể khóa lại, sinh cơ mới sẽ bảo vệ. Số mệnh lại cần muốn thế nào khóa lại đâu này? Cái kia ngay tại ở xuất hiện một cái thánh nhân chính là trấn bảo vệ khí vận người. Lời nói này được Vương Tiểu Phi cũng có chút đờ ra, hắn căn bản cũng không biết còn có chuyện như vậy. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Thương Hoàng tử nói. Vì đạt được số mệnh, mọi người đều có lấy các loại phương pháp tu luyện. Có người dùng khoa học kỹ thuật sức mạnh đến phát triển. Làm khoa học kỹ thuật sức mạnh đạt đến một cái độ cao lúc, xác thực có thể dùng đặc biệt kỹ thuật thu lấy số mệnh, do đó xúc tiến thân thể tiến hóa, cuối cùng thành thánh. Có lấy tu tà phương thức, có lấy thu thập tín ngưỡng chi lực phương thức, có chính là lấy thân thể kế hoành, tại con đường vô địch thượng không ngừng tiến lên. Có dùng tu luyện công quyết đến để tự thân mạnh mẽ, do đó cướp đoạt số mệnh. Cũng có người sáng tạo công pháp của mình thông qua mạnh mẽ công pháp đến cướp đoạt. Vương Tiểu Phi vẫn luôn không nói gì, chăm chú nghe Thương Hoàng tử giảng giải, hắn hiện tại có phần tin. Vì cướp đoạt số mệnh, không chỉ có là phương thế giới này cường giả sẽ tới, còn có cái khác vũ trụ cường giả cũng sẽ đến đến. Mọi người đều hội tại vùng thế giới này không ngừng cướp giật. Làm thánh nhân không ra thời điểm, tất cả cướp giật liền sẽ phi thường kịch liệt. Vì cướp giật, mọi người đều hội không ngừng chinh chiến. Không biết này cướp giật số mệnh yếu từ chỗ nào đi cướp. Vương Tiểu Phi không nhịn được hỏi một vấn đề. Tuy rằng chúng ta chế tạo hư huyễn thế giới là giả, thế nhưng ở trong đó vẫn có chúng ta thiết trí đến một ít gì đó. Những kia quá trình nhưng thật ra là thật sự. Ngươi thu được thiện năng, thu được tín ngưỡng năng lượng, các loại nội dung đều là chúng ta thử thách ngươi đối với những thứ này bài xích tình huống. Kết quả ngươi thanh những chuyện này đều làm được vô cùng tốt. Cái này cũng là ngươi có thể thông qua một cách nguyên nhân. Dừng lại một chút, Thương Hoàng tử nói. Số mệnh cướp giật rất là đơn giản. Chỉ cần ngươi chấn được phương thế giới này, phương thế giới này số mệnh liền về ngươi hết thảy. Ngươi có thể hướng ra phía ngoài không ngừng mở rộng. Chỉ đánh bại cái kia một thế giới cường giả, hắn không cách nào chấn được chỗ đó lúc, chỗ kia số mệnh liền sẽ hội tụ đến trên người ngươi. Nói như vậy, vẫn là dựa vào tu vi nha. Đúng, cường giả không tuân theo là tất nhiên. Nhưng là, vũ trụ này giữa cường giả nhiều lắm. Rất nhiều người cường cho chúng ta đều không thể đối địch. Thành thánh chi lộ đích thật là khó, càng thêm khó. Còn không hỏi các tiền bối là tình huống thế nào đây? Dùng các ngươi biểu hiện ra loại kia lực lượng cường đại, hẳn là đạt đến thánh nhân tầng cấp chứ? Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới sát cơ cùng sinh cơ hai loại sức mạnh đối kháng lúc, trong lòng cũng có chút cảm thán. Chính mình ở trước mặt của bọn họ đúng là quá yếu. Cười khổ một tiếng, Thương Hoàng tử nói. Kỳ thực, ta cũng được. Lăng Xung Thiên cũng tốt. Hai người chúng ta đều là người thất bại. Đều là bị người đánh trúng chỉ sót lại một chút nguyên thần. Lại thì không cách nào chữa trị tình huống. Lợi hại như vậy. Lần này Vương Tiểu Phi càng thêm chấn kinh rồi. Hai cái này như vậy nhân vật mạnh mẽ lại bị đánh cho chỉ còn dư lại một tia nguyên thần. Nhưng là bọn hắn một cái tia nguyên thần lại là mạnh mẽ như vậy. Mình còn có tranh giành thánh hy vọng sao? Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đối với mình thành thánh sự tình không tự tin lên. Còn có một cái tình huống. Một loại chính là chỉ dựa vào chúng ta vũ trụ này số mệnh tổ hợp làm một cái thánh nhân. Mặt khác một trường hợp liền là thế nào có thực lực, có thể đi cướp giật một cái vũ trụ số mệnh, từ mà ở phương thế giới này trở thành một thánh nhân. Cứ như vậy, tại phương thế giới này là có thể nắm giữ hai cái thánh nhân tồn tại. Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch, rất rõ ràng chỉ cần có đầy đủ số mệnh là có thể thành tựu thánh vị. Các ngươi đều tranh giành không thắng, ta có thể khởi tác dụng gì? Nghe được Vương Tiểu Phi lời này, Thương Hoàng tử nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Bất luận ngươi đi vẫn không được. Chúng ta đều không có thời gian nhìn thấy. Ngàn tỷ năm trước chúng ta tiến hành một hồi tranh giành thánh chiến. Kết quả năm cái tranh giành thánh người đánh cho toàn bộ trọng thương. Mặc dù mọi người bỏ ra nhiều thời giờ như vậy chữa trị, thế nhưng số mệnh nhưng là bị đánh cho tản đi rồi. Ngày như vậy đạo phản phệ lực lượng làm cho chúng ta đã là không tiếp tục sống sót cơ hội. Thế là chúng ta 5 người đều tại từng người bồi dưỡng của mình người nối nghiệp. Tình huống của những người khác ta không biết. Lăng Xung Thiên cùng ta đánh cược, nói là của ai nối tiếp người cuối cùng thông qua được cuộc thi. Hai người cộng đồng thanh tu vi của mình truyền vào nối tiếp người trong cơ thể. Đồng thời thanh biết tất cả tiến hành truyền thụ. Kết quả Lăng Xung Thiên đệ tử tại hư huyễn chi giới bên trong đã chết đi. Không có thông qua khảo hạch dưới, tự nhiên cũng là đào thải. Hiện tại ngươi có thể trưởng thành. Trải qua phán định của chúng ta, ngươi không chỉ thắng rồi, tiềm lực càng mạnh hơn. Cho nên ngươi sắp nhận được chúng ta song phương một sự giúp đỡ lớn. Ta đến cùng chuyện đã trải qua tình bên trong nơi nào là thật sự? Vương Tiểu Phi không nhịn được hỏi một câu. Khẽ mỉm cười Thương Hoàng tử nói. Như thật như ảo. Nói giả cũng không nhất định liền giả. Chỉ là chúng ta thanh rất nhiều tình huống phát triển giúp vào một chỗ cho ngươi trải qua một cách mà thôi. Tại đây tranh giành thánh trên đường, khoa học kỹ thuật chi đạo phát triển chúng ta đều cho ngươi học được nhìn thấy. Tín ngưỡng, thiện năng lực lượng thu thập. Do đó phát triển chúng ta cũng cho ngươi học được. Ngươi càng là đã nhận được quá nhiều tri thức, tu luyện liền càng nhiều. Tất cả những thứ này đối với ngươi bước kế tiếp phát triển là có thêm chỗ tốt to lớn. Ta muốn biết chính là ta sẽ về tới khi nào. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác sắp phát điên rồi. Lấy thời gian dài như vậy, chính mình phảng phất về tới trước giải phóng rồi. Hiện tại ta cùng Lăng Xung Thiên cũng sẽ ở thanh tu vi truyền vào bên trong cơ thể ngươi sau tản đi. Thân thể của ngươi tuy rằng trải qua luyện thể, cũng tương tự không cách nào hoàn toàn chịu đựng sức mạnh của chúng ta. Cho nên ngươi chỉ có thể là thông qua tu luyện của mình từng bước một hấp thu năng lượng của chúng ta. Chính ngươi thôi diễn công quyết kỳ thực thì có vô hạn khả năng xuất hiện tại toàn bộ phương này trong vũ trụ. Số mệnh tranh đoạt cường giả rất nhiều. Có mấy người đã đi đến rất xa. Vốn định lại giúp ngươi một trận. Bây giờ nhìn lại, chúng ta cũng đã không chống đỡ được rồi. Hy vọng ngươi lấy địa cầu làm trung tâm, hướng về nơi xa không ngừng tiến lên. Đúng rồi. Vì để ngươi có thể có một cách an toàn trình vũ thích ứng hoàn cảnh, ngoại trừ cha mẹ của ngươi người nhà ở ngoài, ngươi những nữ nhân kia cũng sẽ không sẽ cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Ý thức của các nàng được Lăng Xung Thiên cải biến. Còn có một ít phát sinh qua sự tình cũng đã về tới thì ra là tình hình. Vương Tiểu Phi muốn nói cái gì lúc nhất thời cũng cảm giác được hai loại sức mạnh hướng về hắn mà tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01763. Lực lượng cường đại. Mở hai mắt ra, Vương Tiểu Phi cảm giác được là cặp mắt của mình hiện tại hoàn toàn bất đồng. Trong đôi mắt mơ dương luân phiên, nhìn đến bầu trời hoàn toàn bất đồng. Phóng tầm mắt nhìn vọng được cực xa. Thậm chí sao hỏa bên trên hết thảy đều phảng phất liền tại trước mắt của mình tựa như. Chỗ xa hơn nhìn lại, bên trong đất trời sóng năng lượng thậm chí có vẻ càng thêm thần bí. Phảng phất là làm một cái rất dài mộng, rồi lại phát hiện tất cả những thứ này đều là chân thật như vậy. Nhanh chóng hướng về đan điền của mình bên trong nhìn lại lúc, nhìn đến là hai viên nhìn như cứng rắn kết tinh. Vương Tiểu Phi thậm chí trong đầu liền có một cái hiểu ra. Đây là Thương Hoàng tử cùng Lăng Xung Thiên hai người hết thảy năng lượng. Xuất hiện tại chính mình cũng không thể có đủ hấp thu năng lực. Môn hộ đâu này? Tìm một trận cũng không có lại tìm đến môn hộ tồn tại. Lại nhìn cái kia thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng đã không cách nào nữa tìm tới. Quả nhiên hết thảy đều là Thương Hoàng tử giả thiết tốt lắm đồ vật. Thương Hoàng tử rõ ràng chính là một cái mạnh ngoại hạng đại năng giả. Của mình hết thảy đều thao túng ở trong tay hắn. Không đúng. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện trong trí nhớ mình có quan hệ chính mình dọc theo con đường này cũng có chuyện của nữ nhân đều đang tải nhạc đi. Tinh tế vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Có thể nói địa cầu ra những nữ nhân kia toàn bộ đều là hư huyễn tồn tại. Đều là thương hoàng tử tại hư huyễn trong thế giới tạo ra đi ra ngoài. Hiện tại những người đó bóng người đang tại biến mất. Đồng thời còn đang từ trong trí nhớ của mình tiêu trừ. Không chỉ có là như vậy. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện coi như là chính mình trên địa cầu những nữ nhân kia. Thương hoàng tử không biết dùng dạng gì thủ đoạn. Cũng đang từ ý thức của mình bên trong xóa đi. Không biết các nàng là không cũng sẽ mất đi phương diện này ký ức. Vương Tiểu Phi lúc này là nằm ở trên núi một bãi cỏ bên trên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không có một loại muốn động cảm giác. Hắn phát hiện mình lập tức mất đi động lực. Tất cả đối với mình đều đã là bình thản như vậy. Khí tức từ từ thích ứng lên, Vương Tiểu Phi phát hiện mình cùng xã hội này có một loại tách rời cảm giác. Sắp mặt trời lặn thời điểm, Vương Tiểu Phi mới hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được chính mình trải qua hết thảy đều là thương hoàng tử bọn hắn làm ra. Vốn là cho là mình rất giỏi rồi. Kết quả lại là một loại hư huyễn. Nghĩ đến chính mình thanh hết thảy đều nhìn đến chân thật như vậy lúc. Vương Tiểu Phi chỉ lắc đầu không ngớt. Còn thật sự cho rằng địa cầu chính là một cách đào tạo khí rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền oán thầm không ngớt. Tiểu Phi, ngươi chạy đi đâu? Ngươi Vương Thẩm hôm nay kết hôn, ngươi nhanh đi hỗ trợ à? Mới vừa đi đến cửa chính khẩu lúc, mẫu thân âm thanh liền đem Vương Tiểu Phi chấn động đến mức không nhẹ. Vương Thẩm kết hôn. Vương Tiểu Phi mở to cặp mắt, giật mình nhìn về phía chính mình mẫu thân. Đúng vậy a, gả chính là trong thành lão bản, nhưng có tiền, ngươi Vương Thẩm lần này xem như là nhảy vào mật bên trong. Vương Tiểu Phi nhanh chóng hướng về đã đến sát vách Vương Thẩm trong nhà lúc. Nhìn một cái, bên trong thậm chí có không ít thôn người ở bên trong đang giúp đỡ. Vương Thẩm hiện ra được rất là vui sướng. Cùng mọi người cười nói. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Vương Thẩm mỉm cười nói. Tiểu Phi, làm phiền ngươi. Nhìn xem Vương Thẩm cặp mắt, Vương Tiểu Phi phát hiện Vương Thẩm căn bản cũng không có đối với mình có bất kỳ chỗ đặc biệt. Trời ạ! Vương Tiểu Phi trong lòng bốc lên lửa giận thương hoàng tử bọn hắn dĩ nhiên thật sự thanh hết thảy đều nghịch chuyển. Cặp mắt mơ dương xoay tròn. Vương Tiểu Phi hướng về này bốn phía tất cả xem đi xem lại. Không phải không thừa nhận một cái hiện thực. Cái kia chính là mình những nữ nhân kia toàn bộ đều bị thương hoàng tử bọn hắn tiến hành rồi vận mệnh thay đổi. Trong tai nghe thôn người ở bên trong nhóm nghị luận chính là Vương Thẩm người đàn ông kia làm sao đối với nàng tốt tình huống lúc. Vương Tiểu Phi theo cái kia tin tức hướng về nơi xa mà đi. Rất nhanh liền nhìn thấy cái kia Vương Thẩm phải gả nam nhân. Sau đó thậm chí Vương Tiểu Phi có thể xem đến người đàn ông kia cả đời tình huống. Quả nhiên trong cuộc đời đối Vương Thẩm đều vô cùng tốt. Nhìn thấy tình thế phát triển tiến trình sau đó Vương Tiểu Phi thật dài thán một tiếng, một xoay người rời đi Vương Thẩm ra. Về tới bên trong nhà ngồi xuống, Vương Tiểu Phi thanh tất cả sự tình tinh tế nghĩ đến một trận. Trong lòng đối với thương hoàng tử bọn hắn diễn xuất cũng có một ít hiểu ra. Chính mình cũng không thể đủ cho các nàng hạnh phúc sinh hoạt. Liền dứt khoát làm cho các nàng qua các nàng cuộc sống gia đình tạm ổn. Muốn là như thế này đang nghĩ, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Nếu như bây giờ chính mình đi tu đổi Vương Thẩm ý thức, tin tưởng cũng có thể thanh ý thức của nàng khôi phục như cũ. Thế nhưng, Vương Thẩm đi theo chính mình hội có một cái kết quả tốt sao? Vương Tiểu Phi liền ở lắc đầu. Đi hoàn toàn chính là không giống con đường. Coi như là đi theo chính mình. Vương Thẩm trăm năm sau vẫn là vừa chết. Chính mình trái lại không thể cho nàng hạnh phúc. Quên đi. Vương Tiểu Phi triệt để thanh việc này để xuống. Sao sẽ trở lại? Mẫu thân lúc này đi vào. Hướng về mẫu thân nhìn lại. Vương Tiểu Phi lại là có thêm quá nhiều cảm khái tình xông lên đầu. Không nghĩ tới chính mình đi vòng nửa ngày lại vòng trở về rồi. Không có gì giúp đỡ. Ai, ngươi bước kế tiếp định làm gì? Nghe được mẫu thân hỏi dò lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Cặp mắt hướng về chung quanh lần nữa nhìn sang. Mơ dương xoay tròn bên trong. Toàn bộ bóng tình huống tất cả thu vào đáy mắt. Vương Tiểu Phi phát hiện địa cầu cũng không hề người ngoài hành tinh xâm lấn tình huống. Cũng không có khoa học kỹ thuật ghê gớm tình huống. Phảng phất hết thảy đều trở về đã đến dáng dấp lúc trước. Xem ra rất nhiều chuyện đều có được Thương Hoàng tử bọn hắn nhúng tay. Đến cùng bây giờ là không hư huyễn đâu này. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút tỉnh táo, lần này hẳn là chân thật tồn tại. Hướng về tất cả mà nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Liền phát hiện trên địa cầu này số mệnh phảng phất chính hóa thành một đầu dài tia. Chính đang thong thả bị rút ra. Chẳng lẽ có người bắt đầu cướp đoạt phương thế giới này số mệnh? Vương Tiểu Phi cặp mắt hướng về chỗ xa hơn nhìn tới. Cặp mắt xuyên qua Thái Dương hệ. Theo cái kia tia dài. Vương Tiểu Phi không ngừng kéo dài đưa tới. Bất quá. Đã đến cực hạn chi địa lúc. Vương Tiểu Phi vẫn không thể nào nhìn ra rốt cuộc là ai đang đoạt lấy địa cầu số mệnh. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi biết mình đường thật sự cùng mọi người hoàn toàn bất đồng. Đối với mình tới nói. Khả năng thật sự còn phải đi tới tranh giành thánh con đường. Lúc này Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại về mặt tâm linh cảm giác. Cái kia cướp đoạt địa cầu số mệnh cường giả đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Mẹ, ta có phát triển của chính mình con đường, yên tâm đi. Vương Tiểu Phi an ủi mẹ mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nhận thầu mà cũng chỉnh không sai biệt lắm, đến cùng loại chút gì đâu này. Vương Tiểu Phi nhất thời chính là sững sờ. Phát hiện hết thảy đều đang thay đổi. Hết thảy đều biến được bản thân có phần không cách nào thích ứng lên. Không có chuyện gì, ta sẽ làm, hiện tại ta nghĩ yên tĩnh một chút. Vậy thì tốt, ngươi đi ngủ một đi xuống đi. Nhìn xem mẫu thân rời đi, Vương Tiểu Phi có phần thất thần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01764 Trường Khống Vận Mệnh. Tại trên một ngọn núi, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây hồi lâu. Cặp mắt mơ dương xoay tròn, Vương Tiểu Phi ánh mắt càng ngày càng sâu xa. Số mệnh, vận mệnh. Vương Tiểu Phi đột nhiên có các loại cảm ngộ sản sinh. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi chấn động toàn thân, một loại ý nghĩ xông lên đầu. Nổ. Vương Tiểu Phi một tiếng giống to, sau đó lấy đan điền làm trung tâm, khởi động năng lượng oanh kích mà đi. Sau đó chỉ thấy toàn thân của hắn một chút xíu muốn nổ tung lên. Oanh! Tất cả thân thể hoàn toàn hóa thành một mảnh khu vực gài mìn. A a! Hai âm thanh trong tiếng kêu thảm theo nổ tung sản sinh từ Vương Tiểu Phi trong cơ thể thì có hai cái hồn phách vọt ra. Nát tan! Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về cái kia hai đạo hồn phách mà đi. Theo hai tia ánh mắt lấp lóe, cái kia hai đạo hồn phách đã là được Vương Tiểu Phi cầm cố tại cái kia không trung. Đúng lúc này, chỉ thấy tất cả cảnh tượng xảy ra biến hóa to lớn. Vương Tiểu Phi như cùng ở tại một loại mộng ảo tràng vực bên trong tỉnh lại. Bốn phía tất cả trở nên rõ ràng như thế. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ai cũng không thể sửa chữa vận mệnh của ta. Vương Tiểu Phi lúc này đứng thẳng lên. Không nghĩ tới ngươi lại có thể có như vậy cảm ngộ. Rõ ràng cho thấy Lăng Xung Thiên thanh âm từ một cái hồn phách bên trong phát ra. Nói tới chỗ này, nhìn về phía một cái khác hồn phách nói. Thương Hoàng tử, không nghĩ tới ngươi tìm người thậm chí có cường đại như vậy ngộ tính, càng có như vậy lớn quyết tâm, ai? Thương Hoàng tử lúc này cũng cười khổ một tiếng nói. Ngươi là làm sao phát hiện? Không phát hiện gì. Ta chỉ là cho là ta dọc theo con đường này mỗi một lần phát triển đều rất loạn. Cũng rất ngắn. Hoàn toàn chính là nhân tạo thao tác mà thôi. Theo lý thuyết tiến vào một cái khu vực. Ta nên có một lần thời gian dài trải nghiệm. Nhưng là. Phát triển của ta cũng quá nhanh rồi. Còn có. Lần này vận mệnh của ta lại bị tiến hành rồi sửa chữa. Thiên ý không nhàm chán như vậy. Thương Hoàng tử thở dài một cái nói. Nếu như ngươi xa cách ta nhóm, chính ngươi liền sẽ cùng cái kia chân chính tranh giành thánh giả đối đầu. Ngươi phải biết, tranh giành thánh giả không phải là một hai cái. Có rất nhiều. Chúng ta tất lại có rất nhiều kinh nghiệm. Ta nói rồi, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Càng sẽ không lại chịu đến các ngươi thao túng. Các ngươi không ngoài chính là dựa vào ta hướng ở mặt trước. Các ngươi ẩn giấu ở phía sau. Thời điểm mấu chốt không chỉ có thanh địch nhân của các ngươi. Cũng đem ta tiêu diệt mà thôi. Các ngươi hiện tại có thể chết rồi. Nói xong, căn bản cũng không cho hai cái hồn phách bất kỳ cơ hội nói chuyện. Vương Tiểu Phi năng lượng thôi thúc dưới, hai cái hồn phách bị hắn lực lượng cường đại ở nơi đó ma diệt. Rất nhiều năng lượng từ hồn phách bên trong phun trào mà ra, sau đó liền truyền vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Lúc này Vương Tiểu Phi mơ dương cặp mắt nhìn càng thêm xa, phảng phất tất cả vũ trụ đều đã tất cả thu vào đáy mắt. Nhìn xem cái kia hai cái cho tới nay ảnh hưởng chính mình phát triển hồn phách hoàn toàn biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện. Vương Tiểu Phi thật lâu đứng ở chỗ này không nói gì. Nhiều chuyện như vậy đã trải qua, thế nhưng, rất rõ ràng, hết thảy chỗ tốt đều bị hai cái này hồn phách đã nhận được. Hiện tại theo hai cái hồn phách tiêu vong, bọn hắn từ Vương Tiểu Phi nơi này đoạt đến thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng dùng một loại tốc độ kinh người trở về. Trong nháy mắt thời gian, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình tràn đầy hai loại năng lượng. Không chỉ có là hai loại năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Một loại đại diện cho vận mệnh ý chí cũng đang Vương Tiểu Phi trong cơ thể sản sinh. Đây mới là hai cái hồn phách để ý nhất đồ vật đi. Vương Tiểu Phi không biết hai cái hồn phách đến cùng có dạng gì ý nghĩ. Thế nhưng, hai đạo đặc biệt năng lượng đến đây sau đó, Vương Tiểu Phi vừa có các loại hiểu ra sản sinh. Đây mới thật sự là tranh giành nơi linh thiêng cần. Vận mệnh năng lượng rõ ràng cho thấy một loại tổng hợp năng lượng là do thiện năng, tín ngưỡng năng lượng, tu luyện đoạt được hỗn độn năng lượng dung hợp mà được. Có nó mới đại diện cho vận mệnh của mình trưởng khống ở trong tay chính mình. Thương hoàng tử bọn hắn rõ ràng chính là chọn dùng vận mệnh năng lượng đem mình vùi đầu vào từng cái tràng trong khu vực đi sáng tạo năng lượng. Do đó để cho bọn họ cuối cùng được đến lượng lớn thu hoạch. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có chút rõ ràng bọn hắn vì sao thanh nữ nhân của mình sửa đổi vận mệnh. Không ngoài chính là buộc chính mình điên cuồng. Sau đó một lòng nhảy vào vũ trụ. Rời đi địa cầu sau loạn chiến một hồi. Do đó triển khai cuối cùng tranh giành vận cuộc chiến. Hướng về trong cơ thể của mình chăm chú lại nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi triệt để đã minh bạch tình huống. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện trong cơ thể của mình có càng nhiều hơn vận mệnh năng lượng. Dù sao loại năng lượng này là mình chế tạo ra. Chính mình bất tử lời nói liền không cách nào thả ra những năng lượng này. Hai người lại một mục đích chính là để cho mình trở nên điên cuồng sau đó tiềm năng hoàn toàn kích phát đi ra. Do đó đạt đến hủy diệt mục đích của mình. Chỉ có hủy diệt chính mình, những năng lượng này mới có thể lần nữa kích phát đi ra. Kỳ thực, cái gì tranh giành thánh con đường, cái gì về tới địa cầu, cái gì không còn là hư huyễn, tất cả những thứ này đều vẫn là giả dối. Chính mình vẫn cứ nơi cho bọn họ trong ảo cảnh. Chỉ có thân thể của mình nổ tung sau đó này lực lượng cường đại mới đem hết thảy đều xé ra. Cũng mới có thể thanh hồn phách của bọn họ bước đi ra. Hiện tại được rồi. Vương Tiểu Phi đã vững tin của mình năng lượng đã hoàn toàn đem hai người hồn phách chen ra ngoài. Trong thân thể sẽ không có nữa quấy rầy của mình nhân tố. Hai cái hồn phách năng lượng truyền vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Cái kia vốn nổ tung thân thể lúc này lại là đang nhanh chóng khôi phục như cũ. Quả nhiên là hư huyễn chi địa, nếu không mình thật đã chết rồi. Vương Tiểu Phi lúc này khóe miệng lộ ra ý cười. Hồn phách là vật hư ảo. Chính mình tiến vào hư huyễn chi địa. Chúng nó cũng tương tự sẽ tiến vào. Bọn hắn vẫn luôn là lấy hư huyễn tình huống tồn tại. Nếu như mình tại chân thực chi địa lời nói, chúng nó tất nhiên khó mà tồn tại thời gian bao lâu. Cũng chỉ có thể là tại hư huyễn chi địa dùng nổ tung thân thể phương thức mới có thể đem chúng nó bước đi ra. Ẩn giấu đủ sâu, Vương Tiểu Phi mới sẽ không tin tưởng bọn hắn biên đi ra ngoài loại kia loại cố sự. Từ khi có một chút hiểu ra sau đó Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục hy vọng bị bọn hắn thao túng. Cũng may hai cái này hồn phách dù sao cũng là mạnh mẽ hồn phách. Thậm chí có thể là loại kia cách thánh nhân cảnh giới gần nhất cường giả. Bọn hắn chết đi sau cho Vương Tiểu Phi lưu lại có thể vận mệnh năng lượng nhiều lắm. Đạt được nhiều Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết mình rốt cuộc tăng lên tới dạng gì tầng thứ. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại mài diệt hồn phách của bọn họ, sau đó ý thức của bọn họ cũng bị Vương Tiểu Phi hấp thu một ít. Từ hấp nhận được trong ý thức, Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn biết rồi một ít tu luyện tầng cấp tình huống. Đã đến Vương Tiểu Phi bây giờ tầng thứ này, từ lâu là kết thúc vậy phương thức tu luyện. Chân chính tiến vào tranh giành thánh trong hàng ngũ. Có một chút là nói đúng rồi. Thời điểm này đã là ở vào tinh cấp tầng thứ bên trong. Vương Tiểu Phi tại tiêu diệt hai cái hồn phách sau đó thêm vào bản thân mình năng lượng. Vương Tiểu Phi đã là ở vào vận mệnh nhất tinh tầng cấp. Mặc dù là thấp nhất một cái tinh cấp tầng cấp. Thế nhưng, nhất tinh vận mệnh cái này tầng cấp đã là cường đại đến vượt xa cái gọi là tiên nhân tầng cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01765. Địa cầu thủ hộ giả. Nhất tinh vận mệnh tầng đã là nắm giữ rất nhiều thay đổi vận mệnh thủ đoạn. Vương Tiểu Phi hướng về nhìn chung quanh một lần. Hắn vẫn là muốn lần nữa xác nhận một chút mình là thật không nữa về tới hiện thực. Hướng về trong thôn đi đến lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là trong thôn một phái bình tĩnh dáng vẻ. Từng bước một đi đến, Vương Tiểu Phi khí thế toàn thân đang tại thu lại. Cả người đã là trở nên vô cùng bình thường. Coi như là hiện tại có tu chân giả nhìn thấy hắn đi ra, đoán chừng cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là một cái bình thường dân chúng. Căn bản là không nhìn ra hắn bất kỳ tu vi. Tiểu Phi, giúp ta chuyển một cái này cây thang. Đi tới sát vách cửa vào lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Hương Thẩm đang muốn leo cây hái dây mướp. Nhìn thấy này nữ nhân xinh đẹp bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc lắc đầu. Nghĩ thầm của mình tất cả xem ra đều bị Thương Hoàng tử bọn hắn đổi được bừa bộn rồi. Cùng những nữ nhân này trong lúc đó kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Giúp đỡ rời cây thang, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Hương Thẩm cái kia xinh đẹp dáng vẻ chần chờ một chút rời khỏi. Hiện tại Vương Tiểu Phi hoàn toàn có năng lực sửa chữa ý thức của các nàng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng không hề làm chuyện như vậy. Dù sao sửa đổi ý thức sau đó làm đối phương đạt đến nhất định độ cao, nàng liền hội tránh thoát loại này cầm cố. Do đó khôi phục ý thức của nàng. Đến lúc đó mới thật sự lung túng. Vương Tiểu Phi không muốn phát sinh chuyện như vậy. Về tới bên trong phòng, Vương Tiểu Phi nhất thời ngẩn người. Đứng ở nơi đó thật lâu không nói gì. Sau đó, Vương Tiểu Phi thần thức hướng về trong cơ thể lần nữa sưu tìm. Cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền hướng về ngoài thôn sông đi. Rất nhanh liền đi tới một chỗ trốn không người. Hai tay theo như tại trên đầu chính mình, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên triển khai hắn sáng tạo ra một loại sư hồn quyết. Sư, theo Vương Tiểu Phi triển khai cái này công quyết. Hắn dĩ nhiên đem mình làm người ngoài. Chính mình dường như người đứng xem tựa như đại lực sư tìm. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi tiến hành sư hồn phách sau đó lại là hai cái rất nhỏ hồn phách dĩ nhiên từ hắn não vực nơi sâu xa lục soát đi ra. Muốn chết, lúc này Vương Tiểu Phi đúng là nổi giận. Hoàn toàn không nghĩ tới Thương Hoàng tử cùng Lăng Xung Thiên trả xong như vậy một tay. Trong não vực cũng ẩn giấu đi hồn phách của bọn họ. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn đến cùng còn có hay không cái gì dạng thủ đoạn. Triển khai sư hồn thuật. Cũng không có dừng lại lần nữa sưu lên. Thẳng đến thanh toàn thân các nơi đều lục soát một lần sau đó Vương Tiểu Phi nhẫn nhịn đau đớn. Nhìn hướng hai cái rõ ràng tràn đầy sợ hãi tình hồn phách. Thật là không nghĩ tới a các ngươi đến cùng muốn làm gì. Vương Tiểu Phi dùng lực lượng cường đại cầm cố lại hai cái này so với ban đầu hồn phách nhỏ hai cái số hồn phách. Ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện. Lần này Thương Hoàng tử rõ ràng cũng không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn vốn là cho rằng đã hống ở Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới nhanh như vậy Vương Tiểu Phi thì đem bọn hắn lần nữa tìm được. ta đánh nhau lúc dòng máu trên tay nhuộm đến biển gỗ thời gian, vận mệnh của ta đã bị các ngươi cải biến chứ? Vương Tiểu Phi phát hiện cỏ gì phòng bắt đầu thay đổi đều là giả dối. Chân chính thay đổi vận mạng mình chính là từ khối này biển gỗ bắt đầu. Vương Tiểu Phi, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi như là cải biến vận mệnh của ngươi. Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Chuyện cười, các ngươi chính là đùa bỡn vận mệnh người. Tin tưởng có không ít người vận mệnh đã bị các ngươi đùa bỡn quá rồi. Cuối cùng bọn hắn không có gì tốt kết cục chứ. Vương Tiểu Phi nói ra lời này lúc, hai người đều không còn lời gì để nói rồi. Vì thu được vận mệnh năng lượng, bọn hắn thật sự chính là tại này mấy ngàn năm trong thời gian ảnh hưởng tới rất nhiều người vận mệnh. Có mấy cái thậm chí chính là cái này thế gian cường giả. Nhưng là, còn kém một chút như vậy là có thể bởi vì đã lấy được đầy đủ vận mệnh năng lượng mà tái tạo thân thể. Kết quả lại là tại Vương Tiểu Phi nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lăng Sung Thiên không hiểu nói. Ngươi rốt cuộc là lông da tóc xuất hiện chúng ta vẫn tồn tại. Rất rõ ràng, cha mẹ của ta vẫn cứ tuổi trẻ. Cái gì? Hai người đầu tiên là sững sờ. Theo cười khổ một tiếng. Bọn hắn cũng coi như là biết rồi vấn đề chỗ ở rồi. Nếu như dựa theo phát triển, bây giờ Vương Tiểu Phi hẳn là vẫn không có cho cha mẹ của bọn họ điều trị thân thể. Cho nên, cha mẹ hắn hẳn là biểu hiện ra là một cái thôn dân hình tượng. Nhưng là, hắn trong nhà tình huống lại là cũng không có trả lời đến thì ra là thời điểm. Thậm chí Hương Thẩm Mỹ Lệ cũng có chút quá mức. Lúc bắt đầu Hương Thẩm coi như là Mỹ Lệ. Hai tay da thịt cũng không có như vậy trơn bóng. Không nghĩ tới chính là như vậy một vài chỗ để Vương Tiểu Phi phát hiện tình huống. Thở dài một tiếng Thương Hoàng tử nói. Được rồi. Nếu là như vậy, ta tin tưởng chúng ta cũng không có sống sót khả năng. Vương Tiểu Phi. Có một chút là chân thật. Ta Thương Hoàng tử đúng là người địa cầu. Chỉ là ta cũng không phải cách văn minh này thời đại người mà thôi. Hồn phách của ta vượt qua thời gian rất dài. Nhìn thấy lần này nhân loại văn minh hưng khởi. Bất kể nói thế nào, ta cũng coi như là một quả địa cầu thủ hộ giả đi. Ta không hy vọng xem đến địa cầu mất đi thủ hộ. Ngươi bây giờ tập hợp hai người chúng ta năng lượng. Ngươi đã đạt đến nhất tinh vận mệnh tầng cấp. Có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cũng có cùng người một hồi hy vọng. Bất quá, ngươi cũng không biết là tranh giành thánh cũng không phải chuyện đơn giản. Cũng không phải tu vi mạnh yếu là có thể thủ thắng. Trong này nói chính là một cái tối trọng yếu nội dung. Cái kia chính là số mệnh. Ngươi chỉ có chân chính nắm trong tay chính mình. Chân chính nắm trong tay trong thiên địa số mệnh. Ngươi mới có thể có xung kích tinh tế khả năng. Cũng mới có thể tại đây phương trong vũ trụ thành thánh. Đa tạ báo cho. Bất kể như thế nào, có một chút các ngươi là nói cho ta biết. Cái kia chính là này là cường giả thế giới. Nếu muốn trở thành người mạnh nhất, ta không ngại làm bất cứ chuyện gì. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi hai tay của hợp lại, năng lượng khổng lồ hướng về hai cái hồn phách mà đi. Rất nhiều vận mệnh năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi lưu đến. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước cảm nhận được loại kia thần thức mạnh mẽ. Phá tan tinh không. Vương Tiểu Phi liền thấy một cái không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm trên tinh cầu. Một người trung niên ngồi xếp bằng ở chỗ kia cắn nuốt địa cầu số mệnh tình huống, chém. Một nguồn sức mạnh mà đi. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền dùng nhất tinh vận mệnh năng lượng mạnh mẽ thanh cái kia một tia vận mệnh chi tuyến chặt đứt. Theo này tia dây dài chặt đứt trên địa cầu cái kia cực nhanh số mệnh đã là ngừng lại. Vương Tiểu Phi cặp mắt mơ dương xoay tròn. Hết thầy tất cả đều vào hết trong mắt. Đối vu địa cầu số mệnh mất đi tình huống đã hiểu rõ vu tâm. Nguyên lai địa cầu đã đến bước ngoặt cuối cùng rồi. Vương Tiểu Phi cũng cảm thán một tiếng. Hướng về thôn làng nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện tất cả lần nữa khôi phục lại. Hương Thầm cũng tốt. Cha mẹ cũng tốt. Bọn hắn tất cả đều về tới chính mình vừa mới rời đi ngục giam lúc tình huống. Tuy rằng ta chính là ta thế nhưng, ta nhưng cũng không là thì ra là ta. Vương Tiểu Phi hướng về sâu xa tinh không nhìn lại. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình lấy tư cách thủ hộ giả, thủ trước tiên liền muốn làm được để địa cầu không lại bị người cướp đi số mệnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1766, cuộc sống mới phương thức. Lần nữa về tới trong nhà lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện bây giờ cha mẹ thật sự chính là khôi phục dáng dấp lúc trước. Một phái thôn dân hình tượng, cái kia biểu hiện ra sinh cơ cùng sức sống rõ ràng yếu xuống. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trái lại là thả lỏng ra. Trong lòng rõ ràng, xuất hiện tại chính mình mới coi như là chân chính tiến vào thế giới chân thực. Nghĩ đến thương hoàng tử bọn hắn vì càng nhiều hơn thu được vận mệnh năng lượng, đem mình không ngừng nhét vào mỗi cái hư huyễn chi địa lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Tiểu Phi, ngươi sao thế? Mẫu thân nhìn thấy nhi tử vẫn luôn dáng vẻ thần bí, bao nhiêu cũng có chút bận tâm. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghĩ xong rồi. Thanh cha mẹ lôi kéo ngồi xuống. Vương Tiểu Phi trên nét mặt lộ ra nghiêm túc tình nói. Ba mẹ, có một việc ta nghĩ nói với các ngươi tin tưởng thần dược sự tình sao? Không nghĩ tới nhi tử dĩ nhiên đột nhiên nói ra lời này. Hai người đều có chút bận tâm nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lục Hương Liên nói. Tiểu Phi, ngươi sao thế? Mẹ, ngươi cho rằng có hay không thần dược sự tình? Đều là mê tín, nói tới nhiều, thấy đều chưa thấy qua. Lục Hương Liên cười nói một câu. Ba mẹ, kỳ thực, ta có qua loại này kỳ ngộ. Đã nhận được một loại viễn cổ truyền thừa. Ta bây giờ có được sức mạnh rất mạnh mẽ. Vương Hùng Sơn hừ một tiếng nói. Chớ nói lung tung. Vương Tiểu Phi lúc này đưa tay ra. Chỉ thấy trên tay của hắn một đám lửa đang thiêu đốt. Sau đó, đoàn kia hỏa diễm đã là phát sinh ra biến hóa. Không còn là hỏa diễm, mà là hóa thành một đoàn băng đoàn. Sau đó lại huyễn hóa thành một thân cây. Theo Vương Tiểu Phi trong tay những biến hóa kia xuất hiện, Vương Hùng Sơn hai người hoàn toàn chấn kinh rồi. Thu hồi những kia biến ảo đồ vật, Vương Tiểu Phi nói. Thời xa xưa đời người tu chân nhiều vô cùng. Rất nhiều người đều có được thông thiên năng lực. Ta hiện tại cũng có phương diện này năng lực. Hai người ngẩn người nhìn xem Vương Tiểu Phi, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thậm chí có như vậy năng lực. Quá rồi một trận, Vương Hùng Sơn mới chút chần chờ nói. Ngươi nói những chuyện này là thật sự. Vương Tiểu Phi liền móc ra hai viên thuốc đưa cho hai người nói. Ta nơi này có hai viên thuốc. Đây chính là trong giới tu chân liệu thương đan. Các ngươi sau khi ăn vào, trong thân thể hết thảy tật xấu đều có thể giải quyết. Không tin liền thử một chút. Lục Hương Liên chần chờ một chút, cầm lên một viên liền ăn vào. Vương Hùng Sơn cũng nói. Được, ta liền thử một chút. Vương Tiểu Phi nói. Có một cách bài độc quá trình, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Nhìn xem Vương Tiểu Phi đi ra ngoài lúc, hai người nhất thời cũng cảm giác được toàn thân có một loại sảng khoái cảm giác. Sau đó liền vọt vào phương tiện địa phương. Quá rồi một trận. Làm hai người lần nữa đi ra lúc, nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong mắt đều lộ ra một loại phức tạp tình. Lục Hương Liên nhìn về phía nhi tử nói. Thuốc kia thật sự rất lợi hại, mẹ thân thể hiện tại phảng phất thay đổi một cách tựa như toàn thân đều đã thoải mái. Vương Hùng Sơn lưng cũng đứng thẳng lên cao hứng nói. Ta đây lưng không đau à? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Như vậy đan dược rất nhiều, ta sẽ không ngừng cho các ngươi điều trị thân thể. Tiểu Phi, ngươi bước kế tiếp phải làm gì? Hai người đối với chuyện đã xảy ra đều có chút khiếp sợ, đối với nhi tử thì có một loại cảm giác đặc biệt. Mẹ! Nhi tử đã không còn là thì ra là tình huống. Ta chỗ đi đường cùng mọi người đi đường hoàn toàn khác nhau. Ta bước kế tiếp sẽ giúp các ngươi ở nơi này làm một cái bán lẻ. Phát triển của ta trọng tâm sẽ là tại mặt trăng. Cái gì? Hai người giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ nói phát triển trọng tâm tại mặt trăng. Vương Tiểu Phi hướng lên bầu trời nhìn lại, khẽ mỉm cười nói. Mặt trăng bây giờ còn ít có người địa cầu đến. Ta dự định cải tạo một cái mặt trăng. Sau này nơi đó coi như là của ta một căn cứ địa. Ngươi có thể đến mặt trăng. Thủ đoạn của ta rất nhiều. Đến mặt trăng cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Ta sẽ làm một con đường ở nơi này. Các ngươi cũng bất cứ lúc nào có thể tiến vào mặt trăng. Không chuyện ghê gớm gì. Vương Hùng Sơn hai người nhất thời liền có một loại im lặng cảm giác. Nhi tử những chuyện này là bọn hắn khó có thể lý giải được. Nghĩ đến một trận. Vương Hùng Sơn mới thở dài một cái nói. Ngươi có ngươi ý nghĩ của mình. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Chính ngươi đi ngươi con đường của chính mình đi. Chúng ta cũng không hiểu những thứ này. Nhìn thấy cha mẹ đã nhận rồi chuyện của chính mình, Vương Tiểu Phi liền thả lỏng ra. Thanh cha mẹ tư tưởng làm thông sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là hoàn toàn thả lỏng ra. Hiện tại nhìn lại mình một chút quan hệ tình huống lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện rất nhiều sự tình đều là thương hoàng tử bọn hắn làm ra tới. Cái kia từng cái nữ nhân kỳ thực hiện tại cùng mình căn bản cũng không có quá nhiều quan hệ. Để Vương Tiểu Phi tốn tâm tư đi từng cái tìm trở về. Vương Tiểu Phi còn thật sự mất đi ý nghĩ như thế. Thương hoàng tử bọn hắn thanh những người đó vận mệnh tiến hành rồi uốn éo vận. Do đó thanh vận mệnh của các nàng năng lượng tước đoạt. Đây đối với các nàng sau này nhân sinh là bất lợi. Cho nên, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không tiếp tục cướp đoạt vận mệnh của các nàng năng lượng ý nghĩ. Chỉ có thể là khi nhìn các nàng đi được càng tốt hơn. Tiểu Phi, dựa theo cách nói của ngươi, chúng ta thanh phía sau núi bao xuống rồi, ngươi bước kế tiếp làm thế nào? Vương Hùng Sơn hiện tại hết thảy đều nghe nhi tử. Cha, phía sau núi ta sẽ tiến hành một ít cải tạo, gieo trồng sẽ là một ít linh vật. Bất quá! Chân chính đồ tốt ta sẽ loại trên mặt trăng. Đến lúc đó gian phòng của chúng ta sẽ cùng mặt trăng hình thành một con đường. Tự do vãng lai hai nơi. Các ngươi cũng vẫn là muốn đi hết con đường tu luyện mới là. Được, ngươi xem đó mà làm là được rồi. Những chuyện này chúng ta đều không rõ ràng. Sau này chúng ta liền ở trong thôn tùy ý phát triển một cách được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn tiếp tục đi qua sinh hoạt. Hắn vẫn là có ý định đổi một loại cuộc sống mới phương thức. Nhìn thấy phụ thân bóng lưng rời đi. Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về xa xa tinh không nhìn tới. Mơ dương xoay tròn. Cặp mắt càng ngày càng phát sáng lên. Lần này Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia cắn nuốt địa cầu số mệnh người phảng phất đang hướng về địa cầu phương hướng mà tới. Nhìn thấy đối phương tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi liền biết một trận chiến đấu có thể sẽ triển khai. Phóng người lên, Vương Tiểu Phi đã tiến vào tinh không. Hiện tại Vương Tiểu Phi trừ mình ra sức mạnh của bản thân ở ngoài. Thương hoàng tử cùng lăng xung thiên năng lượng cũng tận về hắn hết thảy. Tại đây tinh không hành tẩu cũng không khó khăn. Rất nhanh sẽ tại Thái Dương hệ chỗ xuất hiện. Năng lượng thôi thúc, một cái năng lượng khổng lồ đài xuất hiện tại nơi đó, Vương Tiểu Phi liền xếp bằng ở này cách trên bàn. Lúc này Vương Tiểu Phi tiến một bước thấy rõ này trong tinh không số mệnh đi hướng. Nếu như không có này đôi đặc biệt con mắt, Vương Tiểu Phi cho tới nay còn thật sự không biết này trong tinh không có phức tạp như thế số mệnh tuyến. Từng cái số mệnh tuyến lẫn nhau liên lụy. Vương Tiểu Phi cũng đang dọn dẹp của mình loại kia loại công quyết. Tiên năng biến công quyết rõ ràng đã không thích dùng rồi. Vương Tiểu Phi cần phải làm là thôi diễn xuất một bộ hoàn toàn mới công quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01767 Cường Giả Gặp Gỡ. Vương Tiểu Phi càng ngày càng thích ứng bây giờ toàn thân năng lượng tình huống. Vương Tiểu Phi rõ ràng phát hiện mình hiện tại vô cùng mạnh mẽ, là trước đây mạnh nhất lúc vô số lần. Đột nhiên, một người đã là hiện ra ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Hai người nhìn nhau đi qua. Ngươi là ai? Thanh âm của đối phương chấn động tinh vực. Địa cầu Vương Tiểu Phi, ngươi là ai? Vương Tiểu Phi trả lời bên trong, rõ ràng phát hiện đối phương rất cường đại, khí thế toàn thân sóng sau cao hơn sóng trước. Hải thần Bi Khiêu, ngươi chỗ ở tinh đảo quy ta sở hữu. Người đến là một tên tráng hán, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc trên mặt lộ ra một loại không rõ tình. Tinh đảo, Danh xưng này để Vương Tiểu Phi không làm rõ được rồi. Bi Khiêu lúc này cũng ngồi xếp bằng xuống nói. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao tu luyện ra được? Vùng tinh vực này vẫn luôn về ta quản lý. Ta cũng vẫn luôn đang quan sát. Mấy ngàn năm qua này liền không có một cách có thể đi tới tầng thứ này người. Ngươi là làm sao tu luyện ra được? Đối phương có thể là rất nhiều thời điểm đều không có một cái người nói chuyện rồi, hiện ra được rất là hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi cũng tương tự hiếu kỳ vô cùng. Không nghĩ tới tại đây trong tinh không còn có như vậy một cái tự xưng là thần nhân. Ngươi là thần. Một loại xưng hô mà thôi, làm một cái người có thể sống ngàn tỷ năm thời điểm, hắn tự nhiên chính là thần. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Lấy chính hắn hiện tại tình huống. Sống mấy vạn năm thật sự cũng không phải một cái nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là đối với cái này tinh không sự tình lần thứ nhất phát hiện có một ít biến hóa mới. Ta chỗ ở địa cầu chính đang phát triển, ngươi vì sao thôn phệ địa cầu số mệnh? Bi Khiêu cười cười nói. Thời gian thật dài không có nhìn thấy một cái trưởng thành người rồi. Liền hàn huyên với ngươi chuyện vãn đi. Không nghĩ tới ngươi cũng là nhất tinh vận mệnh tầng cấp. Cùng ta dĩ nhiên là giống nhau tầng cấp. Ta đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra? Làm sao thành lớn lên nhanh như vậy đâu này? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Thế gian này phát triển làm sao có khả năng tất cả đều bị ngươi biết thiên ý vô thường. Bi Khiêu đến là khẽ gật đầu nói. Ngươi nói cũng đúng, đích thật là như vậy. Trong khi nói chuyện, toàn thân của hắn khí thế lập tức cất đi. Nhìn qua lại cũng không như là một cường giả. Trái lại càng giống là một cái vậy không tu vi người. Nhìn thấy đối phương này diễn xuất, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng đối phương là không có sát khí rồi. Ta lần thứ nhất tiếp xúc cấp độ này sự tình, không biết có thể không giới thiệu một chút. Đúng vậy, ngươi bây giờ có tư cách biết một ít phương diện này tình huống rồi. Bi Khiêu trầm tư một chút nói. Như vậy giới thiệu đi. Ngươi là từ cái kia địa cầu mà đến người. Ngươi chỗ ở địa cầu có đất liền. Cũng có quảng đại hải dương. Mà chúng ta chỗ ở vũ trụ rất lớn. Đại cho chúng ta cũng không biết có bao nhiêu. Tại khu vực này bên trong. Tinh không giống như là một vùng biển rộng. Mà từng viên một tinh cầu giống như là từng tòa hòn đảo. Mọi người căn cứ thực lực. Các nơi tiến hành một ít phân chia. Phân chia sau đó chinh chiến cũng sẽ ở tất cả các tinh vực triển khai. Tranh đoạt chính là số mệnh. Mà số mệnh từ chỗ nào đạt được? Chính là từ có sinh mạng tinh cầu mà đến, chỉ có sinh mạng tinh cầu mới có thể cung cấp rất nhiều số mệnh. Vương Tiểu Phi được đối phương chỗ nói tình huống chấn trụ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Tinh không chính là lớn biển, tinh cầu chính là hòn đảo. Tưởng tượng một cái lúc Vương Tiểu Phi đều có một loại kinh ngạc cảm giác. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại phân chia phương thức. Nói như vậy, tinh cấp cao thủ rất nhiều. Ta lại nói một cách khác đi. Ngươi tinh cầu kia trên có rất nhiều con kiến đi. Bọn hắn minh mông tuồn tuồn. Một tổ đều là đếm không hết. Trong lúc hành động có thể đem chỗ đụng phải tất cả phá hủy. Thế nhưng, dùng ngươi nhân loại này nhãn quang đến xem. Bọn hắn thật rất nhỏ. Bọn hắn còn chưa chắc chắn có thể nhìn thấy sự tồn tại của ngươi. Phải hay không chuyện này? Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu. Bi Khiêu liền mỉm cười nói. Chúng ta những người này tại các ngươi nơi đó liền xưng là thần tộc rồi. Thần tộc? Đúng vậy. Chúng ta những người này xem nhân loại các ngươi tựu như cùng các ngươi nhìn con kiến như thế. Tuy rằng cái thí dụ này có phần không tốt lắm. Thế nhưng, hiện thực liền thật sự là như vậy một trường hợp. Dừng lại một chút, Bi Khiêu mỉm cười nói. Không nghĩ tới chứ. Kỳ thực tại vùng sao trời này trung thần tộc mới thật sự là người thống trị. Vương Tiểu Phi cũng coi như là thấy qua quá nhiều chủng tộc. Đối với những thứ này đến cũng không ngoài ý muốn. Từ khi gặp được Bi Khiêu sau đó Vương Tiểu Phi liền biết mình nhưng có thể tiến vào một cái toàn bộ tầng thứ mới. Các ngươi thần tộc là một cái dạng gì tình huống? Cũng không thể nói là chúng ta thần tộc. Hiện tại ngươi cũng là thần tộc một thành viên. chỉ cần có thể tiến vào tầng thứ này người đều được gọi là thần tộc. Thần tộc đến cùng là cái dạng gì một cái tình huống, kính xin giới thiệu một chút. Thần tộc ở trong vũ trụ này liền là loại kia từ nhỏ là có thể bay vào vũ trụ. Hành tẩu tại vùng sao trời này hoàn toàn xem là bình địa tồn tại. Mọi người thân thể phi thường mạnh mẽ. Có mỗi loại năng lượng mạnh mẽ. Coi như là ta cũng chả không thể thanh hết thảy tình huống làm rõ. Từ trong lời của đối phương Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Chính mình thật sự tiến vào một cái toàn bộ lĩnh vực mới. Nơi này cường giả như rừng. So sánh với nhau, trên địa cầu những người kia đúng là rất yếu rồi. Đúng rồi, ngươi phụ trách khu vực này là có thể thôn phệ trên tinh cầu số mệnh. Bi Khiêu nói, tất cả mọi người là như vậy à? Ngươi mới vừa gia nhập thần tầng, căn bản cũng không biết tình huống. Số mệnh chính là từ từng viên một có sinh mạng tinh cầu thu được. Tại thu được trên sự tình này có hai cách khởi nguồn. Ngoại trừ tinh cầu cùng trưởng khống khu vực kia thôn phệ ở ngoài, còn có một cái, chính là từ đánh chết đối thủ thời điểm, từ đối thủ trong cơ thể lấy ra. Chính ngươi cẩn thận một chút, tại đây thần tộc trong thế giới, một cái không chú ý cũng sẽ bị người thanh số mệnh rút đi. Ngươi mất đi số mệnh lời nói, gặp phải liền là tử vong một đường. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, ngươi cũng đừng lo lắng ta. Ta là yêu thích hòa bình. Vốn đang lo lắng thực lực của mình yếu, không thủ được nơi này. Hiện tại được rồi. Có sự tồn tại của ngươi sau đó ta an tâm. Đến lúc đó chúng ta có thể tăng mạnh hợp tác, bảo vệ khu vực này. Vương Tiểu Phi đối với cái này đề nghị đến cũng không bài xích, khó được gặp cái trước giảng đạo lý thần tộc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đồng ý, Bi Khiêu mỉm cười nói, địa cầu cái kia tinh đảo liền giao cho ngươi. Ta sẽ không lại thôn phệ địa cầu số mệnh. Chính ngươi phụ trách. Số mệnh chính ngươi thôn phệ là được. Yên tâm đi. Chỉ cần có rất nhiều cơ thể sống tồn tại, số mệnh thì sẽ không bị thôn phệ hết sạch. Ngươi có thể không ngừng thôn phệ trưởng thành. Thế nhưng, chỉ là một cái tinh cầu số mệnh rõ ràng không đủ. Ngươi còn phải tìm được tăng lên biện pháp mới được. Chúng ta cũng chỉ là nhất tinh người. Càng cao hơn người đến lúc, chúng ta chỉ có thể là bị diệt một đường. Này thần tộc thế giới cũng không an toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01768. Nhận thức chỗ ở tinh vực. Cảm giác được cái này Bi Khiêu cũng không phải một cái phần tử háo chiến, thậm chí hiện ra được rất là hòa khí. Vương Tiểu Phi cũng yêu thích cùng như vậy thần tộc trao đổi. Ngươi nói là còn có người sẽ đến cướp đoạt nơi này. Đó là khẳng định. Không nói gạt ngươi. Nơi này là ta mua được địa bàn. Tại trên ta còn có quá nhiều thực lực cao cường thần tộc. Yếu không phải của ta gia tộc trả nếu có thể. Ta tại này bên trong căn bản cũng không có sinh tồn không gian. Không biết bây giờ thần tộc là một cái dạng gì xã hội tạo thành tình huống. Vương Tiểu Phi là càng ngày càng tò mò. Cái gì tạo thành? Suy nghĩ một chút, Bi Khiêu nói. Cái này ta thật sự khó mà nói. Dù sao tất cả đồng dạng cũng là nói thực lực. Có thực lực liền có tất cả đi. Nhưng mà, chúng ta thuộc về một cái thần quốc hết thảy. Cái này thần quốc gọi là Tử Quang Thần Quốc. Thần quốc thật rất lớn. Lớn đến mức không phải là của các ngươi tư duy khó đủ rồi giải là được rồi. Ngươi bây giờ tầng cấp cũng không cần thiết quá nhiều hiểu rõ. Cách ngươi quá xa. Ta đây mảnh tinh hải tại toàn bộ trong thần quốc thuộc về một chỗ nơi xa xôi. Dùng người địa cầu các ngươi ý thức đến xem. Chính là một cái nghèo khó sơn thôn loại kia. Vương Tiểu Phi nghe đến đó cũng là nở nụ cười. Không nghĩ tới lớn như vậy một khu vực dĩ nhiên thành một cái nghèo khó sơn thôn rồi. Bi Khiêu cũng là nở nụ cười nói. Cho nên nói ngươi cũng không cách nào biết được đến cùng là cái dạng gì một trường hợp rồi. Tại vùng sao trời này bên trong cũng có các ngươi chỗ nói loại kia tầng thấp người tu luyện. Thế nhưng, bọn hắn loại kia phương thức tu luyện theo chúng ta đúng là quá nhỏ bé. nhỏ yếu cho chúng ta đem bọn họ càng nhiều hơn chính là xem là món đồ chơi đối xử. Ta vị trí ngươi cũng biết, cách đây rất xa. Thế nhưng, ta vị trí cách này người gần nhất thành trấn càng xa hơn. Ngươi nếu muốn đến cũng phải hoa vô số thời gian. Cho nên à, nhất tinh vận mệnh người cũng không phải nhiều người mạnh mẽ. Ngươi cũng đừng cho rằng ngươi tiến vào thần quốc sau là có thể một cách đánh mấy cái. À, hoàn toàn không nghĩ tới à. Thánh nhân lại là cái gì dạng tình huống? Chúng ta là lấy tinh cấp phân chia. Nếu như đạt đến thập tinh sau đó cái kia chính là thánh nhân tồn tại. Hiện tại chúng ta phương này thần quốc chi địa vẫn không có thánh nhân xuất hiện. Bây giờ là tranh giành thánh thời gian. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút phúc phỉ. Từ tình huống như vậy có thể biết. Thương hoàng tử bọn hắn cũng đồng dạng cách thánh nhân chi vị quá xa. Thậm chí bọn hắn đều không có đụng với càng cao tinh cấp thần tộc xuất hiện liền xong đời. Không biết khu vực này có hay không ta như vậy trở thành thần tộc người xuất hiện. Việc này ta còn thật không biết. Ta phụ trách quản lý nơi này thời gian cũng không phải quá dài. Cũng là số thời gian vạn năm đi. Trước đó là mặt khác thần tộc đang phụ trách. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu. Thậm chí Vương Tiểu Phi có một loại hoài nghi thương hoàng tử hai người bọn họ thậm chí chính là thần tộc. Chỉ là bị đánh rơi xuống địa cầu mà thôi. Những này đối với Vương Tiểu Phi tới nói đều đã không có quan hệ gì rồi. Cùng Bi Khiêu trao đổi thời gian dài như vậy sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rõ một ít tình huống. Ta như vậy trở thành thần tộc người muốn thế nào mới có thể trưởng thành. Vương Tiểu Phi liền hỏi một cái chính mình vấn đề quan tâm nhất. Bi Khiêu nói, trưởng thành đương nhiên là dựa vào tu luyện. Bất quá, tu luyện của chúng ta yếu thôn phệ chính là hai loại. Một loại chính là số mệnh, còn có một loại chính là năng lượng. Làm hai loại năng lượng tiến vào trong cơ thể của chúng ta sau đó thông qua công huyết thanh hai loại năng lượng tiến hành dung hợp. Hình thành chính là chúng ta sức mạnh của mình. Nói tới chỗ này, một chỉ điểm ra, một đoàn ý thức liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt, Bi Khiêu nói. Đây là một loại trụ cột nhất tu luyện công quyết. Cũng có tác dụng không nhiều lắm. Bất quá. Đối với ngươi hiểu được thần tộc hệ thống tu luyện vẫn còn có chút trợ giúp. Nói xong những này, Bi Khiêu nói. Được rồi. Ta cũng có việc muốn rời khỏi một trận. Ta cho ngươi những này có quan hệ thần tộc tình huống chính ngươi trước tiên nghiên cứu một chút. Chớ ngươi tinh đảo chính mình phụ trách. Ta liền không hỏi đến rồi. Sau này chỉ hy vọng là tại ta cần thời điểm có thể giúp ta chống đỡ ngoại địch. Việc này hoàn toàn không có vấn đề, ta nhất định giúp trợ. Nói xong những này, Bi Khiêu khẽ mỉm cười thân hình từ từ thối lui. Nhìn xem Bi Khiêu rời đi. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia thật lâu không hề rời đi. Hắn phát hiện mình đúng là tiến vào một cái hoàn toàn mới địa phương, nơi này hết thảy đều là như vậy xa lạ. Thần tộc, đây là Vương Tiểu Phi không nghĩ tới qua tồn tại. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều là cho rằng thành tiên chính là tối chuyện không bình thường. Từ Bi Khiêu nơi này mới biết cũng không phải như vậy một trường hợp. Trên địa cầu tiên môn tại thần tộc trong mắt chẳng là cái thá gì. Không ngoài đó là có thể đủ sống được dài lâu hơn một chút nhân loại mà thôi. Bất quá, có một chút Vương Tiểu Phi là rõ ràng, mình là thật sự tiến vào tranh giành thánh xã hội. Tranh giành thánh, vừa nghĩ tới thần tộc cường đại như vậy vẫn cứ cũng không hề thánh nhân xuất hiện lúc. Hoặc là nói phương này vũ trụ cũng không hề thánh nhân xuất hiện lúc. Vương Tiểu Phi liền trong mắt lộ ra dứt khoát tình. Tranh giành thánh sự tình trả mà làm theo. Tuy rằng mình bây giờ tu vi vẫn thấp như vậy. Thế nhưng, có thể tới mức độ này, không đạo lý không tiếp tục đi. Hướng về chung quanh nhìn xem. Vương Tiểu Phi cũng hiểu Bi Khiêu chỗ nói nghèo khó sơn thôn cách nói rồi. Này bên trong căn bản cũng không có nhiều ít sinh mệnh tồn tại. Đối với thần tộc loại kia cần đại lượng số mệnh chủng tộc tới nói. Nơi như thế này đúng là không quá nhiều mỡ. Nhìn như vậy đến. Thần tộc bên dưới có sinh mạng tinh cầu rất nhiều. Thậm chí rất nhiều sinh mệnh tồn tại đều là phi thường cường đại. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Thần tộc chia thành quá nhiều chủng tộc. Đủ loại này tộc người cũng không ít. Tử Quang thần quốc. Nghĩ đến đây cái quốc độ lúc, Vương Tiểu Phi cũng suy đoán không ra như vậy thần quốc đến cùng hội lớn đến bao nhiêu. Trước tiên mặc kệ những thứ này đối với mình tới nói, hiện tại trước tiên ổn định lại mới là. Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều đi đến muốn nhiều chuyện như vậy. Dù sao đối với hắn mà nói, cần chuyện cần làm thật rất nhiều. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi biết xuất hiện tại chính mình cũng không có một cách có thể thương lượng người. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình tiến hành. Bi Khiêu cũng là một cách dễ nói chuyện thần tộc, liền khinh địch như vậy thanh địa cầu đưa cho mình. Đối với Bi Khiêu cái này thần tộc, Vương Tiểu Phi đối với hắn quan cảm cũng là không sai. Hướng về chung quanh xem đi xem lại lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Giả như khu vực này đều tiến hành sinh mạng sinh sôi. Không biết có thể hay không nắm giữ quá nhiều số mệnh. Nghĩ tới đây lúc. Vương Tiểu Phi tâm tư liền chuyển động. Trên địa cầu nhiều người như vậy. Hoàn toàn có thể đem nhân loại tiến hành di chuyển. Trực tiếp liền đem tất cả Thái Dương hệ đều phát triển. Hay là trước trở lại thanh thần tộc tình huống tìm hiểu một chút rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi đứng dậy, hướng về địa cầu phương hướng nhanh chóng mà đi. Chẳng trách Bi Khiêu nói rồi. Thần tộc tại đây trong tinh không là có thể tự do vượt qua nhân tộc. Mình bây giờ vượt qua lên cũng không chậm. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là về tới địa cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01769. Số mệnh thu được vấn đề. Ngồi ở trong sân nhìn phía trước tất cả. Vương Phi đều là có một loại cảm giác như đang mơ. Thế nhưng hắn biết đây tuyệt đối không thể nào là mộng. Mình cùng người bình thường đã là hoàn toàn hai loại bất đồng tồn tại. Bay, làm sao vậy? Mẫu thân Sáu Hương Liên nhìn thấy nhi tử sau khi trở về liền ngồi ở chỗ đó không có bất cứ động tĩnh gì. Dù sao cũng hơi lo lắng. Mẹ, không có chuyện, ta đang suy nghĩ chuyện gì. Con đường của ngươi cùng mọi người hoàn toàn khác nhau, chuyện của ngươi chúng ta cũng không giúp được, chính ngươi làm chủ là được rồi. Kể từ khi biết nhi tử là đi lên hoàn toàn khác nhau đường sau đó hai người cũng sẽ không tiếp tục đi quản chuyện của con rồi. Bọn hắn biết mình căn bản là không giúp được gì. Rót một chén nước trà đặt ở nơi nào, Vương Phi cũng đang tinh tế suy tính sắp sửa chuyện phát sinh tình. Bởi rất nhiều chuyện đều là thương hoàng tử bọn hắn biến ảo. Hiện tại Vương Phi mới phát hiện mình dĩ nhiên cũng không có một nữ nhân. Nghĩ tới đây, Vương Phi chính mình cũng cảm giác được buồn cười. Nguyên lai tại này trong thôn đều có được mấy người phụ nhân. Hiện tại nhưng là một cách cũng cùng mình không có quan hệ. Lại đi đem các nàng tìm trở về. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Phi liền lắc lắc đầu. Tư huyến trong thế giới sự tình rất rõ ràng đối với các nàng cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Hiện tại các nàng có con đường của chính mình phải đi. Chính mình liền chớ trêu chọc các nàng. Không nên là cái kia mấy người phụ nhân. Cho dù là cha mẹ của mình. Vương Phi nghĩ tới đây cũng là đành chịu cực kỳ. Mặc dù mình là nhất tinh vận mệnh người. Cũng có thể thay đổi vận mệnh của các nàng. Thế nhưng thay đổi không phải là chân thật. Sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó chính mình trở ngại chính bọn hắn triển khai rồi. Được rồi, tùy duyên đi. Những chuyện này đối với Vương Phi đến đúng là một loại bất đắc dĩ. Không thể không người tu luyện tâm trí đủ mạnh. Nếu như là đổi thành người bình thường. Vì việc này hội xoắn suýt thời gian rất dài. Nhìn bầu trời một chút. Vương Phi cũng là lắc đầu. Bi Khiêu bọn hắn thần tộc người thanh không có sự sống tinh cầu đều coi thường rồi. Bọn hắn xem trọng chỉ có những kia có sinh mạng tinh cầu. Lần này dựa theo Bi Khiêu pháp. Tất cả Thái Dương hệ bên trong những này không có sự sống tinh cầu đều phân phối vào sự quản lý của Vương Phi. Cũng chính là hiện tại Vương Phi hoàn toàn có thể tự chủ triển khai Thái Dương hệ. Trong thời gian ngắn chính mình đầy đủ triển khai rồi. Nếu là lúc trước. Vương Phi cũng chỉ là gần tháng bóng xem là mình có thể phát triển một căn cứ địa. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt được buông dài xa một chút. Đồng thời, yếu cân nhắc đến số mệnh thu được. Cho nên, Vương Phi liền có coi sao hỏa là thành của mình một căn cứ địa ý nghĩ. Nhưng là, nếu như đúng là như vậy làm lời nói cần phải chuẩn bị tài liệu nhiều lắm. Bay, này triển khai sự tình làm thế nào? Vương Hùng Sơn đi tới liền hỏi một câu. Nghe nói như thế lúc, Vương Phi mới muốn đến bây giờ trong nhà chỉ là làm một cái nhà máy rượu. Vẫn không có rất nhiều sinh sản rượu tình huống. Cha, chuyện tiền bạc không cần buồn, ta sẽ giải quyết. Vương Hùng Sơn dùng sức gật đầu một cái nói. Được, theo ngươi rồi. Vương Hùng Sơn sau khi đi ra ngoài. Vương Phi ngồi ở chỗ này chăm chú nghĩ đến một trận, sau đó trong lòng liền nghĩ đến trước kia loại cách làm cũng không thích hợp. Đối với hắn đến, hiện tại hắn cũng không muốn quá mức hiển lộ năng lực của mình. Hết thảy đều giấu ở sau lưng làm việc mới là đúng lý. Rượu vẫn không thể làm cho công hiệu quá lớn. Đến là dược liệu gì gì đó có thể đến một ít option house đi bán đấu giá. Dù sao chỉ cần để người nhà có thể được sống cuộc sống tốt là được rồi. Đang suy nghĩ sự tình lúc, mũi điện thoại đánh tới. Ca, ta đã tại bên trong đại học trình diện, trong nhà không có chuyện gì chứ. Mũi có thể thuận lợi nhập học. Đây đối với người đến đúng là một chuyện vui. Người vốn là cho là mình liền đem thất học. Theo của mình người đại ca này xuất hiện, lại có đi học tiền. Trong lòng cao hứng, lôi kéo Vương Phi là ở chỗ đó giảng thuật bên trong đại học sinh hoạt. Đánh xong điện thoại lúc, Vương Phi trong lòng hơi động. Muội nếu tại bên trong đại học đến trường, đến lúc đó có thể làm một con đường. Trực tiếp là có thể tự do đến kinh thành. Cũng để cha mẹ của mình có một cái phấn an nữ nhi cơ hội. Đối đầu cái này đến là có thể có. Thân hình lấp lóe trong, Vương Phi liền đi tới kinh thành. Lấy hắn tu vi bây giờ, hay là kinh thành coi như là càng xa hơn tinh tế đều tới lui tự nhiên. Sau khi đến kinh thành, Vương Phi trực tiếp là đến thị trường đồ cổ. Sau đó bỏ ra chừng 1.000 xa tiền liền mua một cái ngọc thạch. Dùng lực lượng cường đại đã luyện hóa được ngọc thạch. Sau đó đang ở bên trong phong ấn một bộ công quyết. Cũng coi như là một bộ không sai công quyết. Chỉ là tương đối với tu chân giả đến không sai. Lại nhìn cái này ngọc thạch lúc, tất cả ngọc thạch sớm đã hoàn toàn bất đồng. Coi như là lại kém người nhìn một cái cũng biết vật này là một cái bảo bối. Mà đối với những người tu chân kia đến, vật này nhìn qua liền là bảo vật vô giá. Dịch dung sau đó Vương Phi tìm tới lớn nhất một nhà option house, sau đó sẽ đưa tới cái này vật đấu giá. Option house quản lý là một mỹ nữ. Liếc nhìn Vương Phi đưa lên cái này ngọc thạch sau liền chấn kinh rồi. Lập tức liền biểu thị hội tiến hành tuyên truyền. Sau đó đánh ra một cái tốt giá tiền. Việc này làm xong sau, Vương Phi trực tiếp là đến mặt trăng bên trên. Sau đó liền bắt đầu thu thập một ít cần tài liệu. Không chỉ có là mặt trăng, mấy cái thái dương hệ tinh cầu bên trên hắn đều tìm một trận. Đến cũng thanh cần có vật phẩm tìm tới. Nhất làm cho Vương Phi buồn bực là từ khi thương hoàng tử bọn hắn chết đi, sau đó do bọn hắn biến ảo ra tới nhẫn cùng các loại tài liệu bảo vật toàn bộ đều biến mất. Hiện tại Vương Phi có thể là một nghèo 200 tình huống. Cho nên, muốn làm chút tài liệu cùng tiền đều được bản thân một lần nữa đi làm. Tại hỏa trăng cùng sao bóng bên trên thanh trận pháp môn hộ chuẩn bị cho tốt sau đó là thời gian 10 ngày. Làm Vương Phi lần nữa về đến địa cầu. Tiến vào option house lúc, hắn khối này ngọc thạch đã là đấu giá 10 ước giá cao. Theo là một cái nhân vật thần bí đập đi rồi. Đối với cái này việc Vương Phi căn bản cũng không có lưu ý, bán đấu giá mục đích tự nhiên chính là làm một ít tiền mà thôi. Đang đến gần mũi chỗ ở đại học bên cạnh, Vương Phi bỏ ra 200 triệu mua một căn biệt thự. Sau đó là ở chỗ đó thiết trí trận pháp. Lại hóa giải một cánh cửa. Tất cả cải tạo đều do Vương Phi dùng năng lượng mạnh mẽ tiến hành. Đến cũng không có hoa thời gian bao lâu đã là chuẩn bị cho tốt. Làm xong việc này, Vương Phi lần nữa về tới thôn làng. Mấy ngày sau đó phía sau nối thêm vào phía trước một đám lớn mà được Vương Phi mua lại. Sau đó là ở chỗ đó đồng dạng thiết trí một cái trận pháp. Đồng thời thanh dẫn tới kinh thành môn hộ cũng đều lấy đi ra. Thanh tất cả những thứ này làm xong chuyện sau đó Vương Phi cho cha mẹ uống tự mình luyện chế đan dược. Thanh thân thể của bọn họ tăng lên tới có thể tiến vào không gian trình độ. Này mới xem như là hoàn thành tất cả mọi chuyện. Được rồi, hiện tại chỉ cần tiến vào lối đi kia, đi về phía trước vài bước sẽ xuất hiện ở kinh thành bên trong biệt thự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01770, chân thật tinh không. Thanh Bi Khiêu bộ kia công quyết lấy ra, hiện tại Vương Phi cũng cần càng nhiều hơn hiểu rõ này thần tộc phương thức tu luyện. Nguyên lai là như vậy. Nhìn thấy thần tộc phương thức tu luyện sau đó Vương Phi cũng coi như là hiểu được tình huống của bọn họ rồi. Quả lại chính là lấy tinh lực đến khác biệt tầng thứ. Chỉ có đạt đến có thể thao túng một cái tinh cầu năng lượng lúc mới xem như là đạt đến thần tộc tiêu chuẩn. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì dạng tinh cầu đều có thể là tinh cầu. Tại thần tộc khái niệm bên trong, chỉ có Thái Dương đại cái loại này hằng tinh mới xem như là nhất tinh lực lượng. Ở không tính. Mặt khác, Vương Phi xuất hiện nhất tinh vận mệnh đó là có thể đủ thao túng một viên hằng tinh. Đồng thời viên này hằng tinh bên trong có 100 ước sinh mệnh. Này mới xem như là nhất tinh vận mệnh người. Nhìn xem trên địa cầu tình huống, Vương Phi xem như là đã minh bạch. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, mình bây giờ nhất tinh vận mệnh tầng thứ đều còn kém một ít. Nếu như không là địa cầu thượng còn có rất nhiều động vật bổ sung sinh mạng tạo thành lời nói, căn bản cũng không khả năng xem như là nhất tinh vận mệnh. Mặc dù biết chính mình nhược rất nhiều, Vương Phi đến cũng không hề để ý việc này. Dù sao đối với mình đến, có thể đạt tới cái này dạng tầng cấp đã tốt vô cùng. Vương Phi, ngươi tâm một ít trưng binh rồi. Bi Khiêu truyền âm đến lúc, Vương Phi đang nghiên cứu chuyện của chính mình. Cái gì trưng binh? Vương Phi cũng có chút không hiểu hỏi. Bi Khiêu nói, thần quốc thực hành chính là luật nghĩa vụ quân sự. Chỉ cần đạt đến nhất tinh người cũng phải tiến vào quân đội. Không tiến vào người của quân đội đem bị xử tử. Các ngươi trước đây cũng không hề tiến vào cao như vậy tầng thứ. Cũng sẽ không có người quan tâm các ngươi. Thế nhưng, hiện tại ngươi nhưng khác rồi. Ngươi đã là tiến vào nhất tinh tầng cấp. Thế nhưng, quan phủ trưng binh bên trong sẽ có tên của ngươi đơn. Bọn hắn làm sao biết sự tồn tại của ta? Ngươi xem thần quốc rồi. Thần quốc đối với tinh cấp nhân viên quản chế vẫn luôn là nghiêm mật. Mỗi một địa phương sinh ra năng lượng chấn động thời gian sẽ có người tiến hành tra xét. Ngươi trở thành một tinh sự tình không nên người khác. Ta cũng được trong báo cáo đi. Bằng không chính là trái pháp luật. Là muốn xử trí. Làm lính cũng phải tiến hành rồi. Đúng vậy, việc này ngươi khẳng định chạy không thoát. Truyền u a tu ne tờ. Vương Phi liền có chút buồn bực rồi, thật vất vả thả lỏng ra, hiện tại lại muốn làm đi làm lính rồi. Bọn hắn sẽ đến cưỡng chế sao? Ngươi chú ý, chuyện này không có phản kháng chỗ trống. Nếu như ngươi không thể đủ phục tùng lời nói, chờ đợi ngươi liền là tử vong một đường. Không có con đường thứ hai có thể đi. Vương Phi càng là cười khổ nói, có thể tránh được sao? Lão đệ, ta à, chuyện này căn bản cũng không có bất kỳ có kẻ mặc cả sự tình. Đến liền là quân nhân, không đến liền là người chết. Mỗi người đều có lựa chọn như vậy. Ta lão ca, ta có một cái không hiểu địa phương. Thần tộc người từ chỗ nào đạt được vận mệnh năng lượng? Bọn hắn từ sinh ra được liền có cái này vận mệnh năng lượng sao? À, ngươi biết thần tộc yếu nắm giữ một cách đời sau cần phải làm việc gì tình sao? Ta cho ngươi biết đi. Bọn hắn trước tiên phải tồn tích đến đầy đủ nhất tinh vận mệnh năng lượng mới có sinh con khả năng. Nếu không thì là không thể nào có hài tử ra đời. Nơi nào có thể có được vận mệnh năng lượng đâu này? Ngươi hỏi rất hay. Đây chính là ta muốn cùng ngươi một chuyện. Vận mệnh năng lượng tại trên thị trường là có bán ra. Bất quá, phi thường quý, người bình thường căn bản là mua không nổi, ngươi thì càng thêm không mua nổi. Đúng rồi, ngươi bây giờ đã là thần tộc, tuy rằng ngươi là từ hạ giới mà đến, thế nhưng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn đời sau lời nói, ngươi cũng phải tồn tích đến nhất tinh năng lượng mới được. Nay trên thị trường là dùng cái gì hành động tiền tệ? Thần thạch là tiền của chúng ta đơn vị, ngươi coi binh sau đó mỗi tháng có thể có một viên thần thạch thu nhập. Như vậy đến, ngoại trừ thần thạch ở ngoài, còn có càng tiền tệ đơn vị. Đúng vậy, còn có một loại thần mục, đó cũng là tiền tệ đơn vị, 1000 thần mục làm một thần thạch. Đúng rồi. Vận mệnh năng lượng còn có một cái thu được phương thức. Cái kia chính là từ đánh chết ở trên người đối thủ thu được. Coi ngươi đánh chết đối thủ tu vi cao thấp, ngươi cùng cấp kẻ địch, ngươi giết sau thu được 100 điểm vận mệnh điểm, mỗi cao hơn một sai thừa 10. Thế nhưng, ngươi giết thấp hơn người của ngươi, vậy cũng chỉ có thể là có một chút vận mệnh điểm. Chính mình cũng có thể đi bồi dưỡng của mình tinh cầu sinh mệnh thu được chứ. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đoạt lấy mố một cái tinh cầu, ngươi liền có thể có được vận mệnh điểm. Có một chút ngươi muốn rõ ràng, trên cái tinh cầu kia bất luận có bao nhiêu nhân khẩu, ngươi nhiều nhất tại trên cái tinh cầu kia chỉ có thể có được nhất tinh vận mệnh, có thêm tựu không có. Đương nhiên, ngươi có thể đem nhiều gia thu tập bán ra, cái này cũng là một cái thu được vận mệnh biện pháp. Bán ra vận mệnh điểm nên có giảm bớt chứ? Vương Phi liền nghĩ đến một vấn đề. Đúng vậy, ngươi bán ra vận mệnh điểm là vạn so với một tỷ lệ, cũng chính là ngươi thu tập được 10.000 điểm vận mệnh điểm. Người khác từ ngươi nơi này mua đi sau chỉ có thể có được một điểm vận mệnh điểm. Cho nên, tính ra rất ít. Ngươi liền nói cho ta đi, một thần thạch có thể mua được bao nhiêu vận mệnh điểm tốt rồi. Vương Phi cảm giác được này đổi phương thức đúng là làm phức tạp. Một thần mục có thể mua đến một điểm vận mệnh năng lượng. Cũng chính là, một thần thạch ngươi có thể mua đến 1.000 vận mệnh năng lượng. Bất quá, có một chút ngươi phải biết, ngoại trừ tân sinh nhi ở ngoài, ngươi muốn tiến vào nhị tinh, ngươi mua được vận mệnh năng lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể thu nạp đến 1/3 số lượng vận mệnh năng lượng. Nhiều còn phải ngươi thông qua chính mình đào tạo tinh cầu sinh mệnh, hoặc là đạt được một ít thiên ý khen thưởng thu được. Nguyên tới vẫn là tình huống giống nhau a. Vương Phi hiện tại tính là bao nhiêu đã minh bạch này thần tộc tình huống. Ngươi khả năng vẫn không có chân chính trong tinh không hành tẩu đi. Khi ngươi trở thành thần tộc sau đó ngươi đã đến trên trời sao? Những kia giữa các vì sao địa phương chẳng khác nào là đại địa. Ngươi đạp ở bên trên chỉ biết cảm giác được chính mình giống chính là thực địa. Chả có chuyện như vậy. Vương Phi chả thật không có đi giấm qua. Nghĩ thầm nếu như đúng là như vậy lời nói, tất cả vũ trụ đối với thần tộc đến thật sự chính là một cái có thể tự do hành tẩu đại địa rồi. Ngẫm lại loại chuyện như vậy khả năng lúc, Vương Phi trong lòng cũng là than thở không ngớt. Cái này căn bản là mọi người hoàn toàn không để ý tới tháo ra sự tình. Lão đệ, chuẩn bị một chút đi. Hiện tại thần trong nước cũng không phải quá an toàn. Còn có, thần quốc cùng khác nước cũng tại chiến tranh. Điều ngươi ra tiền tuyến khả năng rất lớn. Kết thúc cuộc nói chuyện sau đó Diệp Vương Phi cũng là cười khổ không thôi. Bi khiêu để cho mình chuẩn bị một chút. Cái lời nói thật, những này thần tộc liền ngay cả đạn hạt nhân đều không nhất định đả thương. Tự mình nghĩ chuẩn bị đều hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp xử lý. Bước kế tiếp đến cùng nên làm như thế nào đâu này? Vương Phi bây giờ là thật sự đau đầu chuyện này. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Phi cảm giác được hiện tại đối với mình đến, vẫn là đem người nhà an bài xong mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0771. Sắp xếp người nhà. Vương Phi thật không có cái gì có thể chuẩn bị. Hắn phát hiện mình đối với thần tộc chiến đấu hoàn toàn là thường dân. Muốn chuẩn bị cũng không tìm được chuẩn bị biện pháp. Làm sao bây giờ đâu này? Vương Phi lần thứ nhất đối với mình gặp phải tiền đồ sinh ra nghi ngờ. Trước đây làm bất cứ chuyện gì Vương Phi đều có được lá bài tẩy tồn tại. Nhưng là, hiện tại cách này lần lại là hoàn toàn không hề chắc bài. Đoán chừng chính mình chả là loại kia yếu nhất một người. thật sự tiến vào bên trong chiến trường chính mình chả có thể sống đi ra. Muốn đi nghĩ đến, Vương Phi cảm giác được nếu như chính mình còn có một chút phấn khích lời nói, đoán chừng cũng chỉ có mình đã trải qua. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chiến đấu ý thức cũng tốt, trên chiến trường chỉ huy cũng tốt. Tất cả những thứ này đều nên là như vậy, sự mạnh mẽ của mình hạng. Không được, hay là trước đem người nhà an bài xong mới là. Nghĩ đến người nhà, Vương Phi lập tức liền hành động lên. Rất nhanh, Vương Phi liền đi tới kinh đại. Nhận được tin nhắn, muội như bay chạy ra, người cũng không nghĩ tới Vương Phi dĩ nhiên hội đi tới kinh thành. Ca, sao ngươi lại tới đây? Xe đi. Bây giờ xe cũng không phải phi hành xe, mà là vậy xe. Là một chiếc nhìn qua màu đỏ đẹp đẽ xe. Hoàn toàn chính là một chiếc nữ hài tử lái xe tử. Nhìn thấy là như vậy một chiếc xe con lúc, Vương Thải Hà liền cười nói. Ca thành thật sao cho, phải hay không từ bạn gái nơi đó mượn tới? Thích sao? Đương nhiên thích, thật là đẹp. Ta nhớ được ngươi thì bằng lái đi nha. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong trường học các bạn học ước đồng thời thi một cái. Nhưng là thi cũng chẳng thi. Lại không lái xe. Vậy thì tốt, ngươi tới mở một cái, ta nhìn ngươi một chút kỹ thuật. Thật sự. Vương Thải Hà nhất thời trở nên hưng phấn. Vương Phi Thanh Vương Thải Hà lui qua chỗ ngồi lái xe, sau đó hắn liền ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Đến cũng không lo lắng muội gặp sự cố. Lấy năng lực của hắn, căn bản cũng không khả năng có chuyện. Nhìn một cái, muội cũng là hiện ra phải vô cùng chuyên tâm, tất cả quá trình ngăn nắp thứ tự. Nhìn thấy tình huống này, Vương Phi coi như là yên tâm một ít, đối muội chính mình mua biệt thự địa. Ca, đây chính là có tiền chỗ của người ở nhé. Đi thôi. Tuy rằng mới lạ, muội vẫn không có vấn đề quá lớn. Tại Vương Phi chỉ đạo dưới, rất nhanh sẽ đã là đến đó biệt thự trước đó. Như thế nào, ta liền ta có thể mở nha. Muội hiện ra được rất là dáng dấp đắc ý. Vương Phi liền ném một túi tư liệu đi qua nói. Được, nếu đã biết sẽ mở, vậy thì khen thưởng cho ngươi. Cái gì? Vương Thải Hà đúng là ngoài ý muốn, có chút bận tâm nhìn về phía chính mình ca ca. Vương Phi biết cha mẹ cũng không hề thanh một ít chuyện giảng cho nàng nghe. Làm cho nàng đem xe sau khi dừng lại liền tiến vào bên trong biệt thự. Ca, đây là ngươi mua. Nhìn thấy lớn như vậy biệt thự, Vương Thải Hà hoàn toàn bối rối. Nàng là dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Đi theo ta. Vương Phi mang theo Vương Thải Hà tiến vào phòng dưới đất sau đó. Nói cho người một loại trận pháp tiêu sái vị. Vương Thải Hà tiến vào bên trong chi sau lần nữa giật mình, chỉ thấy bên trong thậm chí có một cánh cửa ánh sáng. Ca, đây là cái gì? Hiện tại người đúng là có chút bận tâm. Ca sẽ không hại ngươi, đi theo ta. Vương Phi để Vương Thải Hà tiến vào. Vương Thải Hà nhìn xem ca ca của mình, cắn răng liền đi vào. Làm Vương Thải Hà một bước bước vào sau đó lại mở hai mắt ra lúc, không hiểu nói. Ca, như nào đây là một cái dưới đất thất đâu này? Vương Phi lúc này đã là cùng đi qua, dẫn sắt người hướng về bên ngoài đi đến nói. Ra ngoài ngươi liền có kinh hỉ. Hai người từ dưới đất thất đi tới lúc, Vương Thải Hà trợn to cặp mắt, giật mình nói. Ca, tại sao lại như vậy? Nhìn một cái, Vương Thải Hà dĩ nhiên nhìn thấy mẹ mình ngồi ở chỗ đó xem tivi. Mẹ! Sáu Hương liên liếc nhìn con gái đến, đồng dạng cũng là vui vẻ nói. Hà, sao ngươi lại tới đây? Ca, chuyện gì thế này? Ta tiến hành rồi một cái thiết trí. Sau này ngươi nghĩ nhà lời nói liền từ cánh cửa kia lại đây là được rồi. Đúng rồi. Ngoại trừ cái kia căn biệt thự ở ngoài, ta còn tại các ngươi đại học bên mua một bộ đáy ngọn nguồn phòng ốt. Cũng làm một cái dưới đất thất. Cũng tương tự có cửa hộ. Trực tiếp tự tiến vào tới đây. Ngươi bất cứ lúc nào đều có thể trở về. A, Vương Thải Hà Thủy đối với chính mình người ca ca này đúng là giật mình. Không nghĩ tới hắn còn có thủ đoạn như vậy. Lúc này Vương Hùng Sơn cũng quay về rồi. Nhìn thấy con gái đến, trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Bay, đây chính là của ngươi thủ đoạn. Vương Phi liền mang theo mấy người đi rồi mấy lần. Mọi người đối với từ này trong thôn trực tiếp là có thể xuyên hành đến kinh thành sự tình đều là khiếp sợ không thôi. Muội, ba mẹ thân thể đã cải tạo quá rồi. Bọn hắn coi như là đã đến trên mặt trăng đều hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Hiện tại còn kém ngươi rồi. Ngươi muốn hay không đến trên mặt trăng nhìn xem. Còn có thể dẫn tới mặt trăng. Người một nhà đều giật mình nhìn hướng Vương Phi. Đem mọi người chào hỏi ngồi xuống, Vương Phi nói. Ba mẹ, các ngươi cũng biết của ta một ít tình huống. Ta hiện tại cũng là thân bất do kỷ. Có lẽ có thời điểm liền sẽ trường kỳ rời đi. Cho nên, ta có thể chuẩn bị cho các ngươi chính là như vậy một ít tự vệ thủ đoạn. Đến lúc đó mặt trăng cũng coi như là một căn cứ địa. Các ngươi có thể đi xuyên đi nơi nào. Vương Hùng Sơn gật đầu một cách nói. Chuyện của ngươi chúng ta đều xem. Nhìn không ra, ngươi có con đường của chính mình phải đi cũng đừng nhiều nghĩ nhiều như thế. Ca, làm sao sửa tạo thân thể? Vương Phi liền đem đan dược đưa cho muội nói. Không nhiều phiền toái, ngươi chỉ cần sau khi ăn vào là được rồi. Mẹ, ngươi mang theo người đi phục đan dược đi. Sáu Hương Liên liền kéo Vương Thải Hà đi phục đan dược đi rồi. Vương Hùng Sơn nói. Phải hay không có phiền toái gì? Cũng không tính là phiền toái gì, dù sao có một số việc là càng ngày càng ra ý nghĩ của ta rồi. Chính ngươi tâm một ít đi, cũng đừng để ý chuyện của chúng ta. Cha, chính các ngươi bảo trọng một ít, ta gần nhất có thể sẽ đi chỗ rất xa. Không có chuyện gì, ngươi tất cả an bài xong, chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi triển khai, chính ngươi triển khai ngươi đi. Chần chờ một chút, Vương Phi vẫn là đem thần tộc sự tình hướng về phụ thân giảng thuật một cái. Nghe xong nhi tử giảng giải, Vương Hùng Sơn mở to cặp mắt nhìn về phía Vương Phi nói. Thật sự, Vương Phi liền gật đầu một cái nói. Là thật sự, trên trời cũng không phải chúng ta nhìn đến tình huống đó. Theo cái kia Bi Khiêu nói, nhân loại chúng ta nhìn đến bầu trời nhưng thật ra là giả dối. Là một tầng lồng bọc lại. Chỉ có thoát ly lồng, chúng ta mới có thể nhìn thấy một cái thế giới chân thực. Chúng ta viên tinh cầu này tại thần tộc xưng là tinh đảo. Là một cái The Bát Lan. Còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Ta sẽ đi gặp xem. Vương Hùng Sơn nơi nào nghe qua chuyện như vậy, cả người đều có chút ngốc trệ. Quá rồi một trận, Vương Hùng Sơn mới nói. Chính ngươi một ít đi. Hắn thật sự không biết nên cái gì mới tốt rồi. Nếu không phải xem đến được nhi tử thủ đoạn, hắn thật sự hội nhận thức vì con trai của chính mình có bệnh thần kinh rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01772 Lệnh động viên đã đến. Đem người nhà an bài một lúc sau, Vương Phi là đến trên mặt trăng đi làm căn cứ. Vẫn không có làm mấy ngày lúc, Bi Khiêu tìm tới. Nhìn thấy Vương Phi ở nơi đó lộng lấy căn cứ, Bi Khiêu thở dài một cách nói. Đừng lấy, ngươi lệnh động viên vẫn phải tới. Thanh Bi Khiêu chào hỏi tiến vào chính mình làm trong một cái viện ngồi xuống, Vương Phi rót một bình trà cho hắn nói. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Ngươi cũng biết. Tuy rằng chúng ta thần quốc rất lớn, thế nhưng chính là bởi vì lớn, quốc nội khắp nơi đều tồn tại vấn đề. Chúng ta vùng sao trời này chả khá hơn một chút. Cự giải vực bây giờ là loạn thành một mảnh a. Chuyện gì xảy ra đâu này? Là như vậy. Cự giải vực khu vực này cho tới nay đều cùng một cái khác thần quốc đụng vào nhau. Khu vực này là chúng ta cái này thần quốc đánh xuống. Hiện tại thần quốc nội bộ xuất một vài vấn đề, sau đó khu vực kia một ít cường giả liền mượn cơ hội sinh sự. Đột nhiên một hồi chiến dịch dưới, Tử Quang thần quốc là đánh bại. Rất nhiều địa phương đều luôn hãm. Thần quốc hiện tại chính đang gầy dựng một nhánh thảo phạt quân, hướng về chúng ta khu vực này trưng binh. Ngươi nhất tinh tư cách vừa vặn đưa lên. Dĩ nhiên là biết ngươi cũng không có làm qua binh. Lần này nhất định phải nhập ngũ. Hướng về Bi Khiêu nhìn một chút. Vương Phi trong lòng rõ ràng. Việc này cũng không trách Bi Khiêu. Đã biết loại tân tiến vào nhất tinh. Lại là từ hạ giới mà đến người. Bọn hắn không dám không báo. Nếu như không báo, đoán chừng cũng sẽ bị trừng phạt. Không biết ta làm sao đi đến quân đội thượng. Đối với cái này việc, Vương Phi còn thật sự không biết gì cả. Từ chỗ của ta thừa chức truyền tống trận hướng về, đã đến trong quận mặt sau khi tập trung, lại đến tỉnh phủ tập trung. Đến lúc đó do tỉnh phủ tổ chức thống nhất đi tới. Không biết có những gì bảo mệnh phương pháp xử lý. Vương Phi hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Bi Khiêu nói. Ta làm binh là Thái Bình binh. Căn bản cũng không có đánh giặc. Ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Hướng về trên địa cầu nhìn một chút, Bi Khiêu nói. Người nhà của ngươi ta sẽ chiếu cố, ngươi yên tâm đi thôi. Vậy thì cảm ơn nhé. Ai? Vốn là hy vọng là ngươi có thể cùng ta phối hợp. Thanh khu vực này bảo vệ tốt. Không nghĩ tới sinh chuyện như vậy. Ta cũng không cách nào đến giúp ngươi. Tất cả tâm mới là. Vương Phi cũng không có nhắn lại cho người nhà của mình. Dù sao bọn hắn đều đã biết mình có một ngày như thế. Cho nên, tại cùng Bi Khiêu trao đổi một trận sau đó theo Bi Khiêu liền hướng hắn đóng giữ địa phương mà đi. Lão đệ a, tình huống bây giờ thật sự phức tạp. Lần này đại chiến ta từ gia tộc nào biết chính là không bình thường. Có mấy người muốn mượn trận đại chiến này đến thu thập rất nhiều số mệnh. Một cách không chú ý tựu có khả năng trở thành bia đỡ đạn. Chính mình cơ linh một ít, có thể chạy đi bỏ chạy mở. Đương nhiên, không thỏa đáng đào binh. Ngươi phải biết, thần quốc đối với đào binh trừng trị cường độ là phi thường lớn. Đến lúc đó trực tiếp chính là diệt sát. Liền muốn xông ra lồng rồi, chú ý. Chính ở phi hành lúc, Bi Khiêu đột nhiên một câu. Vương Phi còn chưa rõ khi đi tới. Liền xuất hiện phía trước quả nhiên có một tầng vòng bảo hộ hay là cái gì. Nhìn thấy Bi Khiêu một đầu liền đâm đến. Sau đó liền biến mất rồi thời điểm. Vương Phi cũng vọt tới. Đồng dạng liền đánh vào cái kia lồng thượng. Theo Vương Phi va vào. Cái kia vốn là nhìn như cứng rắn lồng lập tức đã bị hắn phá tan. Sau đó Vương Phi liền phát hiện mình thật sự xông ra ngoài. Cái cảm giác này vô cùng kỳ lạ, tựu như cùng lập tức từ trong nước túa ra đi. Lại phảng phất lập tức từ bùn nhão đường bên trong sông lên trên. Phản chính tựu là một loại chưa từng có cảm giác. Lao ra sau đó Vương Phi phát hiện mình đã là đứng ở trên trời sao. Lại nhìn từng viên kia tinh cầu lúc. Đúng như cùng là ở trong nước biển nhô ra tựa như. Nhìn thấy Vương Phi ngốc bộ dáng, Bi Khiêu ha ha cười nói. Như thế nào? Không nghĩ tới chứ. Thật sự chính là không nghĩ tới, đây chính là của ngươi chúng ta nơi đó bị lồng bảo vây tình huống. Thần tộc người vì thu thập số mệnh, ở nhà đều sẽ làm một ít không gian đặc biệt. Dùng lời của các ngươi đến chính là nuôi nhốt chàng. Cái khó nghe chút. Các ngươi nơi đó kỳ thực chính là được nuôi nhốt địa phương. Nuôi nhốt mục đích liền một cái. Từ các ngươi nơi đó thu được đến cuồn cuộn không đoạn số mệnh. Vương Phi tuy rằng trong lòng không phải quá sảng khoái lời này, nhưng là bây giờ nhìn lại việc này là sự thật, hắn cũng cảm giác được có phần uất ức. Hướng về Vương Phi nhìn lại, Bi Khiêu nói: "Đương nhiên, loại này nuôi nhốt chàng cũng có một cái cơ duyên, cái kia chính là nếu như có thể từ bên trong thoát thân mà ra, người như vậy bất luận tại phương diện gì đều là mạnh mẽ, ngươi có thể từ bên trong đi ra." Bản thân liền chứng minh rồi sự cường đại của ngươi. Ngươi nên tự hào mới là. Đây là người nào làm ra nuôi nhốt chàng. Cái này liền thật sự không biết. Dù sao từ các ngươi nơi đó tình huống xem. Cái kia nuôi nhốt chàng kỳ thực tại thần tộc trong mắt cũng không phải quá lớn. Thậm chí làm. Chính là do ở rất ít. Lúc này mới ít có người đi quan tâm nơi đó tình huống. Ta nếu không phải bỏ ra tiền mua khu vực này. Ta cũng sẽ không chú ý tới các ngươi triển khai. Ngươi thấy. Bất luận các ngươi triển khai được cường đại cỡ nào. Đối mặt với tầng kia lồng. Các ngươi máy bay là căn bản vô pháp xông phá. Cho nên. Những kia muốn dùng khoa học kỹ thuật sức mạnh xông phá người độ khó rất lớn. Chúng ta trên địa cầu thì đã thấy có người đưa ra địa cầu được một cái lồng bọc lại. Chúng ta nhìn đến đều là cảnh giả lý luận. xem ra khoa học kỹ thuật cũng vẫn là khiến mọi người nhận thức được một ít chuyện chứ. Nhận thức về nhận thức, chân chính muốn thoát ly nhất định phải có hai điểm đạt đến. Một điểm chính là thân thể cường độ nhất định phải thích ứng tinh không loạn lưu, cũng có thể còn sống. Điểm thứ hai chính là phá tan tầng này lồng. Ngươi thấy được, cái này lồng nhưng không phải bình thường lồng, có chứa dính tính. Nếu như là máy bay, đã sớm dính chặt rồi. Lão đệ, tranh thủ thêm một ít số mệnh đi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần có nhất tinh số mệnh, ngươi là có thể thanh người nhà của ngươi cứu ra. Nghe nói như thế, Vương Phi tâm động không ngừng, đây mới là một cách tiến vào thần giới thông đạo. Bọn hắn đến đây sau đó cũng là nhất tinh vận mệnh người, phải chăng cũng phải phục binh dịch. Để đọc trờ, Uyên. Vậy thì nhìn ngươi rồi. Nếu như ngươi triển đắc đủ mạnh, bọn hắn coi như là phục binh dịch còn không phải có ngươi chiếu cố. Căn bản cũng không có quá chuyện nguy hiểm. Rất nhiều hạ giới đến người tới đều đang nỗ lực kiếm số mệnh. Như ngươi vậy một trên chiến trường đến là một cách mở số mệnh nơi đến tốt đẹp rồi. Nhớ kỹ, nếu như ngươi đụng phải có chứa tinh cầu người, chỉ muốn đánh giết đối phương, cái tinh cầu kia ngươi có thể di động đến địa bàn của ngươi. Đến lúc đó chính là nhất tinh số mệnh. Bất quá, người như vậy rất ít. Vương Phi càng nghe thì càng là cảm giác được lấy đoạt số mệnh phương pháp xử lý cũng không ít. Chủ yếu vẫn là xem chính mình có thể hay không cho tới. Khu vực này xem như là Hải Dương, phía trước chính là ta địa bàn, đến lúc đó thừa truyền trận rời đi thôi. Bì Khiêu mang theo Vương Phi tiếp tục tiến lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01773. Từ các nơi đến người tới. Để Vương Tiểu Phi ngạc nhiên là Bi Khiêu dĩ nhiên là mở ra một loại nhìn như du thuyền trước thuyền tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia bộ dáng giật mình lúc Bi Khiêu nói. Bất ngờ chứ. Xác thực ta cho rằng thần tộc người hẳn là vô cùng mạnh mẽ. Làm sao tại loại này nhìn như trong vùng biển còn dùng thuyền. Ngươi không có cảm thụ một chút vùng thế giới này tình huống. Nghe được hắn vừa nói như vậy lúc. Vương Tiểu Phi mới phát hiện có một loại lực lượng cường đại chính áp chế chính mình. Trước kia như vậy có tất cả năng lực phảng phất lập tức biến mất rồi. Tại sao lại như vậy? Vương Tiểu Phi là thật sự giật mình. Bi Khiêu chỉ tay đại dương kia nói. Ngươi nhìn lại một chút nước biển, phải chăng cùng các ngươi hoàn toàn khác nhau? Nhờ thủy, Vương Tiểu Phi nhìn một hồi lúc, liền giật mình hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Bi Khiêu nói. Không phải nhược thủy, mà là một loại do quang hình thành nước, hoặc là cũng không gọi thủy. Theo như các ngươi thuyết pháp, liền gọi nước đi. Vương Tiểu Phi hướng về nước biển nhìn lại, lại đưa tay tìm tòi lúc. Vương Tiểu Phi là thật sự chấn kinh rồi. Quả nhiên là chính là quang. Căn bản cũng không như là nước. Đây là một loại xưa nay đều chưa từng nhìn thấy đồ vật. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tràn đầy không hiểu dáng vẻ lúc Bi Khiêu nói. Thần vực chi địa cùng các ngươi nghĩ địa phương hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, sinh hoạt phương thức khả năng cũng không kém là bao nhiêu. Loại nước này không giống với nước của các ngươi. Thế nhưng, bên trong lại là có thêm rất cường đại tác dụng. Lấy tư cách thần tộc người, mỗi ngày đều không thể rời bỏ loại nước này. Đồng thời, loại nước này cũng không giống với các ngươi hạ giới cái loại này nước biển. Nó cũng là có thể trực tiếp ăn. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thật sự nhìn không ra rồi, hỏi. Sâu bao nhiêu các ngươi thật sự không cách nào tiến vào. Lắc lắc đầu Bi Khiêu nói. Sâu bao nhiêu ta không biết. Dù sao lấy năng lực của ta thì không cách nào tìm được đáy ngọn nguồn. Nói tới chỗ này đối Vương Tiểu Phi nói. Phải hay không nhìn thấy thần tộc địa phương có một loại thất vọng cảm giác là có chút. Kỳ thực, ngươi nghĩ như vậy Pháp Thánh Nhân là cái gì? Thần tộc lại là cái gì? Bọn hắn kỳ thực đều là không thể rời bỏ của mình tộc quần một ít cường giả mà thôi. Lối sống của bọn họ cùng mọi người là giống nhau. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại hiểu ra, nhân loại truy tìm là cái gì? Không ngoài chính là sống mãi. Mà người nơi này khả năng đã là đạt đến. Nếu đạt đến, vậy thì tương đương với là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bọn hắn ở nơi như thế này còn có cái gì ý tưởng khác đâu này. Ta cho ngươi biết đi. Thần tộc duy nhất một chỗ tốt chính là sống mãi. Chỉ là, cái này sống mãi cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như bị người giết rơi mất, vừa không có người giúp đỡ hắn phục sinh lời nói, hắn cũng là thật đã chết rồi. Chỉ có thành thánh, trở thành thánh nhân sau đó mới có thể chính thức vĩnh sinh. Ý của ngươi là nơi này kỳ thực cùng trốn phàm tục là giống nhau. Cái gọi là trở về bản nguyên chính là nói tình huống như thế. Làm đạt đến một cái đỉnh điểm lúc, hết thảy thủ đoạn lại cũng vô dụng. Cho nên, các ngươi hạ giới lúc những kia mạnh mẽ thủ đoạn hiện tại đã vô dụng rồi. Nơi này có mặt khác một loại phát triển phương hướng. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình phảng phất có chút đã minh bạch. Nếu như thanh không bệnh không đau nhức, trường sinh gì gì đó xóa đi, người nơi này cùng người thế tục hẳn là cũng không có cái gì khác biệt. Trong khi nói chuyện, cái kia du thuyền đến cũng rất nhanh liền đến một cái nhìn qua rất lớn đảo. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem lúc, liền phát hiện cái này đảo thật sự rất lớn, kỳ thực tựu như cùng là một cái tinh cầu như thế nằm ở nơi nào. Thời gian quá gấp, ta cũng không lưu ngươi rồi. Người nhà cũng không dẫn ngươi đi nhìn. Ngươi liền thừa dịp truyền tống trận rời đi đi. Dù sao chúng ta nơi này cũng chỉ có một mình ngươi đi ra ngoài làm lính người. Bi Khiêu mang theo Vương Tiểu Phi liền đi tới một cái truyền tống trận nơi này. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này ở truyền tống trận cùng bình thường truyền tống trận kỳ thực cũng không có quá lớn khác biệt. Rất nhanh truyền tống trận đã là khởi động, nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào truyền tống trận, Bi Khiêu nói. Thực lực của ngươi thật sự quá yếu. Chính ngươi hay là muốn chú ý một ít tự vệ. Đến lúc đó đừng trêu chọc người. Phía trên chiến trường chính mình cũng cẩn thận một chút đi. Nhìn ra được, hắn đối với Vương Tiểu Phi tiền đồ cũng là lo âu. Vương Tiểu Phi nhìn một chút đến phương hướng, biết bắt đầu từ bây giờ chính mình khả năng bước vào địa phương liền hoàn toàn bất đồng. Có lẽ đi đến địa phương thật sự vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, hắn lại không thể không đi. Từ Bi Khiêu nơi đó có thể biết, thần tộc đối ở hạ giới người cũng chính là một loại nuôi nhốt ý nghĩ. Đối với những thứ này người, chỉ cần không nghe bọn hắn mà nói, trực tiếp là có thể xóa bỏ. Ở trước mắt thời điểm này, Vương Tiểu Phi biết mình duy nhất có thể làm chính là phục tùng. Đến lúc đó nhìn xem chính mình phải chăng có thể trưởng thành. Quang mang lóng lánh, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này truyền tống cùng mình tại hạ giới lúc truyền tống kỳ thực cũng không hề khác gì nhau. Đối với thần tộc chi địa, Vương Tiểu Phi thật sự không biết nên định thế nào, đây là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Tại một thời gian uống cạn chén trà sau đó, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được phía trước lập tức phát sáng lên. Sau đó hắn liền đi tới một cái rất lớn trên quảng trường. Đây là một cái đại được không cách nào hình dung quảng trường. Thậm chí Vương Tiểu Phi cảm giác được tựu như cùng một cái tinh cầu như thế. Hiện ra thân hình lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là nơi này đã là chung quanh đều tại quang mang lóng lánh. Sau đó từng cái người liền xuất hiện tại này trên quảng trường. Lại nhìn những người này lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện xuất hiện ở nơi này tất cả mọi người các loại trang phục. Cùng mình trưởng sống đến là hoàn toàn tương tự. Vương Tiểu Phi vốn đang lo lắng hội có sự khác biệt tướng mạo người xuất hiện. Nhìn thấy đều giống nhau chi sau trong lòng mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là lớn lên như thế là tốt rồi. Ngẫm lại Vương Tiểu Phi cũng là có thể hiểu. Địa cầu hẳn là cái nào đó thần tộc người làm ra nuôi nhốt chi địa. Nếu là như vậy, làm ra người khẳng định liền là cùng cái kia thần tộc một cái bộ dáng. Cho nên, mọi người tướng mạo như thế cũng không có quá lớn quan hệ. Đang tại không biết nên đi như thế nào lúc, một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Phảng phất là dùng một loại nào đó thiết bị truyền tới. Để Vương Tiểu Phi chiếu vào dưới chân một cái mũi tên chỉ thị hành tẩu. Dĩ nhiên là có thể tìm tới trình diện địa phương. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới trình diện địa phương. Một cách nhìn qua người trung niên dáng vẻ quân nhân hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Xin lấy ra ngươi lệnh động viên. Vương Tiểu Phi thanh lệnh động viên đưa tới lúc cái này quân nhân thanh Vương Tiểu Phi nhìn nói. Không nghĩ tới chỗ đó cũng có hạ giới người đến, thực sự là kỳ quái. Tuy rằng kỳ quái, lại cũng không có ngăn cản. Ngay lập tức giúp Vương Tiểu Phi tiến hành rồi đăng ký. Sau đó Vương Tiểu Phi liền được một bộ quân phục. Còn có một cái quân đao. Tấm khiên. Nhìn xem những này nhìn qua nguyên thủy nhất vật phẩm. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới quân đội thần tộc dĩ nhiên như vậy rớt lại phía sau. Ngươi bắt đầu từ bây giờ là phong lôi quân một thành viên, đi trải tân binh báo danh đi thôi. Lúc này một người lính cũng không biết từ chỗ nào xông ra đối Vương Tiểu Phi nói. Đi theo ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01774. Nhập ngũ. Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ tới sẽ là ở nơi như thế này nhập ngũ. Càng làm cho Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là vừa vặn nhập ngũ liền có nhiệm vụ. Căn bản cũng không có nhiều lời nói. Mọi người đã bị gọi đi tập đóng lại. Ta là các ngươi đại đội trưởng, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi về ta chỉ huy. Một người trung niên đứng ở trên đài, nhìn hướng Vương Tiểu Phi bọn hắn gầm lên. Đại đội trưởng, Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng là cái dạng gì cấp bậc. Xem đến mọi người đều đứng ở nơi đó nghe. Cũng là đồng dạng lắng nghe. Đương nhiên rồi, cơ bản nhìn một chút những người ở nơi này, hẳn là vừa vặn tập trung lại người, có khoảng 1.000 người. Một cách đại đội là 1.000 người. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết tình huống của nơi này rồi. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Chúng ta không có thời gian tập trung huấn luyện. Tiền tuyến cần chúng ta tham chiến. Các ngươi tải dọc theo con đường này cho ta thật tốt huấn luyện. Nếu như không cách nào quá quan lời nói, dựa theo quân pháp, trực tiếp chém giết. Cái gì? Nghe nói như thế sau đó đoàn người cũng có chút rối loạn lên. Nghe cho ta, các ngươi đừng nghĩ đánh dạng gì chủ ý, đào binh người chém. Đương nhiên, các ngươi nếu như được đối phương bắt làm tù binh, vậy thì chúc mừng ngươi rồi. Từ đó về sau ngươi chính là nô lệ. Vương Tiểu Phi hướng về người đại đội trưởng này nhìn lại. Trong lòng cũng là một loại khó mà diễn tả bằng lời nghi hoặc. Đều nói thành tiên được. Xuất hiện tại chính mình so với thành tiên còn lợi hại hơn. Nhưng là đến nơi này lại là phát hiện nơi này rất xa so với bất kỳ chỗ mình ở qua địa phương trả rớt lại phía sau. Này đều cái gì cái tình huống a? Loại này cực độ tương phản để Vương Tiểu Phi cũng có chút không cách nào thích ứng lên. Bất quá, coi như là không cách nào thích ứng, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể đủ là tiếp thu loại này hiện thực. Mình là thật sự đã đến một cái xem chỗ không rõ rồi. Phía dưới, tam tinh ra khỏi hàng. Theo tiếng nói của hắn, lúc đó thì có một ít tam tinh vận mệnh người đi ra ngoài. Hướng về những người này nhìn một chút, đại đội trưởng nói. Được, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là trung đội trưởng rồi, từng cái trung đội 100 người. Bất quá, các ngươi nhiều người, chính mình đi đánh quyết ra 10 cái trung đội trưởng, 10 cái phó trung đội trưởng. Những người này đoán chừng cũng thích ứng thần tộc chỉnh pháp. Lập tức là ở chỗ đó đánh nhau. Rất nhanh. 10 cái trung đội trưởng cùng 10 cái phó trung đội trưởng đã là trước đi ra. Không tuyển chọn tự động trở thành tiểu đội trưởng kém chức vì từ chính các ngươi người quen biết bên trong lựa chọn sản sinh. Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch quân đội cơ bản tạo thành. Rất nhanh, những tiểu đội trưởng kia cũng đều chọn đi ra. Vương Tiểu Phi là nhất tinh vận mệnh người. Tự nhiên không thể đảm nhiệm bất kỳ chức vụ. Được sắp xếp đã đến một cái trong đó tiểu đội. Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Chính mình một tiểu đội 10 người đại thể đều là nhất tinh người. Nhìn qua thậm chí so với đều yếu một ít tựa như. Ta là các ngươi tiểu đội trưởng, ta gọi quản Ngọc Hợp. Tiểu đội trưởng nói một câu sau liền không nói gì thêm. Sau đó chính là phân phát các loại vũ khí. Bởi mọi người đều cũng không hề chứ vật đồ vật, hết thảy vọng lại vật phẩm chỉ có thể là chính mình đeo trên người. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đồng dạng đã nhận được một cái thẻ ngọc. Bên trong có trong quân đội binh sĩ phải học huyết sát ba đao. Máu này giết sạch ba đao, thậm chí liền cùng Vương Tiểu Phi học qua cái loại này huyết sát ba đao một cái bộ dáng. Sự tình phát triển đến trình độ này, Vương Tiểu Phi đối với mình đã nhận được loại này huyết sát ba đao sự tình cũng có càng nhiều hơn suy đoán rồi. Quả nhiên vẫn là một đao một lá chắn, chỉ là có thêm một cây cung lớn. Nhìn thấy này quân đội thượng phối trí lúc, Vương Tiểu Phi thật sự cảm giác được chính mình tiến vào phi thường rớt lại phía sau thời đại. Một thời gian uống cạn chén trà, các ngươi chỉnh đốn đội ngũ, một chén trà sau đó xuất phát. Người trung niên trầm giọng mệnh lệnh. Có mệnh lệnh của hắn sau đó tất cả tiểu đội cấp tốc liền tập trung lại. Một bên tiến lên, một bên xem thẻ ngọc nội dung bên trong. Trung niên đại đội trưởng sau khi nói xong xuất quân tựu xuất phát rồi. Vương Tiểu Phi cả người đều có chút choáng váng, không nghĩ tới dĩ nhiên cứ như vậy xuất phát. Chỉ thấy bọn họ rất nhanh liền đi tới một chỗ càng lớn truyền tống trên bình đài. Một trận truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi đoán chừng là đã đến tỉnh phủ vị trí. Nhưng là nơi này căn bản chính là một chỗ phong bế địa phương. Bên ngoài rốt cuộc là tình huống thế nào hoàn toàn nhìn không ra. Đến nơi này sau đó rốt cuộc lại gặp được càng nhiều hơn quân đội tập trung đến nơi này. Sau đó hợp thành một nhánh vạn người quân đội. Từ một cái tướng quân xuất lính. Lần nữa thừa truyền tống trận xuất phát. Trên đường đi Vương Tiểu Phi bọn hắn ai đều không nói gì. Lẫn nhau giữa thậm chí đều không có bất kỳ trao đổi. Hắn thậm chí còn phát hiện tất cả mọi người là vẻ mặt giống như nhau. Ai cũng sẽ không đi hỏi thăm đối phương sự tình. Địa phương kỳ quái a. Bởi này là trong quân đội. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Có phần tướng lính thường thường chính là mượn một ít người không nghe lời đến giết gà dọa khỉ. Hắn chắc chắn sẽ không ra mặt. Cũng là học mọi người yên lặng nghiên cứu công quyết. Càng là nghiên cứu, Vương Tiểu Phi thì càng là phát hiện cùng mình học được cái kia ba chiêu hoàn toàn tương tự. Chuyện rất kỳ quái. Xem ra chính mình ở đằng kia nuôi nhốt trong đất học được rất nhiều thứ kỳ thực đều là ở nơi này có thể dùng được. Vương Tiểu Phi xuất hiện đang thẳng thắn cũng là thanh nơi này xưng là thần giới. Một trận truyền tống sau đó mọi người liền đi tới một chỗ nhìn như rất lớn hoang nguyên địa phương. Bất quá! Dùng Vương Tiểu Phi nhãn quang đến xem. Nơi này kỳ thực hẳn là một chỗ tinh không. Này là hoàn toàn khác với chỗ mình ở mảnh kia Thái Dương hệ vị trí. Nơi này tinh không cũng không phải hải dương tình huống. Mà là một mảnh lục địa. Một mắt căn bản là nhìn không thấy bờ. Mọi người tại hành tẩu sau một ngày liền trú đóng lại. Theo mọi người đóng quân, mọi người bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Vương Tiểu Phi đi theo mọi người làm sự tình. Đối với cái này trong tất cả càng thêm nhìn không ra. Lấy Vương Tiểu Phi ánh mắt đến xem. Nơi này đúng là rớt lại phía sau. Thậm chí tựu như cùng là địa cầu thượng hoa quốc xã hội nô lệ như thế. Quá kỳ quái thần giới rồi. Vương Tiểu Phi thật sự nói không rõ ràng mình là không đúng là đã đến thần giới. Đối với hắn mà nói. Nơi này hết thảy đều là như vậy làm người ta giật mình. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi bọn hắn tiểu đội lại chia làm hai ngũ người. Có hai cái ngũ trường. Bọn hắn cái này ngũ sẽ ngủ ở một cái trong doanh trướng. Làm quen ta gọi Khâu Chí Hữu, nhị tinh vận mệnh. Ta gọi Cổ Vũ, nhất tinh. Môn Sôn, nhất tinh. Vôn Cao, nhất tinh. Xem đến mọi người đều tại tự giới thiệu mình, Vương Tiểu Phi cũng giới thiệu. Vương Tiểu Phi đến từ hạ giới, nhất tinh. Hạ giới. Ánh mắt của mọi người lập tức liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người rồi. Vương Tiểu Phi cũng là có ý bộc lộ ra của mình khởi nguồn. Chính là muốn nhìn một chút mọi người đối với mình là dạng gì thái độ. Ngươi là từ hạ giới mà đến nuôi nhốt người. Cổ Vũ khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Có vấn đề gì sao? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Vấn đề đến là không có. Theo ta được biết. Rất nhiều năm không có từ hạ giới mà đến người. Có người nói từ hạ giới mà đến mọi người là nắm giữ kinh thiên khả năng cường giả. Ngươi vô cùng ghê gớm á. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người cũng không hề đối với mình có kỳ thị tình huống lúc. Trong lòng cũng sơ lược đã thả lỏng một chút.